Ai nói ta muốn phản bội quỷ tông rồi hả? Nàng chẳng qua là muốn đối phó hắc đầu lão quỷ một người mà thôi. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngươi chẳng lẽ không biết không có hắc đầu lão tổ tòa chấn, quỷ tông tại ma giới lời của quyền sẽ sâu sắc khá thấp sao? Vì cái gì? Ngươi vậy mà hỏi ta vì cái gì? Độc Cô Thương tuyệt kích động quát, ngươi đã quên, nương ta là thế nào bị hắn hại chết đấy sao? Ngươi! Không có khả năng, ngươi không nên còn nhớ rõ những sự tình này. Độc Cô Mị Ảnh khiếp sợ nhìn cả người tản ra mãnh liệt hận ý Độc Cô Thương Tuyệt, hắn rõ ràng đã xóa đi hắn 8 tuổi lúc trước tất cả nhớ a. Hắc hắc ha. Từ nhỏ ta một mực rất nghi hoặc, ta cũng là con của ngươi, ngươi vì sao đơn độc đối với ta hờ hững, người trong quỷ tông ức hiếp ta, lãng phí ta, ngươi cũng không có bất kỳ phản ứng, đã từng ta cũng đã tin tưởng bọn họ sau lưng nói những lời kia, ta căn bản không phải con của ngươi. Thẳng đến tại thượng cổ ma cung quỷ u cung trong, ta mới tìm được đáp án. Để cho ta nhớ lại những cái kia bị ngươi xóa đi trí nhớ, ngươi cùng hắc đầu lão quỷ đều là của ta giết mẫu trước sau đảm nhiệm. Bởi vì ta nương cực âm thân thể, ngươi nhiều lần giúp đỡ hắc đầu lão quỷ thái bổ nàng, cũng bởi vì nương ta phản kháng, bị hắn cho một trường đánh chết. Độc Cô Thương Tuyệt giận dữ hét. Ngươi, chứng kiến ta, có phải hay không tiểu sẽ khiến ngươi muốn lên vậy khó chịu chuyện cũ trở lại hả? Tự tay đem phu nhân của mình đưa cho người khác làm cho lô đỉnh, đoán chừng rút cuộc không ai như ngươi vô sỉ như vậy được rồi. Oan uổng ngươi vẫn nhất tông tông chủ. Ngươi vẻ mặt Độc Cô Mị Ảnh thập phần khó chịu nổi, những năm này hắn không muốn nhìn thấy hắn, đúng là bởi vì nguyên nhân này. Ta biết rõ ta căn bản không có năng lực muốn thân thủ giết hắn đi, vốn tưởng rằng đời này chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn tiếp tục tiêu dao sống sót, sau đó phi thăng thượng giới. Không nghĩ tới lao trời mở mắt, phái người trở lại chỉnh đốn hắn, hắn lần này chết chắc rồi. Tại Ủy Hiệp Thành biết rõ Mục Ninh Hình cùng hắc đầu lão quỷ có cựu oán về sau, Độc Cô Thương Tuyệt liền nghĩ đến chiêu này mượn đao giết người. Nàng vừa ra tay không có mấy chiêu liền kích giết chết phải kể tới cái hóa thần ma tu mới có thể giết chết hỏa viêm thú. Hắc đầu lão quỷ tuyệt đối không phải là của nàng đối thủ. Người quỷ tông này phản đồ, ta lúc đầu sẽ không nên giữ lại ngươi. Độc Cô Mị Ảnh hối hận nói ra. Ta nghĩ nương ta năm đó bị ngươi đưa cho hắc đầu lão quỷ thời điểm, cũng là biết vậy chẳng làm đi. Người con bất hiếu này, ta hiện tại muốn thanh lý môn hộ. Nói qua Độc Cô Mị Ảnh liền hướng phía Độc Cô Thương Tuyệt phát khởi công kích. Núi đá trung bộ, âm khí nhất nồng hậu dày đặc địa phương, hắc đầu lão quỷ đang ngồi ở một tụ họp âm trong trận vận công tu luyện, đột nhiên thần sắc hắn khẽ động, rất nhanh mở hai mắt ra, liền chứng kiến trước trận pháp một bộ áo trắng nữ tu đang lặng lặng mà nhìn hắn. Là ngươi? Chương 367, không gian pháp tắc tàn quyển. Ngươi lại vẫn sống sót? Hắc đầu lão quỷ khiếp sợ nhìn trước mắt Mục Ninh Hình, lúc trước trận kia tựa hồ muốn hủy diệt hết thảy bạo tạc nổ tung. Chẳng qua là nguyên anh kỳ hồn phách tại sao có thể thoát khỏi đây? Nếu không phải hắn nắm giữ bộ phận không gian pháp tắc, đã phá vỡ không gian, đoán chừng hắn cũng không thể tránh được hồn phi phách tán. Đến nay hồi tưởng lúc ấy lên vậy muốn xoắn giết cùng một chỗ uy lực kinh khủng, hắn vẫn cũng sẽ lòng còn sợ hãi. Người cũng không chết sao? Ninh Hinh nhàn nhạt nhìn hắc đầu lão quỷ, chịu hồn trận lợi hại như vậy, lúc trước nàng bỏ chạy trận pháp thời điểm, hắn hồn thể cũng đã trong suốt rồi, không nghĩ tới nhanh như vậy lại tu luyện tới giai đoạn hóa thần rồi. Người này thực lực xác thực cường đại, lúc trước nếu không phải hắn nhúng tay, nàng gì về phần sẽ bị những người kia vây khốn, sở dĩ hao phí thời gian tìm hắn, một là vì báo thủ, hai là vì tiểu bạch nói được không gian pháp tắc. Người muốn như thế nào? Hắc đầu lão quỷ đề phòng nhìn Mục Ninh Hình, rất nhanh tự hỏi ngăn địch kế sách, nàng hồn thể như thế ngưng thực, cũng hắn một chút cũng không cách nào dò xét đến tu vi của nàng, đầu này có thể nói rõ một điểm, thực lực của nàng trên tại hắn. La dịch thần là ngươi cứu đúng không? Lấy sư phụ ta thực lực, không ai giúp hắn, hắn không có khả năng còn sống. Hắc đầu lão quỷ ánh mắt có chút lập lòe, La Dịch Thần đúng là hắn cứu, lúc ấy hắn bản thân bị trọng thương, không cách nào cùng thổ nhạc đại lục hóa thần tu sĩ chống lại, cần một bản thổ tu sĩ giúp hắn tìm hiểu tin tức của nàng, lúc cần thiết giúp hắn bắt lấy nàng. Đối với hắn trầm mặc, Ninh Hinh không để ý đến, chẳng qua là lạnh như băng nói, nương ta, còn có Huyền Dạ cứu cứu đều bởi vì hắn mà chết, ngươi nhưng là cứu hắn chi nhân, nếu không phải bởi vì ngươi, sau đó hết thảy đều khó có khả năng phát sinh, ngươi cảm thấy ta muốn thế nào đây? Ta chỉ là muốn bắt được trong tay ngươi hồn thạch, về phần La Dịch Thần cùng ân oán của các ngươi ta cũng không biết. Hắc đầu lão quỷ cẩn thận đem khô lâu trượng nắm trong tay. Nhìn hắc đầu lão quỷ động tác, Ninh Hinh trong mắt xẹt qua một tia trào phúng, hừ, khá lắm không biết. Ta hỏi lại ngươi, năm đó ta vì sao không thể vào của ta không gian, ngươi làm cái gì? Ta nếu nói cho ngươi, ngươi có thể thả ta qua sao? Nghe đến đó, vẻ mặt hắc đầu lão quỷ khẽ động, lúc đầu, Mục Ninh Hinh là muốn không gian pháp tắc tàn quyển. Ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như vậy, vậy còn có cái gì dễ nói? Nói qua hắc đầu lão quỷ liền trước tiên hướng phía Ninh Hinh phát khởi công kích, trong tay không ngừng xoay tròn khô lâu trượng, vô số màu đen đầu lâu rất nhanh bay ra, như là xoáy bình thường hướng phía Ninh Hinh đánh tới. Từng đầu lâu đều miệng há lớn mong, phát ra bén nhọn chói tai kêu khóc thanh âm, thoáng chốc, toàn bộ núi đá ở trên đều tràn ngập loại này quỷ âm, cường đại âm công chấn động núi đá cũng bắt đầu đung đưa. Vốn đang kịch đấu độc cô mị ảnh cùng độc cô thương tuyệt tại âm thanh cùng một chỗ lúc, liền cảm thấy thần hồn kịch lay động, song song ngã rơi xuống trên mặt đất, dốc sức liều mạng ôm lấy hai lỗ thai trên mặt đất thống khổ lan lộn. Nhìn kéo tới đầu lâu, Ninh Hinh rất nhanh phi thang độ cao không, tế ra bạch ngọc phiến, rót vào hồn lực, một đạo hồn lực công kích vung đi ra ngoài, trực tiếp đem có âm khí tụ tập mà thành đầu lâu cho đánh tan. Hắc đầu lão quỷ biết rõ thực lực Ninh Hinh cao cường, cho nên vừa ra tay liền khiến cho ra sát chiêu, thật không nghĩ đến, nàng tựa hồ một chút cũng không bị đây vạn quỷ gào thét ấm ảnh hưởng, còn thành thạo lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp tiêu diệt vạn quỷ khô lâu. Nhìn đến đây, hắc đầu lão quỷ bắt đầu đối với Ninh Hinh thực lực thật sâu kiêng kỵ đi lên, lúc trước hắn còn tưởng rằng bằng vào thực lực của hắn, có lẽ có thể chạy ra lòng bàn tay của nàng, nhưng hôm nay xem ra, sợ là không dễ dàng. Nghĩ tới đây, hắc đầu lão quỷ ánh mắt trầm xuống, vô số tấm nuốt thiên phủ đồng thời hướng phía Ninh Hinh đánh tới, sau đó hắn lập tức liền hướng phía trái ngược bỏ chạy. Cảm thấy được nguy hiểm, Ninh Hinh rất nhanh hướng về sau thuẫn đi tới, đồng thời rất nhanh đem bạch ngọc phiến vung mở, đối với tập kích tới nuốt thiên phủ toàn lực vung lên. Hô hào cuồng phong gào thét dựng lên, tốc độ cao nhất chạy trốn hắc đầu lão quỷ bản năng cảm thấy nguy hiểm, đem hết toàn lực hướng phía dưới bỏ chạy. Bành kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, mãnh liệt sóng khí tại núi đá bên trên quét ngang ra, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Núi đá giới hạn trận pháp trực tiếp bị kích phá, thoáng chốc núi đá chấn động, loạn thạch bay lên, nuốt thiên phủ nổ tung địa phương càng là xuất hiện một cái thật lớn hố sâu. Hố sâu chung quanh khắp nơi đều là thật dài khe hở, kéo dài đến rất xa. Cả tòa núi đá như là tại ở trung tâm bị nổ tung hoa, vô số âm khí phía sau tiếp trước từ trong cái khe tuôn ra, hướng phía bốn phía phiêu tán ra. Hắc đầu lão quỷ khó khăn leo lên tại hố sâu bên dưới, trên người pháp y bị chấn động nghiền nát không chịu nổi, quanh thân âm khí di động. Khô lâu trượng cũng bị đánh gãy đã thành hai đoạn, rơi xuống trong hố sâu. Nhìn hoàn hảo không tổn hao gì hướng phía bên này bay tới nữ tu, hắc đầu lão quỷ trong mắt có chút đen tối không rõ, nuốt thiên phủ tuy rằng uy lực cực lớn, cũng tuyệt đối không có khổng lồ như vậy ảnh hưởng. Không nghĩ tới, sự tình qua nghìn năm, Mục Ninh Hinh, thực lực của nàng đã khủng bố đến tình cảnh như vậy rồi. Phanh Ninh Hinh trực tiếp đem bị thương nghiêm trọng hắc đầu lão quỷ từ trong hố sâu kéo đi lên, bỏ đã đến trên mặt đất, cũng không có ở cùng hắn nói nhảm. Trực tiếp đối với hắn áp dụng nhiếp hồn thuật. Núi đá trận pháp đã bị phá hủy, nghĩ đến dùng không đến bao lâu sẽ vô số quỷ tu ma tu hướng phía bên này chạy đến, được tại những người kia trước khi đến ly khai. Ngươi là làm sao biết Mục Ninh Hinh có không gian hay sao? La Thành dùng vết máu truyền tấn phù truy kích Mục Ninh Hinh, ta hãy cùng tại truyền tấn phù đằng sau, phát hiện truyền tấn phù một mực dừng lại tại một chỗ, đoán được nàng khả năng có không gian. Sau đó tại nàng bị những người khác đuổi giết thời điểm, tại nàng trải qua địa phương bố trí không gian cấm, nghe được nàng chính miệng đối với người nào nói nàng không thể vào không gian, mới biết được. Mục Ninh Hinh có không gian việc này, ngươi đã nói với những người khác chưa? Chưa. Ngươi tại sao lại bố trí không gian cấm? Lúc trước lịch lúc luyện, ta sẽ quyển tiến một chỗ vết nứt không gian, tại trong mặt đã nhận được một tấm không gian pháp tắc tàn quyển. Vậy tấm không gian pháp tắc tàn quyển bây giờ đang ở đâu? Tại của ta chữ vật vòng tay trong. Đem chữ vật vòng tay lấy ra. Đem phía trên thần thức xóa đi. Tiếp nhận hắc đầu lão quỷ đưa tới chữ vật vòng tay, Ninh Hinh rất nhanh đem thần thức dò xét đi vào, trải qua điều tra về sau, đã tìm được một tấm bị bắt giấu ở trong hộp ngọc tàn quyển. Rất nhanh đem tàn quyển mở ra, phát hiện đây đúng là không gian pháp tắc một bộ phận, phía trên ghi chép nguyên vẹn không gian cấm thuật cùng một bộ phận không gian tê liệt thuật. Đem không gian pháp tắc tàn quyển cùng chữ vật vòng tay thu hồi về sau, Ninh Hinh nhàn nhạt nhìn thoáng qua hắc đầu lão quỷ, một đạo hồn lực đi tới, liền đem hắn cho chém giết. Mục Ninh Hinh. Đột nhiên độc cô thương tuyệt hô to âm thanh truyền đến, Ninh Hinh chỉ thấy hắn vội vội vàng vàng chạy tới. Nhìn dần dần trở nên trong suốt hắc đầu lão quỷ, độc cô thương tuyệt ánh mắt lóe lên một cái, sau đó không nói lời gì đối với chết đi hắc đầu lão quỷ liên tiếp phát khởi vài đạo công kích, tựa hồ đang phát tiết cái gì. Ninh Hinh đứng ở một bên nhàn nhạt nhìn, cũng không có ngăn cản. Đối với hắc đầu lão quỷ, độc cô thương tuyệt có loại sâu tận xương tủy cứu hận, mặc dù hắn che giấu rất khá. Nàng vẫn có thể từ hắn lời nói và việc làm cử hành trong nhìn trộm một chút. Độc cô thương tuyệt phát tiết sau một lúc lâu, mới một cước liền đem hắn đá xuống trong hố sâu. Khiến ngươi chê cười, nhiều quỷ tu cùng ma tu hướng phía tới bên này, chúng ta nhanh ly khai nơi này đi. Vậy liền đi đi thôi. Sau đó hai người ngay lập tức rời đi núi đá, bọn họ đi rồi không đến một phút đồng hồ, rất nhiều quỷ tu đều hướng phía núi đá bay đi, sau đó lại có không ít ma tu trước đi tìm hiểu. Ly khai núi đá về sau, Ninh Hinh liền đem lúc trước săn giết hỏa viêm thú đem ra, nhìn Độc Cô Thương Tuyệt nói ra, nội đan chính ngươi lấy đi. Kỳ thật ta cũng không có đến giúp ngươi cái gì. Độc Cô Thương Tuyệt nhất thời có chút không có ý tứ, theo dõi Độc Cô Mị Ảnh dùng cực âm hoa cũng là nàng ra, trong lúc này, hắn giống như cũng không có phát ra nổi cái tác dụng gì. Ý của ngươi là ngươi từ bỏ. Ninh Hinh thản nhiên nói, hỏa viêm thú đối với nàng mà nói cũng không có có cái gì hữu dụng, bất quá nó vậy một thân lửa đỏ bộ lông nàng ngược lại là thật thích. Không, ta muốn. Vậy thống khoái điểm. Độc Cô Thương Tuyệt gặp Ninh Hinh thật sự đều muốn cho hắn, vì vậy vội vàng đem hỏa viêm thú nội đan rút đi ra. Tốt rồi, chúng ta liền tại trong này tách ra đi. Ngươi muốn đi đâu hả? Có liên hệ với ngươi sao? Nói qua Ninh Hinh liền tế ra lụa trắng, hướng phía phương bắc bay đi. Chúng ta còn có thể gặp lại sao? 300 năm sau muốn mở ra Bích Giao Tiên Cung ngươi sẽ đi đi. Độc Cô Thương Tuyệt đối với Ninh Hinh bay đi phương hướng lớn tiếng kêu lên. Chương 368, vùi dưới đáy lòng chuyện cũ. Rộng lớn bao la bát ngát trên đại dương bao la, một chiếc do đông đến tây vận chuyển siêu đại hình tàu chở khách đang tại tốc độ cao nhất hành xử. Tàu chở khách có mấy trăm mét dài, rộng mấy chục thước, đều có ngàn cái tu sĩ cưỡi trên thuyền. Tại Nhạc Thiên Giới, giống như vậy quanh năm tại trên biển vận chuyển cỡ lớn tàu chở khách tổng cộng chỉ có 3 chiếc. Tàu chở khách mỗi lần tại trên biển phiêu bạt thời gian đều dài, từng chuyến bay thời gian trên cơ bản đều muốn dài đến nhiều hơn 10 năm, có chút thời điểm còn có thể vận chuyển trăm năm trở lên. Trên biển mạo hiểm lớn, không nói lại để cho tu sĩ khó có thể chống đỡ trên biển phong bạo, chính là hải lý những cái kia tầng tầng lớp lớp cao giai hải thú, cũng làm cho tu sĩ có chút không chịu được nổi. Một khi bị gặp được những tình huống này, tuy thời đều có vẫn lạc nguy hiểm. Có thể coi là như thế này, mênh mông bao la bát ngát hải vẫn hấp dẫn lấy vô số tu sĩ đến đây thám hiểm. Tàu chở khách thượng thừa ngồi tu sĩ đều là đến từ Nhạc Thiên Giới từng cái đại lục, tu vi bình thường đều tại Nguyên Anh trở lên. Quanh năm theo sau tàu chở khách tại bao la bát ngát hải từng cái trên hải đảo tiến hành rèn luyện. Tàu chở khách vững vàng tại trên mặt biển vận chuyển lấy, trên bong thuyền thủy thủ không ngừng đi đi lại lại lấy, quan sát hải tình huống bên trong, mặc dù hắn đám tại trên biển vận chuyển kinh nghiệm phong phú, cũng trên biển thường xuyên sẽ phát sinh một ít đột phát tình huống, cho nên các thủy thủ nhất định phải tùy thời bảo trì cảnh giác, một khi phát hiện dị động, tốt sớm làm tốt đề phòng. Đầu thuyền trên bong thuyền, một sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng nữ tu có chút ngây người nhìn phía dưới chạy như bay mà qua nước biển, trên người màu lửa đỏ váy dài theo gió biển nên đón phong phi dương, trở thành cả con thuyền bên trên rất tịnh lệ phong cảnh. Hơn một canh giờ về sau, hai gã Nguyên Anh tu sĩ rất nhanh hướng phía nàng đi tới, Hàn tiên bối, nên chúng ta gấp rồi, ngươi nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Tốt lắm, các ngươi nhiều chú ý một chút hải tình huống bên trong. Nhìn hướng phía khoang thuyền đi đến áo đỏ nữ tu, một gã Nguyên Anh tu sĩ lắc đầu nói ra, Hàn tiền bối rất xinh đẹp, thực lực vừa cao, làm người cũng rất tốt, gần như cái gì cũng tốt, nhưng chỉ có người quá lạnh một chút, rất khó làm cho người ta tiếp cận. Người ta là hóa thần tu sĩ, ngươi còn trông chờ nàng đối với ngươi cười ha hả đó a. Hàn Nhu mới vừa đi tới khoang thuyền vị trí, liền chứng kiến sư phụ Tư Không Vân Sầm cùng Tư Không Vân Ly đâm đầu đi tới. Sư phụ, sư bá, đây là các ngươi muốn đi đâu? Hả? Ngươi vừa thay ca đi, mau trở về nghỉ một chút. Chúng ta đi một chuyến thuyền trưởng phòng. Tiếp qua không lâu muốn đến Sa Vịnh rồi, lần này vận chuyển coi như thuận lợi, có thể đã sợ đây Sa Vịnh không tốt qua, chúng ta đi tới thương thảo một chút, muốn thật sự là gặp hải lý cao gia yêu thú cũng tốt có ứng phó nhu cầu bức thiết phương án. Tư Không Vân Sầm nói ra, ừ, vậy các ngươi bề bộn, ta hồi đi tới nghỉ ngơi một chút mà. Nhìn sau khi hai người đi, Hàn Nhu liền trở về thuyền của mình khoang thuyền, trực tiếp ngã xuống trên giường, mở to song mắt thấy khoang thuyền đỉnh, thời gian trôi qua thực vui vẻ a. Đi theo chiếc này tàu chở khách, nàng đều tại bao la bát ngát trên biển phiêu bạt mấy trăm năm rồi. Có thể là bởi vì này vài ngày quá mệt mỏi, không bao lâu nàng liền ngủ mất rồi, cũng nàng ngủ được lại cũng không an ổn, tựa hồ mơ tới một ít làm cho nàng không muốn đối mặt, đã có một mực vùi giấu ở đáy lòng chuyện cũ tới. Ngươi nhất định phải lại để cho Mộ Dung Hiên nhanh như vậy liền tỉnh lại. Hàn Thành Đào thò tay đem Hàn Nhu trong tay đan dược đoạt lại. Đại ca, ngươi làm cái gì, mau đưa đan dược trả lại cho ta. Hàn Nhu vội vàng tiến lên cướp đoạt đan dược. Mộ Dung Hiên tỉnh, hắn muốn làm cái gì ngươi nên biết đi. Ta đương nhiên đã biết, ta cùng với hắn cùng một chỗ hồi tông môn, đem La Gia cấu kết ma tu sự tình nói ra, đây là chúng ta chính thai nghe được, Tư Đồ Huyền Dạ là bị La Gia hãm hại, không thể để cho thổ nhạc đại lục trên tu sĩ. Ngươi xác định ngươi cũng muốn làm như vậy? Đương nhiên. Đại ca, ngươi nói lời này có ý tứ gì hả? Hàn Nhu có chút phẫn nộ nhìn Hàn Thanh Đào. Ta không có ý gì. chẳng qua là cảm thấy chuyện này các ngươi tốt nhất không cần nhúng tay, nhường người khác nghĩ đến đám các ngươi chính thức mất tích, còn không có bị tìm được, trong khoảng thời gian này các ngươi cũng đừng có xuất hiện ở người trước rồi. Ngươi tại sao phải nói như vậy? Ta cùng Mộ Dung sư huynh rõ ràng đã bị các ngươi đã tìm được a. Biết rõ việc này chỉ có số ít mấy người, chúng ta không nói tiểu cũng không ai biết. Đại ca Ninh Hinh cứu mạng của ta, là bằng hữu của ta, ngươi vì sao phải ngăn cản ta? Nói qua Hàn Nhu liền thò tay chém giết trong tay Hàn Thành Đào đang ăn dược, trải qua không có kết quả về sau, còn nói thêm, ta đã biết, là vì Mục Ninh Nguyệt đi, ngươi ưa thích nàng, cho nên muốn chứng kiến Ninh Hinh tỷ đệ không may. Ta thừa nhận ta làm như vậy, quả thật có mục đích của ta, cũng ta cũng là vì ngươi suy nghĩ, Mộ Dung Hiên đối với Mục Ninh Hinh là dạng gì cảm tình ngươi không phải không biết đi. Đối với ngươi tâm tư của hắn, đại ca cũng hiểu rõ. Những năm này, ngươi vì hắn bỏ ra bao nhiêu, chẳng lẽ thật sự liền muốn đưa hắn chắp tay làm cho người ta. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi vì hắn, mặt bị hủy, linh căn bị đoạn, ngươi cam tâm cứ như vậy không có tiếng tâm gì chờ đợi tại hắn bên cạnh, nhìn hắn vô điều kiện đối với một nữ nhân khác được không nào. Ngươi không cần lại nói tiếp. Bị nói chúng rồi đấy lòng rất chuyện bí ẩn, Hàn Nhu phẫn nộ nhìn Hàn Thành Đào. Tốt, ta không nói những thứ này. Ngươi có lẽ còn không biết cái kia đả thương các ngươi lại vừa không có giết các ngươi, ngược lại đem bọn ngươi vây khốn trong sơn động ma tu là ai đi. Ngươi biết hắn. Đương nhiên, hắn gọi Mộ Dung Tuấn Bác, là Mộ Dung Hiên Đại Bá. Cái gì? Hàn Nhu có chút giật mình, Mộ Dung sư huynh làm sao Đại Bá sẽ là ma tu đây? Nghĩ ra mấy lần cùng ma tu gặp mặt thời điểm, Mộ Dung sư huynh biểu hiện, nàng biết rõ đại ca nói rất có thể thật sự. Nếu Mộ Dung Hiên tỉnh lại, tựa như ngươi nói, hắn nhất định sẽ đem La Gia cấu kết ma tu sự tình nói ra, ngươi nói đến lúc đó, hắn là đem đại bá của hắn sự tình nói ra đây, vẫn không nói ra trở lại hả? Hàn Nhu ngẩn người, đều muốn cướp đoạt đan dược tay thời gian dần qua ngừng lại. Không nói đi, các ngươi rất khó giải thích ma tu vì sao không có đem bọn ngươi giết, các ngươi nói sự tình sẽ rất khó làm cho người ta tin tưởng, có thể nói đi, hắn đây coi như là quân pháp bất vị thân rồi, từ ta sẽ giải thích đến tin tức đến xem. Mộ Dung Hiên từ nhỏ cũng rất thân cận hắn đại bá này. Ma tu tại trên thổ nhạc đại lục làm loạn, nhất định là sẽ bị tru sát, muốn thật sự là nói như vậy, Mộ Dung Hiên tại trong cuộc sống sau này chỉ sợ đều sống ở tự trách trong. Tuy rằng Mộ Dung Tuấn Bắc rất sớm rời đi rồi Mộ Dung gia, cũng rút cuộc là huyết mạch tương liên cốt nhục chí thân, đến lúc đó, Mộ Dung gia người đoán chừng cũng sẽ đối với hắn lòng có chú ý a. Ngươi nhất định phải lại để cho hắn lâm vào thế khó xử cảnh giới. Ta. Hơn nữa, việc này ngươi cũng không cần làm cái gì, chỉ cần đứng ngoài quan sát thì tốt rồi. Hàn Thành Đào tràn ngập ma tính âm thanh tại thai Hàn Nhu vang lên. Không. Không. Không. Trong lúc ngủ say Hàn Nhu đầu đầy mồ hôi kêu, hai tay không ngừng vung vẩy lấy, trong đầu tất cả đều là Mục Ninh Hình cùng Hạ Thiên Vượng bị người giết sau khi chết không nhắm mắt tình cảnh. Bên cạnh Tư Không Vân Sầm cùng Tư Không Vân Ly nghe được tiếng gào về sau, lập tức chạy tới. Hàn Nhu, mau tỉnh lại. Nhìn trong giấc mộng rẽ rùa Hàn Nhu, hai người sắc mặt đều có chút không tốt. Ca, Hàn Nhu đến cùng có cái gì không giải được khúc mắc? Lần trước tiến giai hóa thần thời điểm, còn thiếu chút nữa tâm ma nhập vào cơ thể, nếu không phải ngươi ở bên cạnh vì nàng hộ pháp, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tư Không Vân Ly có chút nghĩ mà sợ nói, đây mấy trăm năm ở chung, hắn sớm coi Hàn Nhu là ban đầu người một nhà, tự nhiên không hy vọng nàng có cái gì ngoài ý muốn. Ai? Ta nghĩ đại khái cùng Mục Ninh Hinh chết có quan hệ đi. Tư Không Vân sầm thở dài một hơi, hắn từng nghe đến Hàn Nhu trong giấc ngộng kêu to, Ninh Hinh, thực xin lỗi. Đối với Mục Ninh Hinh đúng rồi, trong lòng của hắn cũng có chút tiếc nuối. Sự tình đều đi tới hơn 1.000 năm rồi, nàng như thế nào còn không bỏ xuống được đây. Tư Không Vân Ly có chút nặng nề nói, trong đầu nhớ tới trong trí nhớ đạo màu xanh thân ảnh, không nghĩ tới lúc trước trung đỉnh đảo tư biệt, đúng là vĩnh biệt. Tại Tư Không Vân sầm cùng Tư Không Vân Ly hai người gọi xuống, Hàn Nhu cuối cùng từ trong cơn ác ngộng tỉnh lại, sư phụ. Sư bá, làm sao các ngươi ở chỗ này? Ngươi lại thấy ác ngộng. Tư Không Vân sầm có chút thở dài nói. Thực xin lỗi, quấy rầy đến sư phụ sư bá rồi. Vẻ mặt Hàn Nhu có chút chấn động. Hàn Nhu, chuyện cũ đã vậy, suy nghĩ nhiều vô ích, ngươi phải học được về phía trước nhìn, không cần chung quy sống ở đi tới, đối với này ngươi tu hành bất lợi, biết không? Tư Không Vân sầm khuyên giải đến. Sư phụ, ngươi yên tâm, ta biết rồi. Hàn Nhu thấp giọng nói ra, nàng cũng muốn. Thế nhưng là càng muốn quên, liền nhớ rõ càng rõ ràng. Lúc trước nếu như nàng sớm chút lại để cho Mộ Dung sư huynh tỉnh lại, đem La Gia cấu kết ma tu sự tình nói ra, như vậy Ninh Hinh cùng Thiên Vượng khả năng sẽ không phải chết, là nàng, bởi vì nàng ích kỷ, mới đưa đến bọn họ vẫn lạc. Mỗi lần nghĩ tới việc này, nàng đều vô cùng phỉ nhổ chính mình. Sau đó vài ngày, Hàn Nhu đều có chút nặng nề, thường xuyên một người đứng ở đầu thuyền ngẩn người. Tư Không Vân Sầm cùng Tư Không Vân Ly sau khi thấy, trong nội tâm đều cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Một trời quang vạn dặm thời gian, tàu chở khách như thường ngày chạy tại trên mặt biển, tại tiến vào xa vịnh sau đó không lâu, tàu chở khách đột nhiên bị dưới biển vật gì hung hăng va chạm một chút, khiến cho toàn bộ tàu chở khách lay động kịch liệt một chút. Không tốt, hải lý có biến. Một tuần tra nguyên anh tu sĩ lớn tiếng gọi đến, tiếng nói còn không rơi xuống, tàu chở khách lại liên tiếp đã gặp phải mấy lần va chạm, khiến cho toàn bộ thân thuyền bắt đầu tả hữu lắc lư đứng lên. Trên thuyền tu sĩ cảm thấy được không đúng, nhao nhao cầm lấy vũ khí đi tới trên bong thuyền, thần sắc đề phòng nhìn hải lý. Đột nhiên, tàu chở khách trước nước biển bắt đầu cấp tốc hạ thấp, rất nhanh tạo thành một đạo cự đại rãnh biển, ngăn trở tàu chở khách chạy. Không tốt, là ảo cánh bay xa, mọi người nhanh ứng chiến. Chứng kiến vậy phiến cực lớn ngân sắc vây lưng, thuyền trưởng biến sắc, lập tức lớn tiếng kêu lên. Trên bong thuyền đủ mọi màu sắc linh lực rất nhanh hướng phía hải lý đánh tới, thoáng chốc nguyên bản bình tĩnh mặt biển bắt đầu trở nên sóng cả mãnh liệt đứng lên, mấy trượng cao sóng biển một tên tiếp theo một tên cuồn cuộn ra. Bay mặt biển kịch liệt nổ bể ra, tuyết trắng bọt nước đánh ra mấy trượng độ cao, ba cái đang mặc ngân sắc cẩm bào yêu tu bay ra, không nói lời gì liền đối với tàu chở khách phát khởi công kích. Cùng một thời gian, vô số hải lý yêu thú nhanh chóng hướng phía tàu chở khách tới gần, cũng bắt đầu phát khởi công kích mãnh liệt, thoáng chốc trên mặt biển tiếng phá hủy, đao kiếm thanh âm, sóng biển bốc lên âm thanh lẫn nhau đan vào tử cùng một chỗ. Ca, là hóa hình huyễn cánh bay xa, hải lý còn không biết có bao nhiêu cao giai hải thú mai phục lắm, lần này chúng ta gặp được phiền toái. Tư Không Vân Ly sắc mặt nghiêm trọng nói. Theo bây giờ tình huống đến xem, chúng sợ là đã sớm đợi tại nơi này, đầu chúng ta có toàn lực đối kháng, mới có một tia chạy trốn khả năng. Tư Không Vân Sầm một trưởng đem sắp nhảy đến trên bong thuyền khổng lồ tôm hùm cho kích về tới hải lý, đối với cách đó không xa toàn lực đánh chết hải lý yêu thú Hàn Nhu gọi vào. Hàn Nhu, nhanh đến chúng ta bên này, chúng ta không cần phân tán ra trở lại. Nhìn ra sức kịch đấu tu sĩ, trên biển lại bay ra mấy cái hóa hình yêu thú, trực tiếp bay đến trên bong thuyền cùng tu sĩ động thủ, giữa không trung hóa hình yêu thú công kích tới, hải lý vô số yêu thú kịch liệt đụng chạm lấy tàu chở khách, nhất thời lại để cho trên thuyền tu sĩ có chút ứng đối không kịp. Theo tàu chở khách lay động được càng ngày càng lợi hại, trên bong thuyền tu sĩ gần như đứng không vững, cũng cứ việc như vậy, tại kịch liệt sống mái với nhau ở bên trong, vô số yêu thú bị chém giết, trên mặt biển đồng bền đây không phải là ít yêu thú thi thể. Đồng thời không ít tu sĩ cũng bị kích rơi xuống hải lý, đã trở thành yêu thú trong miệng trong mâm món ăn, thoáng chốc trên mặt biển tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, chung quanh nước biển cũng bị màu đỏ máu tươi cho nhuộm hồng cả. Lúc này cái hải vực này xa xa nhìn qua tựa như một xoắn giết trận, đang tiến hành trận này máu tanh tàn sát. Đối mặt hải lý yêu thú càng ngày càng công kích mãnh liệt, trên thuyền trong lòng tu sĩ càng bối rối, lúc này tàu chở khách lay động được càng ngày càng lợi hại, mọi người mơ hồ đoán đến những thứ này hải lý yêu thú mục đích, chúng sợ là muốn đem bọn họ cả thuyền mọi người ở lại đây đi. Cho bọn này yêu thú liều mạng, chết cũng muốn kéo cái đệm lưng. Một hóa thần tu sĩ phẫn nộ quát. Nhìn nhân tu không muốn sống đấu pháp, cùng càng ngày càng nhiều yêu thú chết đi, hai cái hóa hình huyễn cánh bay xa đột nhiên nhảy tới hải lý. Mấy tức thời gian không đến, tại tàu chở khách một mặt, xuất hiện một cái thật lớn vòng xoáy, cũng rất nhanh hướng phía tàu chở khách tới gần. Quanh đồng thời tàu chở khách mặt khác, một cái vài trăm mét rộng đích như là vực sâu bình thường rãnh biển tại trên mặt biển hình thành, bốn phía nước biển rất nhanh rơi vào trong vực sâu. Hải lý yêu thú sau khi thấy, cấp tốc tránh thoát trở lại. Nguy rồi, đây huyễn cánh bay xa là muốn đem trọn chiếc tàu chở khách đều nuốt vào trong biển. Thuyền trưởng mặt lộ vẻ hoảng sợ nói. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, tàu chở khách mà bắt đầu nghiêm trọng nghiêng đứng lên, không ít tu sĩ trực tiếp bị quăng đi ra ngoài. Lúc này hải lý vòng xoáy đến tàu chở khách phía dưới rồi, đang buộc tàu chở khách hướng phía vực sâu chạy tới. Nhiều người tu sĩ sau khi thấy, nhao nhao đều muốn bay khỏi tàu chở khách, nhưng lại bị không trung hóa hình yêu tu cho đập nện trở về, thoáng chốc khủng hoảng tại toàn bộ tàu chở khách bên trên tràn ra khắp nơi ra. A, mấy hơi không đến, tàu chở khách bị đẩy vào trong vực sâu, bắt đầu cấp tốc hướng phía dưới rơi xuống. Hiu. U ngay tại rãnh biển bắt đầu chậm rãi khép kín thời điểm, một cái lụa trắng từ trên trời giáng xuống, rất nhanh đem tàu chở khách kéo về tới trên mặt biển, cũng nương theo lấy một đạo phô thiên cái địa giống như uy áp kéo tới. Mọi người chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng trong tay ngọc phiến vung lên, một đạo so với trước còn muốn rộng lớn gấp mấy lần rãnh biển hình thành, giống như là muốn đem toàn bộ mặt biển chém thành hai nửa bình thường. Trên thuyền tu sĩ còn chưa từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, cũng cảm giác được một cỗ lực lượng cường đại đụng vào thân thuyền tại. Thôi động tàu chở khách rất nhanh hướng phía trước chạy. Cái kia thâm sâu rãnh biển đem tất cả hải lý yêu thú cho chặn đường tại một đầu khác. Trên bầu trời Ninh Hinh quay đầu lại nhìn thoáng qua đã rất nhanh đi xa tàu chở khách, điều khiển lụa trắng cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng về cực bắc nơi bay đi. Chúng ta rõ ràng được cứu vớt rồi. Tại tàu chở khách chạy ra xa vịnh vài dặm sau đó, yên tình im ắng trên thuyền mới có người sững sờ mở miệng nói chuyện. Đúng vậy a, chúng ta sống sót rồi. Vậy áo trắng nữ tu là người nào hả? Thực lực như thế nào cường đại như vậy, ta cũng thấy được, trên không trung chặn đường chúng ta những cái kia hóa hình yêu tu đều bị nàng kích rơi xuống đi trong biển. Không biết ta, có thể đồng thời đánh rơi nhiều như vậy hóa hình yêu tu, thực lực của nàng được mạnh bao nhiêu a? Sợ là vị nhanh phải phi thăng tiền bối đi. Liền trên thuyền tu sĩ cảm thán một lần nữa sống lại thời điểm, Hàn Nhu vẫn như cũ trên mặt khiếp sợ nhìn phía chân trời. Hàn Nhu, không có sao chứ, có phải hay không ở đâu bị thương? Tư Không Vân Sầm lo lắng hỏi. Sư phụ, Hàn Nhu một chút kéo lại Tư Không Vân Sầm tay, có chút không dám tin tưởng nói, ta giống như chứng kiến Ninh Hinh rồi. Chương 369, Hôn Nguyên Quả Tranh Đoạt. Nhìn cách đó không xa vậy mảnh lục lượn quanh đại lục, Ninh Hinh rất nhanh thu hồi lụa trắng, thả người bay đi, còn chưa tới đạt. Phóng ra ngoài thần thức trong liền xuất hiện vô số yêu thú tại trong đó chơi đùa đùa giỡn. Trong này chính là yêu thú nhạc viên, nhạc thiên giới cực bắc nơi một nhạc đại lục. Cuối cùng 8 năm, tiến tới không ngừng một đường đi về phía trước, trên đường gần như không có bất kỳ dừng lại. Ninh Hinh cuối cùng từ nhạc thiên giới cực nam nơi hỏa nhạc đại lục đi tới cực bắc nơi một nhạc đại lục. Tiểu Hắc cùng Tiểu Hùng đi vào một nhạc đại lục về sau, mà bắt đầu hoan hô nhảy nhót, thập phần thoải mái băng qua tại đây mảnh yêu thú trên đất. Nhìn rất nhanh xuyên thẳng qua tại một nhạc đại lục biên giới trong rừng rậm hai tên gia hỏa, Ninh Hinh cười nhạt một tiếng, đây hơn 1.000 năm, chúng vẫn luôn sống ở trong không gian, đoán chừng là bị buồn bực hư mất đi. Cuối cùng đã tới, chỉ mong nàng có thể thuận lợi tìm được hôn nguyên quả. Ninh Hinh trong lòng yên lặng cầu nguyện. Hôn nguyên quả 3 vạn năm nở hoa, 3 vạn năm kết quả, chính thức nhìn thấy tu sĩ cũng không nhiều, cho nên nhạc thiên giới linh dược bách khoa toàn thư trong đầu nhắc tới đây linh quả sinh trưởng tại cực bắc nơi, cụ thể địa điểm nhưng không có ghi chép. Sau đó Ninh Hinh mang theo Tiểu Hắc Tiểu Hùng hai cái cuối cùng 5 năm, đi khắp toàn bộ thổ nhạc đại lục, trải qua nhiều mặt tìm hiểu, cuối cùng mới tại cực bắc nơi rất bắc đoạn lũ dạ cốc đã tìm được đây chân quý vô cùng linh quả. Khi bọn hắn đi đến thời điểm, tựa hồ đúng là hôn nguyên quả thành thục đang lúc, trong sơn cốc lan tràn một cỗ nhàn nhạt hồn hương, Ninh Hinh chính là tìm đây cỗ làm cho người ta nghe thấy một trong chấn hồn hương tìm tới. Lúc này vô số cao giai yêu thú đã đợi tại trong sơn cốc rồi, trong đó cũng không có thiếu hóa hình yêu tu. Tất cả mọi người thần sắc đề phòng nhìn đối phương, bầu không khí thập phần khẩn trương, tự hồ chỉ muốn một có cái gì dị động, những thứ này yêu thú liền muốn tiến hành một cuộc kịch liệt sống mái với nhau. Hôn nguyên quả bất kể là đối với tu sĩ, vẫn yêu thú mà nói đều là hiếm có bảo vật, ăn có thể ngưng thực hồn phách, lại để cho nguyên thần trở nên càng cường đại hơn, cho nên trong sơn cốc đám yêu thú trong mắt đều toát ra nhất định phải có thần sắc. Hổ vương, sư tử vương, báo vương, chuột vương, hổ vương. Ta xem chúng ta vẫn đem riêng phần mình chính là thủ hạ rút lui ra khỏi sân cốc, để tránh hy sinh vô vị, sau đó hôn nguyên này quả tranh đoạt, ta và ngươi tất cả dựa vào bổn sự, các ngươi cảm thấy như thế nào đây? Một cái hóa hình yêu tu mở miệng nói ra, kia nguyên hình là một cái cực lớn phong điểu. Bị điểm danh mấy cái hóa hình yêu tu nhìn phía dưới cùng tổ tiên, túi đầu trầm tư, tranh đoạt hôn nguyên quả thế tất sẽ có một cuộc các chiến, bây giờ trở lại hóa hình yêu tu càng ngày càng nhiều, đến lúc đó thương vong không thể tính ra. Hừ. Thanh Phong, chúng ta đem thủ hạ bỏ chạy rồi, đây không phải là tiện nghi chúng mấy cái. Một thân màu lam váy dài, lớn lên thập phần đẹp đẽ tịnh lệ hồ vương nhìn cách đó không xa mấy cái cô đơn chiếc bóng hóa hình yêu tu nói ra. Lam cơ, phía sau ngươi không phải còn có còn mấy người trợ giúp sao? Chúng chiếm không đến tiện nghi. Ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta nếu vừa động thủ, phía dưới những cái kia yêu thú có bao nhiêu có thể chống cự được công kích của chúng ta. Mấy vị cũng không muốn nhìn chính mình tộc nhân vẫn lạc đi. Thanh Phong tiếp tục nói, cái khác mấy tộc yêu thú sống hay chết, nó không xen vào, cũng nó không muốn khiến phía sau mình chim tộc vô ích vẫn lạc, sơ lược dò xét một chút, bây giờ trong sơn cốc tụ tập hơn 10 người hóa hình yêu tu, một khi động thủ, phía dưới những cái kia còn chưa hóa hình yêu thú căn bản không cách nào đào thoát. Cũng nếu muốn là chỉ có nó chim tộc nhất tộc lui lại, vậy nó cùng sau lưng mấy cái hóa hình tộc nhân có thể đã rõ ràng ở vào yếu thế, rất có thể sẽ phải chịu cái khác mấy tộc liên hợp công kích. Cho nên bây giờ biện pháp tốt nhất nói đúng là phục những yêu vương này cùng một chỗ lui lại. Ngay tại mấy đại yêu vương do dự thời điểm, một cỗ vô cùng cường đại thần thức đột nhiên đem vượt qua quét tới, đem chọn cái sơn cốc đều bao phủ lại rồi, lại để cho trong sơn cốc yêu thú một chút liền hoảng loạn lên rồi, đã liền giữa không trung hóa hình yêu tu cũng biến sắc. Đem thần thức phóng ra ngoài đến mức tận cùng, Ninh Hinh cuối cùng tại sơn cốc chỗ sâu nhất một chỗ cao ngất vách đá dựng đứng bên trên phát hiện vậy gốc chừng 1 mét cao, toàn thân xanh biếc ướt át linh thụ. hấp dẫn nhất Linh Hinh ánh mắt đúng là linh thực bên trên viên kia trái bưởi giống như lớn nhỏ màu trắng trái cây. Tản ra nhàn nhạt bạch quang hôn nguyên quả, xa xa nhìn qua giống như là một đóa tuyết trắng đông, lúc này hôn nguyên quả còn không có hoàn toàn thành thục, đợi nó hoàn toàn thành thục thời điểm, nó sẽ tự động từ trên cây thoát khỏi rơi xuống. Nếu không ai tiếp được nó sẽ không có vào trong đất biến mất không thấy gì nữa, sau đó lại phải qua 6 vạn năm mới có thể đợi đến lúc hôn nguyên quả lại một lần nữa thành thục. Ninh Hinh vô cùng may mắn vận may của nàng nổi giận, làm cho nàng kịp thời chạy tới, nếu không, không biết là vị tiền bối nào, có thể đi ra vừa thấy. Thanh Phong lớn tiếng nói, ở đây hóa thần yêu tu đều thần sắc khẩn trương hướng phía nhìn chung quanh, đạo này thần thức quá cường đại, khiến cái này hóa hình yêu tu cảm thấy vô cùng sợ hãi, lúc nào Mộc Nhạc đại lục tới nhân vật lợi hại như thế hả? Ly khai sơn cốc, lập tức. Một đạo thanh thúy giọng nữ vang vọng sơn cốc, dẫn tới lũ yêu hai mặt nhìn nhau. Là nhân tu. Lam Cơ nói ra, sau đó lại nhìn cái khác hóa hình yêu tu, chúng ta lui không lùi. Hôn nguyên này quả chúng ta chờ đợi mấy đời, sao có thể vô ích chắp tay nhường cho. Cùng lắm thì chúng ta cùng một chỗ liên thủ, coi như là nàng thực lực tại cao, còn có thể ngăn cản được ta đội hóa hình yêu tu hay sao? Sư tử Vương Kim Trấn nói ra, chúng ta trước đem riêng phần mình tộc quần phân phát. Thanh điểu sắc mặt nghiêm trọng nói, nó đã là 15 giai yêu thú, tương đương với trong nhân tu hóa thần hậu kỳ rồi. Cũng nó lại nhất định cũng không có dò xét đến nữ tu kia tung tích, người tới thực lực không phải bình thường cường đại. Lần này nhiều người yêu vương không do dự, hết sức nhanh chóng nhường riêng phần mình tộc quần lui cách sơn cốc. Nhìn trong sơn cốc yêu thú rất nhanh ly khai, mà những cái kia hóa hình yêu tu lại không có bất kỳ hành động, đứng ở sơn cốc vách đá dựng đứng bên trên Ninh Hinh nhíu mày, trong tay bạch ngọc phiến thời gian dần qua vớt. Như thế nào? Các ngươi là ý định không đi? Đợi đám yêu thú đều ly khai sơn cốc về sau. Ninh Hinh trong trẻo nhưng lạnh lùng âm thanh từ nhiều người hóa hình yêu tu hướng trên đỉnh đầu truyền đến, cả kinh chúng biến sắc. Ở đây hóa hình yêu tu rất nhanh ngẩng đầu nhìn hướng âm thanh nơi phát ra, ngàn trượng phía trên một đạo thân ảnh màu trắng xuyên qua tầng tầng mỏng mây, mờ ảo lại hư ảo đứng ở vách đá dựng đứng đỉnh cao nhất, lặng lặng nhìn chăm chú lên chúng, tuyệt thế mà độc lập. Chứng kiến vậy tấm thanh lệ tuyệt luân gương mặt, Thanh Phong đồng tử co rụt lại, là nàng. Tại sao có thể như vậy? Phía dưới hóa hình yêu tu vô cùng kinh nghi nhìn qua tuyệt trên vách đá nữ tu, chúng như thế nào một chút cũng dò xét tra không được khí tức của nàng. Lúc trước chúng đem sơn cốc qua lại dò xét vô số lần, sửng sốt không có phát hiện tung tích của nàng. Ly khai nơi này đi, hôn nguyên này quả ta muốn định rồi, các ngươi không có cơ hội. Ninh Hinh thản nhiên nói, tiền bối, hôn nguyên này quả chúng ta đời đời liền thủ hộ lấy, bây giờ ngươi để cho chúng ta tay không mà đi, thứ cho chúng ta không cách nào làm được. Lam Cơ lớn tiếng nói, cái khác yêu tu nhao nhao hưởng ứng, đều muốn pháp bảo cầm trong tay, đề phòng nhìn trên bầu trời Ninh Hinh. Thật sự không ly khai sao? Ninh Hinh nhìn lấy trong tay bạch ngọc phiến lại hỏi một câu. Các vị, chúng ta liền rời đi trước. Thanh Phong đối với yêu vương khác nói lời này, liền chuẩn bị mang theo sau lưng mấy cái tộc nhân rời đi. Thanh Phong, ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Làm gì vậy lúc này thời điểm ly khai, ngươi làm như vậy không chẳng khác nào yêu tộc chúng ta tại hướng nữ tu kia yếu thế sao? Kim Trấn bất mãn nói. Đúng đấy, chúng ta nhiều như vậy yêu liên thủ, coi như là nàng là hóa thần hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, chúng ta cũng không cần sợ nàng. Các vị, nhìn tại bên trên chúng ta nghìn năm giao tình phân thượng, nghe ta một câu, chạy nhanh ly khai đi. Thanh Phong suy nghĩ một chút vẫn nói ra, tuy rằng không cách nào dò xét ra nữ tu kia bây giờ tu vi đến cùng cao bao nhiêu, cũng trong tay nàng cái thanh kia cây quạt, trực giác lại để cho hắn cảm thấy nguy hiểm. Ngươi thật muốn đi a? Oan của ngươi vẫn chim tộc tộc trưởng, như thế nào như vậy kinh sợ a? Lam Cơ khinh thường nói. Thanh Phong cười nhạt một tiếng, không để ý đến Lam Cơ, ngẩng đầu nhìn thoáng qua vách đá dựng đứng bên trên nữ tu về sau, ngay lập tức mang theo mấy cái tộc nhân rời đi, một ít yêu tu sau khi thấy, suy nghĩ trong chốc lát, cũng đi theo chúng sau lưng rời đi sân cốc. Thanh Phong này là nổi danh cơ cảnh, hắn phải hay không phải phát hiện cái gì, mới có thể dẫn rời đi trước hả? Không ít yêu tu cũng bắt đầu do dự. Có thể phát hiện cái gì hả? Trong mắt của ta hắn bất quá là một nhát gan bọn chuột nhắt mà thôi. Lam Cơ hử lạnh nói, ta thế nhưng là đã cho các ngươi cơ hội. Một phút đồng hồ sau đó, nhìn vẫn đang sống ở trong sơn cốc yêu tu, Ninh Hinh ánh mắt trầm xuống. Âm thanh lạnh như băng đánh tại nơi này yêu tu trong lòng, trực tiếp khiến chúng nó trong nội tâm run lên. Mọi người không phải sợ, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, không sợ không đối phó được nàng. Sư tử Vương Kim Trấn giống to một tiếng, sau đó biến hóa nhanh chóng, biến thành một đầu uy phong lăng lăng kim mao sư tử mạnh mẽ, rất nhanh hướng phía Ninh Hinh đánh tới. Cái khác yêu tu sau khi thấy, cắn răng một cái cũng rất nhanh ra nhập vào, hướng phía Ninh Hinh chạy như bay. Nhìn hướng phía nàng kéo tới mười mấy cái hóa hình yêu tu, Ninh Hinh trong mắt hàn quang lóe lên, Bạch Ngọc phiến một mở, hồn lực rót vào, mạnh mẽ khí tức kinh khủng lập tức ngay tại trong sơn cốc tràn ra khắp nơi ra. Khí tức cường đại chính là đã lui ra khỏi sơn cốc yêu thú đều cảm thấy, trong mắt nhao nhao lộ ra vẻ sợ hãi, rất nhanh rời xa sơn cốc phương hướng. Bành chấn động thiên địa nổ mạnh tại trong sơn cốc xì ra, chấn động cả cái sơn cốc tựa hồ cũng run rẩy vài cái, mãnh liệt sóng khí tại trên sơn cốc không nổ tung, lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp khuyết tán ra. Những cái kia ở lại trong sơn cốc tu sĩ trực tiếp bị kích bay ra ngoài, đã liền sơn cốc chung quanh những cái kia đại thụ che trời cũng bị cổ khí thế cường này cho đánh gãy, một ít tốc độ chậm yêu thú bị lan đến gần, bị tung bay thật xa. Một phút đồng hồ về sau, cổ khí thế cường này mới thời gian dần qua thở bình thường lại. Nhìn đến cùng kêu rên yêu thú, cùng bị đều chặt đứt đại thụ, Thanh Phong trong nội tâm vô cùng khiếp sợ, năm đó một lần cuối cùng thấy nàng thời điểm, nàng vẫn một kim đan tu sĩ, hơn 1000 năm không thấy, thực lực của nàng vậy mà đã đạt tới lợi hại như thế trình độ. Tộc trưởng, may mắn ngươi để cho chúng ta đi ra, bằng không thì chúng ta chỉ sợ cũng Thanh Phong sau lưng một yêu tu có chút nghĩ mà sợ nói. Nhớ kỹ, về sau gặp được như vậy không cách nào dò xét ra thực lực tu sĩ, tốt nhất không nên trêu chọc. Thanh Phong đối với sau lưng tộc nhân nói ra, sau đó liền gặp được từng mặt ngân sắc cờ xí bay ra, rất nhanh không có vào sơn cốc chung quanh. Tộc trưởng, nữ tu kia muốn làm cái gì? Nàng tại bày trận. A, hôn nguyên quả không bao lâu muốn thành thủ, nàng hôm nay chiêu thức ấy, đoán chừng một nhạc đại lục cũng không ai dám trở lại trêu chọc nàng, nàng phải dùng tới bày trận sao? Chớ không phải là nàng muốn ở chỗ này dài đợi. Chương 370, thần hồn trở về vị trí cũ. Bên ngoài U Gia Cốc, tụ tập vô số hóa hình yêu tu cùng cao gia yêu thú, tham lam hấp thu trong sơn cốc truyền ra từng trận mùi thơm. Hôn nguyên quả thành thủ. Thật muốn khoảng cách gần cảm thụ một chút hôn nguyên quả mùi thơm. 6 vạn năm A, không nghĩ tới thủ hộ chúng ta mấy đời hôn nguyên quả lại bị một nhân tu cho chiếm đoạt đi tới. Ai bảo nữ tu kia thực lực cao như thế A, hơn 30 hóa hình yêu tu liên thủ đều không phải là của nàng đối thủ. Lúc trước lưu lại cùng nàng đối kháng những cái kia yêu tu, ngoại trừ mấy đại yêu vương bị thương nhẹ một chút, còn lại bây giờ cũng còn không xuống giường được. Nữ tu kia địa vị các ngươi có hay không tìm hiểu qua hả? Như thế nào không có tìm hiểu qua, mấy đại yêu vương đều phái người điều tra qua rồi, những kinh đó thường qua lại với đại lục khác yêu tu đều hỏi khắp nơi, đều chưa nghe nói qua Nhạc Thiên giới có như vậy một vị nhân vật lợi hại. Theo lý thuyết, muốn nàng như vậy thực lực được người, không phải là vị không có tiếng tăm gì nhân vật ta. Cũng không phải vậy sao? Những năm này, chúng ta ít cùng đại lục khác tu sĩ lui tới, tin tức quá mức bế tắc rồi. Lũ yêu tại ngoài sơn cốc đều nghị luận, không dám chút nào tới gần sơn cốc nửa bước, tựa hồ rất sợ hãi trong sơn cốc người. Hôn nguyên quả mùi thơm ngát tại trong sơn cốc phiêu đãng 3 ngày liền biến mất, các loại yêu tại mới lưu luyến rời đi sơn cốc. Đem rớt xuống hôn nguyên quả cất kỹ về sau, Ninh Hinh liền tiến vào không gian. Rất nhanh tại hỗn độn liên thai chung quanh 10 mét ở trong bố trí cách hồn trận cùng tụ hồn trận. Cách hồn trận bảo đảm hồn lực sẽ không tiêu tán, tụ hồn trận bảo đảm hồn lực có thể được rất nhanh tụ tập lại. Đồng thời tại phiến khu vực này bên trên phủ kín lóe ra bạch quang hồn tinh, cũng đem cửu phẩm hoàn hồn đan, hoàn thần đan, dung hồn đan phóng tới thân thể trong miệng, đem đây hết thể đều làm tốt về sau, Ninh Hinh mới hai tay bưng lấy hỗn nguyên quả đi tới trên hỗn độn liên thai, cẩn thận đem hỗn nguyên quả vạch phá. Hỗn nguyên nước từng giọt một chảy xuống, rơi xuống thân thể bên trên liền nhanh chóng bị hấp thu sạch sẽ, Ninh Hinh cẩn thận đem hỗn nguyên nước đều hất tới thân thể bên trên. Tại cuối cùng một giọt hỗn nguyên nước bị thân thể hấp thu về sau, Ninh Hinh hít sâu một hơi, bỏ đi trên người áo trắng pháp y, ngồi ở thân thể bên cạnh, rất nhanh đem hồn lực tụ tập trong tay, đối với đầu chính là hung hăng một trường. Thoáng chốc vô số hồn lực từ Ninh Hinh hồn trong cơ thể phía sau tiếp trước tuôn ra, tràn ngập tại hỗn độn liên thai chung quanh. Cắn răng đau khổ chống đỡ Ninh Hinh dốc sức liều mạng nhịn xuống hồn trên hạ thể lăng trì, thân hồn của nàng so với thân thể mạnh quá nhiều, bất lợi với dung hợp lẫn nhau, nếu muốn thần hồn trở về vị trí cũ nàng trước hết tản đi quá mức ngưng thực hồn thể. Không biết qua bao lâu, Ninh Hinh hồn thể bắt đầu trở nên trong suốt đứng lên, làm như ẩn như hiện nguyệt hồng cháo hiện ra lúc, đã hết sức yếu ớt Ninh Hinh rất nhanh nằm xuống, trong suốt hồn thể thời gian dần qua chui vào thân thể trong. Hồn thể một chui vào thân thể, trong miệng ngậm lấy 3 khối đan dược rất nhanh bị hấp thu, sau đó chính là hồn thể thân thể dài dòng buồn chán dung hợp ở bên trong, 1 năm, 2 năm, 10 năm, Ninh Hinh trên mặt bắt đầu xuất hiện vẻ mặt thống khổ, trên trán cũng bắt đầu mạo hiểm xuất mồ hôi hột. Thời gian rất nhanh chạy đi, lại qua 10 năm. Trong trận pháp hồn tinh đều bị hấp thu hầu như không còn rồi, nằm ở đài sen bên trên Ninh Hinh như trước không có phản ứng, đây nhưng làm chờ ở trận pháp bên ngoài Tiểu Hắc cùng Tiểu Hùng cho sẽ lo lắng. Đã qua 20 năm rồi, chủ nhân như thế nào còn không tỉnh lại hả? Tiểu Hắc vây quanh ở trận pháp chung quanh không ngừng đi dạo. Yên tâm đi, chủ nhân lợi hại như vậy không có việc gì. Chủ nhân thần hồn cường đại như vậy, sao có thể một lát cùng với thân thể dung hợp tốt rồi đây? Chúng ta lại kiên nhẫn đợi đã nào. Tiểu Hùng trong miệng nói qua lời an ủi, trong mắt lại toát ra nồng đậm lo lắng. Ngươi nói rất đúng. Trong không gian linh khí một mực không ngừng hướng phía trong trận pháp dũng mãnh lao tới, đây đã nói lên chủ nhân một mực ở hấp thu linh khí, có thể hấp thu linh khí vậy đã nói lên chủ nhân thân thể đã có ý thức, thân thể có ý thức đây đã nói lên chủ nhân thần hồn đã trở về vị trí cũ, bây giờ còn không có tỉnh lại, hẳn là thân thể cùng thần hồn còn không có dung hợp tốt. Tiểu Hắc không ngừng nói thầm lấy. Đúng vậy a, bây giờ chúng ta là tốt rồi, đợi thật lâu lấy chủ nhân tỉnh lại thì tốt rồi. Trên hỗn độn liên thai, nồng đậm sinh cơ chi lực không ngừng tẩm bổ lấy còn chưa Ninh Hinh tỉnh lại, thúc đẩy thân hồn của nàng cùng thân thể càng hoàn hảo dung hợp. Mà lúc này, ý thức một mực ở vào trong ánh trăng mở Ninh Hinh cảm thấy toàn thân đau đớn khó nhịn, nàng đều muốn giải trừ loại thống khổ này, cũng lại nhúc nhích không được, như vậy trạng thái nàng cảm thấy giống như có lẽ đã kéo dài mấy trăm năm rồi. Thân thể như là bị vật gì trói buộc giống nhau, khiến nàng không được tự do, trong lòng Ninh Hinh tuôn ra một loại khát vọng mãnh liệt, nàng đều muốn thoát khỏi loại trạng thái này. Nàng muốn tự do tự tại bay lượn. Ách thống khổ tiếng rên rỉ từ đài sen bên trên truyền ra, từ khi hơn 1.000 năm trước bị tiểu bạch cứu trở về không gian sẽ không nhúc nhích qua ngón tay bắt đầu không tự chủ được bắt đầu chuyển động. Bên ngoài U Gia Cốc, từ khi Ninh Hinh đem hơn 30 hóa hình yêu thú đồng thời kích bay sau khi đi ra, yêu thú cũng không dám nữa đơn giản tới gần nơi này. Bất quá tất cả đại yêu vương lại đồng thời chú ý cái chỗ này, tại một nhạc đại lục yêu thú trong mắt, vậy áo trắng nữ tu sẽ không tại địa bàn của bọn nó ngốc thật lâu. Hấp thu hết hôn nguyên quả sau đó, khẳng định liền sẽ rời đi. Tại trên một nhạc đại lục đám yêu thú nhao nhao ngóng trông Ninh Hinh ly khai địa bàn của bọn nó thời điểm, cũng chúng đợi trái đợi phải, hơn 20 năm đi qua, sửng sốt không đợi đến cái kia áo trắng nữ tu đi ra. Trong lúc này cũng có không ít hóa hình yêu tu đến đây dò xét qua, ngoại trừ không thể vào sân cốc, những thứ khác tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến chúng, thời gian dần trôi qua chúng cũng sẽ không ở chú ý người ở bên trong rồi. Cũng hơn 10 năm trước, có mấy cái ỷ vào bản thân thực lực cường đại hóa hình yêu tu không tin tà, cứng rắn là muốn phá vỡ Ninh Hinh thiết trí trận pháp đi vào sơn cốc rời đi, kết quả bị trận pháp cắn trả, hồn phi phách tán. Từ đó về sau, cái chỗ này tại yêu thú trong mắt tựa hồ đã thành cực kỳ địa phương nguy hiểm, không còn có yêu thú dám tới gần sơn cốc nửa bước. Cho dù có yêu thú trải qua phiến khu vực này, cũng là từ vội vàng mà tới vội vàng mà đi, không dám chút nào chậm trễ một lát. Cũng gần nhất trong khoảng thời gian này, vô số yêu thú cùng hóa hình yêu tu lại bắt đầu qua lại với phiến khu vực này rồi, không phải là bởi vì nơi đây sinh trưởng cái gì thiên tài địa bảo, cũng không phải là bởi vì nơi này có cái gì dị bảo xuất thế, mà là vì chung quanh nơi này linh khí đang tại trên phạm vi lớn chấn động. Trải qua hơn cái hóa hình yêu tu dò xét, chúng cuối cùng xác định cả khu vực linh khí dao động được rất chỗ lợi hại chính là U Gia Cốc. Trên một nhạc đại lục yêu vương đám nghe nói về sau, cũng nhao nhao tự mình đến đây dò xét, cũng tiến không được sân cốc. Chúng cũng không cách nào biết rõ ràng linh khí dao động nguyên nhân, chẳng qua là trong lòng suy đoán, đây sợ là cùng cái kia một mực sống ở trong sơn cốc nữ tu có quan hệ. Linh khí lớn như thế biên độ chấn động, chớ không phải là cái kia áo trắng nữ tu phải phi thăng rồi hả? Lam Cơ kinh ngạc nói, nhân tu chạy đến yêu địa bàn của tu phi thăng thế nhưng là chưa từng có qua sự tình. Ta cảm thấy được không giống. Thanh Phong như có điều suy nghĩ nói, ta cảm thấy lấy đây linh khí dao động càng giống là tiến giai. Không phải chứ? Thực lực của nàng đã cao như vậy rồi, hẳn là vị hóa thần hậu kỳ tu sĩ đi. Nếu muốn biết đây đến cùng là chuyện gì xảy ra, đâu chúng ta muốn tại trong này chờ tự nhiên sẽ có đáp án. Vài ngày sau đó, bầu trời U Dạ Cốc bắt đầu đẩy tụ tập lên tầng tầng kiếp vân tới, lũ yêu chứng kiến cũng không có không khiếp sợ, nữ tu kia thật đúng là muốn tại chúng ta trong này độ kiếp hả? À, đầu năm nay việc lạ thật đúng là nhiều, chúng ta yêu tu rất lâu không có yêu phi thăng độ kiếp rồi, chúng ta cũng không kiến thức qua phi thăng thiên kiếp lợi hại. Bây giờ một nhân tu độ kiếp phi thăng ngược lại là thỏa mãn nguyện vọng của chúng ta. Đây không phải phi thăng thiên kiếp, là tiến giai hóa thần lôi kiếp. Nhìn trên bầu trời ô áp áp kiếp vân, Thanh Phong trên mặt cũng thập phần khiếp sợ, thực lực cường đại như vậy nữa tu, cũng chỉ là cái nguyên anh tu sĩ. Chương 371, tiến giai hóa thần. Thanh Phong, ngươi không phải đang nói đùa đi. Thế nhân cũng biết chúng ta yêu tu hóa hình lôi kiếp nếu so với nhân tu hóa thần lôi kiếp mạnh gấp mấy lần, cũng ngươi xem một chút đây trên đầu kiếp vân. So với ta năm đó lôi kiếp còn mạnh hơn, tại sao có thể là tu sĩ tiến giai hóa thần kiếp lôi? Hồ Vương Lam Cơ phản bác. Ta xem cũng không phải, một cái nguyên anh tu sĩ thực lực làm sao có thể mạnh như vậy đây? Một người liền đem chúng ta yêu giới hơn 30 hóa hình yêu tu cho đánh bại. Sư tử Vương Kim Chấn cũng mở miệng nói ra. Kiếp vân này phát ra uy áp sát thực so với một ít hóa hình lôi kiếp còn cường đại hơn, nhưng lại không so sánh được phi thăng thiên kiếp. Đây đến cùng phải hay không tu sĩ tiến giai hóa thần lôi kiếp, chúng ta sau khi xem tự nhiên hiểu. Thanh Phong không có cùng chúng tranh luận, ánh mắt vẫn nhìn sơn cốc phương hướng. Trong u gia cốc, Ninh Hinh ngồi ở tụ linh trận ở bên trong, nhìn trên không ô áp áp kiếp vân, cảm thụ được kiếp vân phát ra vô biên uy lực, trong nội tâm có chút cười khổ. Nàng hóa thần lôi kiếp tựa hồ so với tu sĩ khác tấn cấp hóa thần thời điểm mạnh gấp bội đi. Ai, thiên đạo vẫn công bằng, nàng là từ minh giới trốn tới sự tình đến cùng chạy không khỏi ánh mắt của nó. Đây không phải là lập tức tăng thêm đối với khảo nghiệm của nàng, sợ là nàng về sau tiến giai độ kiếp đều muốn so với người khác tới được hung hiểm đi. Chủ nhân, ngươi có muốn hay không đến không gian trốn trốn, qua một đoạn thời gian mới đi ra ứng kiếp? Tiểu Hắc lo lắng hỏi, chủ nhân thần hồn cùng thân thể mới dung hợp không bao lâu, nhanh như vậy liền ứng với uy lực cường đại như thế lôi kiếp cũng không biết có ăn hay không được tiêu. Yên tâm đi, ta cũng được. Nhìn trên không kiếp vân, Ninh Hinh cười nhạt một tiếng, quanh thân linh khí đã áp chế không nổi rồi. Quá nhiều linh khí chống trong gân mạch mơ hồ đau đớn, nếu sẽ không tiến đến giai, linh khí đoán chừng muốn bạo động rồi. Trong đan điền, cùng hồn diễm dung hợp một linh hỏa càng thêm tràn đầy rồi, trong ngọn lửa vậy tia màu trắng hồ quang điện cũng càng sinh động, đoán chừng là cảm nhận được thiên kiếp buông xuống, tựa hồ còn có chút lung lay muốn thử. Đây hồ quang điện ưa thích thôn phệ lôi điện, Ninh Hinh là biết do đấy, cho nên đối với sẽ phải gặp phải cường đại lôi kiếp nàng mới có thể làm được như thế lạnh nhạt. Đây lôi kiếp tới cũng vừa vặn. Cùng thân hồn cường độ so sánh với, nàng đang cảm thấy thân thể cường độ quá yếu, bây giờ vừa vặn rèn luyện thân thể. Mấy canh giờ sau đó, kiếp vân càng hợp càng nhiều, đen kịt, lại để cho ngoài sơn cốc không ít yêu thú đều cảm thấy không thở nổi. Oanh long long tiếng sấm đang nổi lên ở bên trong, ầm rồi màu trắng hồ quang điện bắt đầu ở trong kiếp vân thỉnh thoảng dần hiện ra. Tiểu Hắc tiểu Hùng, các ngươi không tiến không gian ta cũng không miễn cưỡng, cũng các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, nhớ kỹ, kiếp lôi xuống thời điểm nhất định phải lẫn mất rất xa. Bị đây lôi điện kích đánh trúng, lột ra đều tính là chuyện nhỏ. Chủ nhân, ngươi yên tâm đi, chúng ta biết rõ. Tiểu Hắc có chút lực lượng chưa đủ nói, nhìn trên không kiếp vân nó đã cảm thấy trong lòng run sợ. Lôi kiếp mau xuống đây, các ngươi đến sơn cốc biên giới đi đi. Ninh Hinh đối với Tiểu Hắc Tiểu Hùng nói ra. Theo thời gian trôi qua, u giã cốc trên không đều bị kiếp vân bao trùm rồi, sơn cốc chung quanh một mảnh u ám, cuồng phong không ngừng gào thét mà qua. Ngay tại lúc đó, lôi kiếp uy áp càng ngày càng nặng. Bầu trời giống như là muốn trầm xuống giống nhau, trùng trùng điệp điệp đặt ở Ninh Hinh cùng các loại yêu trong lòng. Uy áp lợi hại như vậy lôi kiếp tại sao có thể là tu sĩ tiến giai hóa thần lôi kiếp? Hồ Cơ thầm nói, nàng cũng không tin chúng mười mấy cái hóa hình yêu tu sẽ thua ở một cái nguyên anh tu sĩ trong tay. Lúc trước cùng Ninh Hinh đã giao thủ những cái kia hóa hình yêu tu nhao nhao gật đầu, không nói trước trên đầu lôi kiếp thấy thế nào cũng không giống là một cái nguyên anh tu sĩ nên độ 4 cửu lôi kiếp. Đã nói bọn họ muốn thật sự là thua ở một cái nguyên anh tu sĩ trong tay, vậy cũng thật mất thể diện đi. Bại trong tay tiền bối, đó là tình hữu khả nguyên, cần phải là thua ở một tu vi còn không bằng chúng hậu bối trong tay, đây cũng thật là không mặt mũi thấy người. Cho nên trong sơn cốc chính là cái kia áo trắng nữ thanh tú cũng ngàn vạn không cần là nguyên anh tu sĩ a. Hoắc Sát Chín đạo trưởng thành nam tử cánh tay ra lôi điện liên tiếp từ kiếp vân ở chỗ sâu trong đánh xuống, chiếu sáng bị kiếp vân che lại sơn cốc. Mỗi một đạo lôi điện đánh xuống đều bị đợi chờ tại ngoài sơn cốc các loại yêu một hồi khiếp sợ. Theo lôi kiếp không ngừng đánh xuống, nguyên bản áp vào sơn cốc yêu thú bắt đầu nhao nhao lui về phía sau, đã liền mấy đại yêu vương đều cảm thấy lưng run lên, mạnh như vậy độ lôi kiếp, chúng thật sự không cách nào tưởng tượng sẽ là nguyên anh tu sĩ tiến giai hóa thần lôi kiếp, đã liền Thanh Phong trong lòng mình cũng bắt đầu có hoài nghi rồi. Lũ yêu đợi chờ tại ngoài sơn cốc, không cách nào quan sát đến trong sơn cốc tình cảnh, cũng sẽ không biết đạo người độ kiếp bây giờ tình huống thế nào. Nhất thời trong nội tâm đều có chút tâm ngứa khó nhịn. Tộc trưởng, vậy áo trắng nữ tu thực lực cường đại như vậy, nàng mới có thể đủ vượt qua đây lôi kiếp đi. Nhìn trên không đang nổi lên vô biên phong bạo lôi kiếp, một đầu hóa hình phong điểu đối với Thanh Phong hỏi. Ai biết ta, thiên đạo vô tình, hy vọng nàng có thể chịu đựng đi qua đi. Thanh Phong nhìn sơn cốc ánh mắt có chút lập lòe, lúc trước nếu không phải nàng xuất thủ cứu rút, hắn không phải chết ở vậy cửu thiên chuyển hồn lôi kiếp phía dưới. Chính là bị đám kia lòng tham không đáy tu sĩ bắt trở về làm yêu quái sủng, hy vọng nàng có thể vượt qua đây lôi kiếp. Đạo thứ tư lôi kiếp trọn vẹn nổi lên hơn 10 hơi thở thời gian mới rơi xuống, tựa hồ không đem vậy người độ kiếp đánh chết tại lôi điện phía dưới sẽ không bỏ qua giống nhau, thô nhám như thùng nước lôi điện mang theo ngập trời uy thế, hướng phía sơn cốc vội vã mà đi. Vanh Lũ yêu cảm thấy sơn cốc một hồi lắc lư, còn không có tại đang lúc sợ hai phục hồi tinh thần lại, đạo thứ hai lôi điện lại hạ rồi, lúc này đã liền mấy vị yêu vương cũng không khỏi không lui về phía sau mấy chục thước. Hoắc Sát cuối cùng một đạo lôi điện lấy thế lôi đỉnh vạn quân chém thẳng vào sơn cốc mà đi. Này đạo lôi điện vừa ra, cả cái sơn cốc như là ban ngày giống như sáng ngời, các loại yêu vào lúc này nhao nhao nhắm hai mắt lại. Cũng không biết chúng là vì quang mang quá mức chói mắt mà nhắm mắt lại, hay là bởi vì không đành lòng chứng kiến lại một cái tu sĩ vẫn lạc tại cường đại như thế lôi kiếp phía dưới mà nhắm mắt. Thời gian dần qua, kiếp vân bắt đầu tàn đi, sơn cốc dần dần khôi phục liễu minh sáng, lũ yêu lúc này mới xác định vừa mới vậy đúng là tu sĩ tiến giai hóa thần bốn cựu lôi kiếp, lúc trước cùng Ninh Hình đã giao thủ hóa hình yêu tu sắc mặt đều có chút không dễ coi, không nghĩ tới chúng thật đúng là đã thua bởi một cái nguyên anh tu sĩ. Đáng tiếc, thực lực cường đại như vậy tu sĩ vẫn đã chết tại đây lôi kiếp phía dưới. Lam Cơ Giả hề hề thở dài đến, bất quá ở đây đám yêu thú đều có thể nghe ra trong giọng nói của nàng nhìn có chút hả hê. Nhưng lại tại nàng vừa dứt lời sau không bao lâu, sự thật liền hung hăng bỏ cho nàng một vang dội cái tát, trên u giã cốc phương hướng bầu trời hào quang vạn trượng, bắt đầu đánh xuống cam lâm. Trời ạ, nữ tu kia thành công vượt qua lôi kiếp. Ta đã nói rồi, vậy áo trắng thực lực nữ tu lợi hại như vậy, làm sao có thể độ bất quá lôi kiếp đây? Người cái đó đầu đó a. Một nhân tu độ kiếp thành công ngươi cao hứng mấy thứ gì đó. Lam Cơ tức giận nói, sau đó thở phì phì mang theo hồ ly nhất tộc rất nhanh rời đi. Khó trách nữ tu kia muốn tại u giã cốc chung quanh bố trí lên trận pháp, hóa ra nàng là muốn tại trong này tiến giai độ kiếp. Cũng nàng vì cái gì chọn chúng ta trong này hả? Ai biết ta, những thực lực này cường đại tu sĩ tính cách tính nết đều tương đối cổ quái. Sau khi độ kiếp, một nhạc đại lục đám yêu thú cảm thấy, vậy áo trắng nữ tu như là đã thành công vượt qua lôi kiếp tiến giai hóa thần tu sĩ, vậy hẳn là liền phải ly khai u giã cốc rồi à? Đáng tiếc lần này chúng vẫn sai rồi, hóa thần lôi kiếp về sau, nữ tu kia vẫn không có ra u giã cốc. Đồng thời đám yêu thú còn phát hiện, bầu trời u giã cốc linh khí vẫn còn trên phạm vi lớn chấn động, hơn nữa đây biên độ còn càng lúc càng lớn, tiếp tục thời gian cũng càng ngày càng dài. Mà lúc này, tại trong u giã cốc, tụ linh trận ở bên trong, Ninh Hình đang toàn lực tu luyện. Linh khí chung quanh ùn ùn giống như tràn vào trong cơ thể của nàng, tu vi của nàng đang tại rất nhanh đi lên trên cao. Cảm thụ được u giã cốc bốn phía đang tại dần dần giảm bớt linh khí, thổ nhạc đại lục bên trên đám yêu thú thật sự là giận mà không dám nói gì, cùng mấy đại yêu vương phản ứng về sau, cũng không được đến rất tốt giải quyết. Bây giờ trên một nhạc đại lục yêu tu cũng biết, trong u giã cốc ở một vị thực lực cường hãn nữ tu, sơn cốc trước còn cài đặt một có thể cho tu sĩ hồn phi phách tán trận pháp, không có yêu dám đi trêu chọc. Nàng còn muốn tại chúng ta trong này ngốc bao lâu hả? Ai biết ta? Thời gian rất nhanh từ đầu ngón tay vẽ đi, chỉ chớp mắt hơn 200 năm đi qua. Chương 372, kỳ quái dị tượng. Bao la bát ngát hải quần đảo hải sát, từ từ mấy năm trước, quần đảo chính bắc phương hướng trên không bắt đầu xuất hiện dị tượng, quần đảo mà bắt đầu chưa từng có náo nhiệt lên, nhạc thiên giới ngũ nhạc đại lục tu sĩ nhao nhao tụ tập đầy đủ ở chỗ này. Trên vạn khô đảo, Hàn Nhu sắc mặt trầm tĩnh nhìn hào quang vạn trượng bầu trời. Trong hai không ngừng vang đảo lên bên trên tu sĩ nhiệt liệt tiếng thảo luận, mà lúc này suy nghĩ của nàng lại không biết phiêu đi nơi nào. Từ khi 300 năm trước chạy ra xa vịnh về sau, nàng liền thường xuyên sẽ nhớ lên đạo thân ảnh màu trắng, mặc dù chỉ là vội vàng nhoáng một cái, cũng nàng xác định thấy do nữ tu kia khuôn mặt rồi, vậy tấm nàng thường xuyên mơ tới khuôn mặt. Hàn Nhu, Mục Ninh Hình đã chết. Ngươi không phải nói đệ đệ của nàng trên tay đeo nàng hồn linh đã rách nát rồi sao? Nàng kia tiểu không khả năng còn sống. Vậy áo trắng nữ tu đoán chừng cũng liền cùng nàng lớn lên có chút giống nhau mà thôi, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ rồi. Trong đầu vang lên sư phụ Tư Không Vân Sầm khẳng định lời nói, Hàn Nhu thống khổ nhắm hai mắt lại, vậy áo trắng nữ tu thật sự không là Ninh Hình sao? Tư Không Vân Sầm nhìn lại một thân một mình ngồi ở trên đảo chỗ cao nhất đang nhìn bầu trời ngẩn người đồ đệ, suy tư trong chốc lát về sau, liền hướng phía nàng đi đến, sao thì một cái người ở chỗ này, không đi cùng ở trên đảo tu sĩ cùng một chỗ náo nhiệt náo nhiệt. Sư phụ. Hàn Nhu nhìn Tư Không Vân Sầm đi tới, lập tức đứng lên, đối với cái này cái nửa đường bái sư phó, trong nội tâm nàng là thập phần cảm kích, năm đó ly khai thổ nhạc đại lục về sau, nếu không phải tại trên biển gặp hắn, nàng hiện tại còn không biết ở nơi nào phiêu bạt đây. Lần này cất cánh mang về không ít ly kỳ thứ đồ vật, đoàn người đều tại thương thảo muốn bắt đến Trung Đình Đảo đi tới trao đổi, bây giờ Trung Đình Đảo tụ tập từng cái đại lục tu sĩ, nghĩ đến có lẽ có thể trao đổi đến không ít vật hữu dụng. Sau đó, ngươi cũng đi theo đám bọn hắn cùng đi chứ, đừng đứng lâu ở trên vạn khô đảo. Sư phụ, ngươi biết rõ đấy, ta không rất ưa thích náo nhiệt. Ngươi nha, những năm này, không là theo chân ta đi ra hải, chính là tại trên vạn khô đảo tu luyện, gần như đều nhanh cùng ngoại giới cách biệt rồi, ngươi không buồn bực hả? Ta cảm thấy được như vậy rất tốt ta. Rời bến rèn luyện, ở trên đảo tu luyện, rất hợp lý a. Ngoại trừ rèn luyện tu luyện, tu sĩ còn có lẽ cùng đủ loại người giao tiếp, như vậy mới có thể tăng lên tâm tình. Ngươi xem ngươi tiến giai hóa thần đã có hơn 300 năm, tu vi một điểm tiến bộ đều không có, chính là tâm tình chưa đủ nguyên nhân. Sư phụ, ta về sau sẽ chú ý. Hàn Nhu vội vàng trở lại, sau đó lập tức liền đem chủ đề rời đi chỗ khác. Sư phụ, thật xác định Bích Giao Tiên Cung ngay tại bầu trời quần đảo Hải Sát mở ra sao? Ừ, căn cứ một ít bí tịch ghi chép, mỗi lần Tiên Cung mở ra trước đều trời dáng dị tượng, hào quang đầy trời, giống như bây giờ trên quần đảo không. Từ khi có đây dị tượng về sau, quần đảo chung quanh không còn có xuất hiện qua trên biển phong bạo, nghĩ đến là không sai được. Nghe người trên đảo nói, đây dị tượng đã tại bầu trời quần đảo Hải Sát tiếp tục đã nhiều năm rồi, như thế nào đến bây giờ Tiên Cung đều còn không có mở ra hả? Vẫn nói mỗi lần Tiên Cung mở ra đều là loại này. Cái này vi sư cũng không rõ ràng lắm, mỗi lần Bích Giao Tiên Cung mở ra địa phương đều không giống với, đây là Tiên Cung lần thứ nhất tại trên quần đảo Hải Sát mở ra, lão tổ đám lưu lại điển tịch cũng không có ghi chép lấy cái này. Đây cũng quá kỳ quái, chưa từng nghe nói tiếp tục đã nhiều năm không tiêu tan dị tượng. Đúng vậy a, quả thật có chút kỳ quái. Nếu muốn Tiên Cung mở ra, trước hết tập hợp đủ mở ra Tiên Cung cái chìa khóa. Chẳng lẽ là mở ra Tiên Cung cái chìa khóa còn không có tập hợp đủ? Mở ra Tiên Cung cái chìa khóa? Ừ, là ngũ hành lệnh bài, nhạc thiên giới ngũ nhạc đại lục chính là căn cứ ngũ hành mệnh danh, mỗi lần Tiên Cung đóng cửa thời điểm đều đem 5 tấm lệnh bài ly biệt đưa lên đến 5 cái trên đại lục. Nếu là không có thu tập được ngũ hành lệnh bài làm sao bây giờ hả? Tiên Cung tiểu cũng không mở ra. Bất quá đây thì thật là đáng tiếc, Tiên Cung 1 vạn năm mới mở ra một lần, có bao nhiêu tu sĩ có thể may mắn gặp được Tiên Cung mở ra à? Theo những cái kia truyền thừa bí tịch ghi chép, bên trong thế nhưng là có hàng hà linh dược pháp bảo. Chỉ cần đi vào trong Tiên Cung tu sĩ có đủ thực lực, đều có cơ hội có được những vật này, càng lớn người, vậy bắt được ngũ hành lệnh bài tu sĩ sẽ bị trực tiếp truyền tống đến Tiên Cung Trường Sinh Điện, trên truyền thụ giới công pháp. Thượng giới công pháp. Đúng vậy à, chúng ta tu sĩ cả đời này đau khổ tu luyện là vì cái gì, không phải là vì có một ngày có thể phi thăng thượng giới, vấn đỉnh đại đạo sao? Nhạc thiên giới tu vi có thể đạt tới giai đoạn tối cao nhất chính là hóa thần rồi, chúng ta có công pháp, cũng chỉ có thể tu luyện tới giai đoạn này. Thượng giới rút cuộc là cái tình huống như thế nào, chúng ta đều không biết, bất quá từ tu chân giới mạnh được yếu thua như vậy sinh tồn hoàn cảnh đến xem, sợ là cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Cho nên đây thượng giới công pháp có thể đã càng thêm đáng quý rồi. Có thể được ngũ hành lệnh bài tu sĩ có lẽ đều là cơ duyên thâm hậu chi nhân đi. Đúng vậy a, thượng giới tu luyện công pháp, ai không muốn đây? Trong khoảng thời gian này quần đảo Hải Sát cũng không phải vậy rất bình yên, tất cả đại lục hóa thần hậu kỳ tu sĩ gần như đều tới, tựa hồ đang khắp nơi tìm kiếm những cái kia có được ngũ hành lệnh bài người. Ca, Hàn Nhu, Tư Không Vân Ly mang theo Mạc Tuyển Tử đã đi tới, các ngươi ở chỗ này làm cái gì hả? Ngắm cảnh, đây hảo quang mới nhìn thời điểm sát thực đẹp mắt, hãy nhìn đã nhiều năm rồi, cũng liền không có ý nghĩa rồi, cũng không biết tiên cung này phải đợi tới khi nào mở ra. Bây giờ trên quần đảo đều là cao giai tu sĩ. Vừa ra khỏi cửa tùy tùy tiện tiện có thể gặp được. Mạc Tuyên Tử nhìn bầu trời lắc đầu nói ra. Có chuyện gì sao? Ở trên đảo huynh đệ trở về nói, những ngày này Dạ Tuyệt Trần cử hành một cái gì giao lưu hội, từng cái trên đại lục tu sĩ đều tham gia, lão đại muốn dứt khoát chúng ta cũng đi gom góp tham gia náo nhiệt. Mạc Tuyên Tử vừa cười vừa nói. Tốt, rất lâu không tới Trung Đình đảo đi dạo một chút, Hàn Nhu, ngươi hồi đi tới nghỉ ngơi một chút, ngày mai cùng ta lấy chúng ta một khối đi tới. Tư Không Vân sầm chân thật đáng tin đối với Hàn Nhu nói ra. Sư phụ Hàn Nhu đều muốn dứt khoát, hãy nhìn đến Tư Không Vân sầm mặt nghiêm túc sắc mặt, nhất thời cũng không biết nói sao mở miệng, lề mề sau một thời gian ngắn, mới có hơi không tình nguyện nói, đúng, sư phụ. Chứng kiến sư bá Tư Không Vân ly tựa hồ còn có chuyện gì muốn nói, Hàn Nhu mới chậm rãi quay người rời đi, nàng không muốn đi Trung Đình đảo, là sợ gặp được những cái kia nàng muốn gặp lại không dám gặp người. Nhìn Hàn Nhu đi xa bóng lưng. Tư Không Vân Ly mới mở miệng nói ra, phái đi ra huynh đệ dò thăm, thổ nhạc đại lục thiên nhất tông cùng Hàn gia đều tới không ít tu sĩ, bây giờ sẽ ngủ ở Trung Đình đảo xa bằng hữu trong khách sạn. Từ khi bọn họ rời bến sau khi trở về, biết rõ thổ nhạc đại lục tu sĩ đã đi tới quần đảo Hải Sát, Tư Không Vân sầm liền phái người đi tìm hiểu tin tức của bọn hắn. Những năm này, Hàn Nhu một mực không giải được đi tới khúc mắc, điều này làm cho hắn thập phần lo lắng, tiếp tục như vậy xuống dưới sẽ rất bất lợi với nàng tu hành. Có lẽ làm cho nàng cùng người thân đồng môn đã gặp mặt về sau, đem chuyện trước kia nói mở, tâm kết của nàng cũng liền khó hiểu. Với tư cách sư môn của nàng, bọn họ được đẩy nàng một chút, không thể để cho nàng chung quy sống ở đi tới hối hận tự trách trong. Đã đến Trung Đình đảo về sau, liền đem tin tức này nói cho Hàn Nhu đi, bất quá nàng có thấy, chúng ta không đủ tháo vác đi can thiệp. Tính tình của nàng bướng bỉnh, cũng đừng lên ngược lại hiệu quả. Tư Không Vân sầm suy nghĩ một chút nói ra. Lão đại, lão đại! Ta xem chúng ta có thể an bài để cho bọn họ tại trên Trung Đình đảo vô tình gặp được đi. Mạc Tuyền Tử mở miệng nói ra. Như thế cái biện pháp tốt, Tuyền Tử, việc này liền giao cho ngươi đi làm, bất quá cũng đừng biến khéo thành vụng. Yên tâm, giao cho ta tốt rồi. Đúng rồi, đại ca, ở trên đảo huynh đệ nói bọn họ còn chứng kiến Mộ Dung Hiên cùng Mục Thủy Lam, hai người bây giờ đều là hóa thần tu sĩ. Tư Không Vân Ly có chút vui mừng nói. Thời gian trôi qua thực vui vẻ a. Nhớ ngày đó nhìn thấy bọn họ thời điểm, bọn họ cũng còn là cấp thấp tu sĩ, bây giờ biến hóa nhanh chóng đã là hóa thần tu sĩ. Nếu là không có bọn họ, ta đoán chừng sẽ bị thượng quan gia người nhốt tại thủy lao cho tươi sống hành hạ chết, chẳng qua là đáng tiếc Tư Không Vân Sầm có chút thổn thức đến. Tư Không Vân Ly cùng Mạc Tuyền Tử trên mặt cũng toát ra tiếc nuối thần sắc, bọn họ cũng đều biết Tư Không Vân Sầm nói được đáng tiếc ý tứ, trong nội tâm cũng có chút thở dài, trời cao đấu kỵ anh tài, nếu người nọ còn sống, thực lực sợ so với bọn hắn còn muốn lợi hại hơn đi. Cùng lúc đó, cực bắc nơi Mộc Nhạc Đại Lục bầu trời u ra cốc, tiếp tục trên phạm vi lớn chấn động gần nhiều hơn 200 năm linh khí cuối cùng chậm rãi thở bình thường lại rồi. Trong sân cốc, tụ linh trận ở bên trong, Ninh Hinh Cương ép áp chế vẫn còn tiếp tục lên cao tu vi, nếu như vậy xuống dưới, nàng sợ là muốn trực tiếp ở chỗ này phi thăng. Cảm thụ người mơ hồ đau đớn thân thể, Ninh Hinh có chút bất đắc dĩ. Nàng biết đây là đạo bởi vì thần hồn so với thân thể cường đại quá nhiều, bây giờ mặc dù nàng đã là hóa thần hậu kỳ tu sĩ, cả hai vẫn là chênh lệch quá nhiều. Thần hồn tuy rằng trở về vị trí cũ rồi, cũng thân thể không chịu nổi cường đại thần hồn, thân thể dĩ nhiên là xuất hiện loại này tác dụng phụ. Chỉ có khi nàng tu vi không ngừng tăng cao, đây đau đớn mới có thể dần dần yếu bớt, cho đến thần hồn cùng thân thể cuối cùng hoàn toàn phù hợp. Thở dài một hơi về sau, Ninh Hinh liền tiến vào không gian. Nàng nghĩ ra trong tẩy tiên chỉ đi tới bong bóng, tuy rằng muốn trải qua hủy đi cốt cải tạo giống như thống khổ, vừa vận thể cường độ đến cùng sẽ tăng lên một tầng nữa. Cũng tiến đến không gian, một khối tản ra màu vàng nâu tia sáng lệnh bài liền bay đến bên người Ninh Hình, tựa hồ thập phần bức thiết đều muốn làm cho nàng mang nó ly khai không gian giống nhau. Đây là... Nhìn trước mắt lệnh bài, trong đầu Ninh Hình nhất thời có chút đường ngắn, suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ lại, à, đây không phải tại trong động thiên không minh lấy được lệnh bài sao? Đây là muốn làm gì hả? Nhìn khắp nơi mạnh mẽ đâm tới lệnh bài, Ninh Hinh mặc kệ sẽ, hướng phía tẩy tiên trì đi đến, sau khi hít sâu một hơi liền đi vào trong hồ. Chương 373, chậm trễ mở tiên cung. Phồn hoa náo nhiệt trên trung đình đảo, tùy ý có thể thấy được từng cái trên đại lục cao dài tu sĩ, trong đó cũng không có thiếu ma tu cùng yêu tu xen kẽ ở trong đó. Tại bình thường đạo tu, ma tu, yêu tu chung sống hòa bình tình cảnh cũng là rất khó nhìn thấy. Nhạc thiên giới có một truyền lưu đã lâu quy tắc ngầm. Chính là tại Bích Giao Tiên Cung mở ra thời điểm, đạo tu, ma tu, yêu tu tạm thời đem dĩ vạng ân đoán vông, không được ở thời điểm này khơi mào chiến tranh. Từ khi đây quy tắc hình thành đến nay, đạo tu, ma tu, yêu tu vẫn luôn ngầm hiểu lẫn nhau tuân thủ lấy, bởi vì mở ra tiên cung năm thanh cái chìa khóa phân bố tại năm cái đại lục lên, thiếu một thứ cũng không được. Yêu tu, ma tu trong tay đều trưởng nắm lấy một thanh cái chìa khóa, cho nên mặc dù tiên cung mở ra địa phương tại địa bàn của đạo tu lên, cũng sẽ không có người ở thời điểm này tìm phiền toái ma tu yêu tu phiền toái, dù sao trong tiên cung những cái kia bảo vật bọn họ đều muốn lấy được, ai đều không muốn bỏ qua vạn năm một lần tiên cung mở ra cơ hội. Từ những cái kia lưu truyền xuống trong điện tịch hiểu rõ đến, tiên cung dị tượng đã từng lâu nhất tiếp tục qua 5 năm, nhưng lần này tiên cung dị tượng đã nhanh tiếp tục 8 năm rồi, vẫn chậm chạp không có mở ra dấu hiệu. Điều này làm cho từng cái đại lục tu sĩ đã cảm thấy lo lắng lại cảm thấy lo lắng. Sợ vô ích bỏ lỡ lần này tiên cung mở ra cơ hội. Mấy năm này, cũng buồn sát quần đảo hải sát mấy vị đảo chủ, đại lượng cao giai tu sĩ ngưng lại tại trên quần đảo, thời gian quá dài sợ sẽ sinh ra sự cố, vì để cho đi vào trên quần đảo các đại lục tu sĩ không đến mức nhàm chán, ngũ đại đảo chủ trao đổi sau đó, quyết định định kỳ cử hành một ít giao lưu hội. Lại để cho những tu sĩ này lẫn nhau giữa có thể trao đổi tu luyện tâm đắc, cùng trao đổi một ít không dùng đến tu luyện tài nguyên. Muốn là muốn luận bàn một chút tu sĩ cũng có thể đến chuyên môn thiết trí trên lôi đài tiến hành so đấu. Đồng thời ngũ đại chủ ở trên đảo còn cài đặt tứ nghệ so đấu nơi, tận lực lại để cho các đại lục tu sĩ đều có thể tìm tới cảm thấy hứng thú sự tình, do đó giảm xuống tụ họp nhiều người gây rối hoặc là sinh sự từ việc không đâu sự tình phát sinh. Trong khoảng thời gian này chính là Trung Đình đảo cử hành giao lưu hội thời gian, tổ chức địa điểm ngay tại Trung Đình đảo đang quảng trường phía bắc lên, lúc này quảng trường cùng với quảng trường phụ cận mấy con phố trên đường khắp nơi đều chật ních đến từ từng cái đại lục tu sĩ. Nhị thúc, chúng ta đều trở lại quần đảo hải sát đã nhiều năm rồi, như thế nào tiền cung còn không mở ra đây? Trên đường phố một người tướng mạo thập phần ngọt ngào nguyên anh nữ tu có chút không hiểu đối với bên cạnh phong độ nhẹ nhàng hóa thần tu sĩ hỏi. Nữ tu một bộ tím nhạt váy dài trên mặt luôn cười hì hì,

sau đó cố ý nói ra chuyện trước kia trở lại kích thích hắn, chỉ có hắn ở thời điểm này hướng hắn ra tay, hắn có thể quang minh chính đại phản kích. Không trung kiếp vân đã tại cuồn cuộn rồi, không được bao lâu lôi kiếp muốn đánh xuống, thừa dịp cùng Mục Ninh Y đánh nhau thời điểm đưa hắn vây ở trên đảo nhỏ, đợi thiên kiếp đánh xuống thời điểm, hắn ở đây sử dụng bí pháp che đậy kín hắn từ người khí tức, như vậy thì có thể làm cho hắn thay hắn vượt qua lôi kiếp. Tuy rằng hắn có thể cưỡng ép đem Mục Ninh Y vây ở trên đảo nhỏ, chung quanh những cái kia tu sĩ e ngại lôi kiếp cũng không dám tới đây, nhưng như vậy làm thổ nhạc đại lục tu sĩ nhất định sẽ rất phẫn nộ, đến lúc đó rất có thể sẽ giận chó đánh mèo đến người La Gia trên người, hắn ngược là có thể phi thăng rời đi, cũng La Gia tu sĩ còn muốn tại trên thổ nhạc đại lục sinh hoạt, hắn không thể không bận tâm đến bọn họ. Cứ việc La Dịch Thần nói như vậy, Mục Ninh Ý còn không có hướng phía hắn động thủ, chỉ bất quá hắn cái chán gân xanh cố lấy, sắc mặt dữ tợn, hiển nhiên đã phẫn nộ đã đến cực hạn, lúc này hắn dốc sức liều mạng nhịn xuống đều muốn tiến lên xúc động. Trong đầu từng lần một hồi tưởng lại tỷ tỷ Ninh Hinh đã từng đối với hắn nói được lời nói, không nên cùng thực lực rõ ràng cao ra bản thân một mảng lớn người dốc sức liều mạng, vậy không gọi anh Dũng, được kêu là muốn chết. Chứng kiến chậm chạp không động thủ Mục Ninh Ý, cùng xa xa rất nhanh bay tới Liêu Tịnh Liêu Ngộ còn có Thiên Nhất Tông Hóa Thần tu sĩ, La Dịch Thần trong nội tâm âm thầm xuất ruột, đột nhiên nhớ tới Cố Thiên Thần đã nói với hắn lời nói, trên mặt cười cười, kỳ thật nếu không phải ngươi, mẹ của ngươi cùng Mục Ninh Hinh cũng sẽ không chết. Ngươi có ý tứ gì? Mục Ninh Hinh tại Truy Hồn Nhai ngọn nguồn dạo qua 10 năm, là ngươi nói cho Dương Vũ Vi a? Không, Mục Ninh Ý ánh mắt lập lòe, trong đầu cẩn thận hồi suy nghĩ một chút, hắn mặc dù không có rõ ràng đã nói với Dương Vũ Vi tỷ tỷ tại Truy Hồn Nhai ngọn nguồn sự tình, cũng đến cùng vẫn cho nàng cung cấp một ít tin tức, chẳng lẽ biết rõ giật Dương Thành ngoại ô trận kia bạo tạc nổ tung đi, chính là Cố Gia Hóa Thần tu sĩ đi tìm tỷ của ngươi muốn tu luyện hồn lực công pháp đưa tới, tỷ của ngươi đưa bọn chúng giết sau khi chết, Cố Gia mới cùng Mục Ninh Hinh không chết không thôi. Sau đó đoạn thời gian kia, tỷ của ngươi liền biến mất không thấy, nghĩ đến là bị thương nghiêm trọng, trốn ở nơi nào đó chữa thương đi. Ngươi muốn à, nếu đoạn thời gian kia tỷ của ngươi tại, nương ngươi có phải hay không tiểu cũng không ly khai Mục Gia. Sau đó nếu không có Cố Gia hỗ trợ, ta sao có thể thuận lợi như vậy hãm hại Mục Ninh Hinh hả? Cho nên cuối cùng, chính thức hại chết người của bọn hắn là ngươi, Mục Ninh Ý. Ngươi nói bậy. Mục Ninh Ý phẫn nộ quát, nhưng trong lòng lại bắt đầu có chút tin tưởng lời hắn nói. Ngươi bây giờ còn sống thật khỏe, mà bọn họ đây đã sớm hồn phi phách tán. Mà ta đây lập tức liền phải phi thăng thượng giới rồi. La Dịch Thần kiêu ngạo nói. Ngươi mơ tưởng phi thăng. Quả nhiên lời này vừa ra, Mục Ninh Ý vùi giấu ở trong lòng đã lâu nộ khí cùng hận ý triệt để bộc phát, thế ra Lưu Tinh Truy liền hướng phía La Dịch Thần công kích đi tới, vội vàng bay tới mấy vị hóa thần tu sĩ muốn ngăn cản cũng không kịp. Nhìn muốn đi qua trợ giúp Mục Ninh Ý mấy người, La Dịch Thần một bên ứng đối mãnh liệt hướng phía hắn công kích Mục Ninh Ý, một bên lớn tiếng truyền âm nói ra, mấy cái đạo hữu, bây giờ ta phi thăng thiên kiếp sắp đã đến, Mục Ninh Ý cố ý đến đây bới móc, ta đây mới ứng chiến, đây là ta cùng hắn ân oán cá nhân. Kính xin các vị chớ để trái với tu chân giới quy củ, không cần nhúng tay chuyện này. La Dịch Thần truyền âm khiến cho chung quanh từng cái đại lục tu sĩ đều nghe thấy được, mọi người nhao nhao nghị luận lên, khiến cho Mục Gia Liễu Tịnh Liễu Ngộ đạo quân cùng Thiên Nhất Tông mấy vị hóa thần tu sĩ nhất thời có chút tiến thối khó xử. Ngươi đây sắp phi thăng tu sĩ thật không biết xấu hổ, rõ ràng là ngươi dẫn theo trước chọc giận vị đạo hữu này, hắn mới hướng ngươi xuất thủ. Giống như ngươi vậy tu sĩ nếu phi thăng đến thượng giới, thật sự là bỏ lại nhạc thiên giới chúng ta tu sĩ mặt. Hách Liên Phi húc lớn tiếng truyền âm chào phùng đến. Ngươi là bạn của Mục Ninh Hinh, tự nhiên sẽ bảo vệ đệ đệ của nàng rồi. Đây là thổ nhạc đại lục chúng ta sự tình, ngoại nhân vẫn không cần xen vào việc của người khác tốt. Cố Thiên Thần lập tức phản bác. Hứ Hách Liên Phi húc lạnh lùng nhìn thoáng qua Cố Thiên Thần, bí mật mang theo lấy ba thành công lực một đạo công kích rất nhanh hướng hắn đánh tới. Phốc, mọi người chỉ thấy Cố Thiên Thần trong miệng rất nhanh phun ra một búng máu. Nếu không phải bên cạnh Tử Do đạo quân kịp thời chống được đạo công kích, đoán chừng hắn sẽ chật vật rơi vào trên biển. Hách Liên tộc trưởng, các ngươi thủy nhạc đại lục chính là như vậy ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Cố Thiên Lăng lớn tiếng chất vấn, Cố Thiên Thần là nhị thúc Cố Bác Thông con trai trưởng, ngoại nhân không dám ngay trước mặt bọn họ tùy ý đưa hắn đả thương. Hừ, chẳng lẽ lại thổ nhạc đại lục tu sĩ đều là như một dạng với hắn mắt không tôn trưởng đấy sao? Vốn đạo quân nói chuyện, khi nào đến phiên hắn trở lại xen vào? Hách Liên Phi húc ngược lại trầm biếm đến, cũng không có đem những phẫn nộ đó nhìn hắn Cố Gia tu sĩ để vào mắt. Ngay tại Cố Gia cùng Hách Liên Gia tranh chấp lúc thức dậy, Mục Ninh Ý cùng La Dịch Thần đánh nhau được càng ngày càng kịch liệt, càng đánh đến đằng sau, La Dịch Thần càng cảm thấy kinh hãi, không nghĩ tới mới phải hóa thần trung kỳ thực lực Mục Ninh Ý đã cường đại đến nước này rồi. Không được, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống, bằng không thì, hắn phi thăng sau đó, La Gia không ai là đối thủ của hắn, lấy hắn đối với La Gia thù hận, sau này, La Gia cũng đừng nghĩ qua an bình thời gian. Sau đó La Dịch Thần cũng bất chấp ngoại nhân cách nhìn, trực tiếp toàn lực công kích lên Mục Ninh Ý, nhiều người tu sĩ sau khi thấy, không ít người đều nhíu mày, La Dịch Thần này từng chiêu đều là chí mạng chiêu thức, đây là muốn đưa Mục Ninh Ý vào chỗ chết ta. Mục gia Liễu Tịnh Liễu Ngộ Đạo Quân cùng Mục Ninh Ý sư phó Tử Dương Đạo Quân sau khi thấy, cũng không còn nữa cố kỵ, bay thẳng đến đảo nhỏ bay đi, nhưng vào lúc này, Tử Do Đạo Quân đem đường đi của bọn hắn cho ngăn lại. Tử Do Đạo Quân, ngươi đây là ý gì? Tử Dương Đạo Quân phẫn nộ nói ra. Đây là Mục Ninh Ý cùng La Dịch Thần ở giữa ân oán, ngoại nhân vẫn không cần nhúng tay tốt. Tử Do Đạo Quân thản nhiên nói. Từ khi bị hắn giết chết Mục Ninh Hinh về sau, Cố gia cùng Mục gia liền biến thành đối thủ một mất một còn. Mục Ninh Ý tiểu tử này còn thường xuyên tìm Cố gia tu sĩ phiền toái. Những năm này hắn nếu không phải tới chỗ tìm kiếm nổ truy hồn thứ phương pháp, đã sớm muốn ra tay giáo huấn hắn. La Dịch Thần ra tay giúp đỡ giải quyết hết hắn, hắn còn ước gì đây? Hơn nữa bây giờ Cố gia cùng La gia đồng khí liên tri, hắn tự nhiên không thể nhìn thấy những người khác khi dễ La gia người. Huống chi, vừa mới ngày thần mà nói, La gia có tăng cường hồn lực đan phương, chỉ cần Áo Lộ dễ dàng thần thuận lợi phi thăng, La gia sẽ đem đây đan phương với tư cách tạ lễ đưa cho Cố gia. Tăng cường hồn lực đan phương, đối với tất cả tu sĩ mà nói đều là đáng quý bảo vật, đối với bây giờ hồn lực đang tại dần dần giảm bớt hắn mà nói, càng là mưa đúng lúc. Đợt mờ mờ, ngoại nhân, lão tử là sư phó hắn. Tử Dương Đạo Quân mắng to, nói qua liền trực tiếp phá khai Tử Do Đạo Quân hướng phía đánh nhau Mục Ninh Ý cùng La Dịch Thần bay đi. Tử Do Đạo Quân muốn đuổi bắt, lại bị Liêu Tịnh cùng Liễu Ngộ Đạo Quân quân lấy, rất nhanh ba người đều đánh nhau thành một mảnh. Cố Thiên Lăng cùng Dương Vũ Vi chứng kiến hai cái mục gia người cùng một chỗ đối phó Tử Do Đạo Quân, trong nội tâm thập phần phẫn uất. Cố Thiên Lăng trong nội tâm còn có chút cố kỵ, không muốn đem sự tình nào lớn, cũng một bên Dương Vũ Vi lại bất chấp nhiều như vậy, thế ra đàn cổ trực tiếp liền bay đi. Nhất thời phía trên đảo nhỏ đã thành kịch liệt đánh nhau hiện trường. Chương 377, khó có thể tin. Hoắc sát. Một đạo thiểm điện đột nhiên lăng không thoáng hiện, đang quan sát đánh nhau nhìn mê mẫn mọi người lúc này mới phát hiện, đầy trời kiếp vân bắt đầu kịch liệt lan lộn, thỉnh thoảng có tia chớp từ trong toát ra. Thiên lôi uy áp như núi lớn giống như đặt ở mấy cái tại phía trên đảo nhỏ đánh nhau tu sĩ trên người, những cái kia hơi chút cách gần đó một điểm cao dài tu sĩ đều có chút lòng buồn bực. Không tự chủ được hướng phía sau lui hơn 10 mét. Tử Dương Đạo Quân nhìn lôi kiếp lập tức muốn hạ rồi, trong nội tâm trầm xuống, lập tức tựa như kéo Mục Ninh Ý ly khai, cũng trăm phương ngàn kế đem Mục Ninh Ý đưa tới làm sao La Dịch Thần cho phép, một cái âm tàn đến cực điểm ngón út thô huyết xả hướng phía Tử Dương Đạo Quân rất nhanh đánh tới. Phanh hóa thần trung kỳ Tử Dương Đạo Quân trôn tránh không kịp, màu đỏ như máu con rắn nhỏ rất nhanh chui vào thân thể của hắn, thoáng chốc hắn liền cảm thấy trong cơ thể linh khí rất nhanh trôi qua, toàn thân cũng trở nên bủn rủn vô lực. Sau đó cả thân thể không bị khống chế hướng phía trên biển rơi xuống xuống dưới. Sư phụ, Mục Ninh Ý muốn phải phi thăng đi tới tiếp được Tử Dương Đạo Quân, nhưng lại bị La Dịch Thần gắt gao cuốn lấy, không cách nào thoát thân, chứng kiến Thiên Nhất Tông Thanh Hoa Đạo Quân cùng Hành Chí Đạo Quân hướng phía sư phụ rơi xuống địa phương bay đi về sau, mới thở dài một hơi, sau đó tại lôi kiếp uy áp sau toàn lực cùng La Dịch Thần kịch đấu lại với nhau. Lúc này, trong lúc đánh nhau Tử Do Đạo Quân, Dương Vũ Vi còn có Liêu Tịnh Liễu Ngộ Đạo Quân đã ở lôi kiếp uy hiếp xuống, không thể không chấm dứt chiến đấu rất nhanh rời đi phía trên đảo nhỏ. Ninh Ý, đừng đánh nữa, nhanh ly khai, lôi kiếp nhanh giáng xuống. Liêu Tịnh Đạo Quân đối với vẫn còn trên đảo nhỏ cùng La Dịch Thần kịch đấu Mục Ninh Ý lớn tiếng kêu lên. Đừng nhìn bọn họ đều là hóa thần tu sĩ, cũng cùng hóa thần hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ so sánh với, thực lực của bọn hắn còn kém xa lắm rất, tại gặp phải phi thăng thiên kiếp thời điểm, là không có bất kỳ chống đỡ chi lực. Nhìn lôi kiếp sắp đánh xuống, còn không chịu buông ra Mục Ninh Ý La Dịch Thần, các đại lục tu sĩ sắc mặt đều có chút trầm trọng. La Dịch Thần không phải muốn lôi kéo Mục Ninh Ý cùng hắn cùng một chỗ vượt qua lôi kiếp đi. Trong đám người không biết là ai đột nhiên nói ra một câu nói như vậy, khiến cho chung quanh tu sĩ đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Làm sao có thể, độ kiếp thời điểm, nếu là có những người khác ở đây, lôi kiếp uy lực nhưng là phải gấp bội đó à. Đúng vậy à, vốn lần này phi thăng uy lực thiên kiếp đã lớn như thế rồi, nếu lại thêm lần. Vậy bọn họ không là muốn chết sao? Nhiều người tu sĩ mặc dù có chút không tin, nhưng cẩn thận tưởng tượng, La Dịch Thần cử động tựa hồ chính là cái này ý tứ, Mục Ninh Ý mấy lần muốn rời khỏi rồi, là hắn không nên quấn đi lên. Cùng La Dịch Thần đánh nhau Mục Ninh Ý lúc này cũng nhận ra hắn ý đồ chân chính tới, hắn là muốn đem hắn lưu lại một lên cùng hắn độ kiếp. Cũng trong lòng của hắn lại có chút ít nghi hoặc, không biết hắn vì sao làm như vậy. Mộ Dung Hiên nghe được chung quanh tu sĩ nghị luận, trong lòng lập tức cảm thấy không ổn. Không có làm suy nghĩ nhiều liền hướng phía đảo nhỏ bay đi, nhị thúc. Mộ Dung Hiên cử động sợ tới mức Mộ Dung Tầm Tịch mặt mày biến sắc. Ngay tại Mộ Dung Hiên sắp đến đảo nhỏ thời điểm, trên bầu trời kiếp vân bắt đầu truyền ra hoanh long long nổ mạnh, tựa hồ muốn chấn vỡ người độ kiếp giống nhau, vô biên uy áp rất nhanh quét sạch tới đây, làm cho hắn không cách nào đang tiếp tục tới gần đảo nhỏ. Đứng ở phần đông ma tu trong Độc Cô Thương Tuyệt nhìn trên đảo nhỏ cái kia được dây dưa ở Mục Ninh Ý, trên mặt thập phần dãy rủa, cuối cùng đang nhìn đến phía trên đảo nhỏ tựa hồ giống như là muốn rơi xuống bầu trời, trong nội tâm quét ngang, như thiểm điện tập kích tới. Mọi người chi giác được trước mắt nhoáng một cái, một đạo hắc ảnh bay qua, nháy mắt liền chứng kiến Hỏa Nhạc Đại Lục tông chủ Quỷ Tông đột nhiên xuất hiện ở trên đảo nhỏ. Các đại lục tu sĩ đều cảm thấy có chút không hiểu thấu, đã liền Dạ Sát Ma Quân cùng Huyết Lão Quái cũng có chút đoán không ra hắn muốn làm cái gì. Trống rông xuất hiện Độc Cô Thương Tuyệt xuất kỳ bất ý đối với La Dịch thần phát ra một kích toàn lực, trong chốc lát, liền đem hắn rất xa kích ngã xuống đất. Mục Ninh Ý, nhanh theo ta đi. Kéo Mục Ninh Ý, Độc Cô Thương Tuyệt liền vận khởi bí pháp, đều muốn rất nhanh bay khỏi đảo nhỏ. Đối với cái này cái đột nhiên xuất hiện quỷ tu, Mục Ninh Ý trong nội tâm mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là phối hợp hắn, rất nhanh ly khai. Phanh bởi vì tốc độ quá nhanh, Độc Cô Thương Tuyệt cùng Mục Ninh Ý bị hung hăng bắn trên đảo nhỏ. Đảo nhỏ chung quanh tựa hồ cài đặt cái gì cấm, hiện tại, bọn họ căn bản không cách nào chạy đi rồi. Hắc hắc ha ha, Mục Ninh Ý ngươi đừng muốn rời đi. La Dịch Thần đứng ở cách đó không xa cười to nói, ngươi cái này quỷ tu, dám trở lại lẫn vào chuyện của ta, sau đó ngươi là tốt rồi tốt nhận thức đông chốc bị thiên lôi đánh trúng hồn phi phách tán tư vị đi. Chứng kiến Mục Ninh Ý bọn họ được vây ở trên đảo nhỏ, Thiên Nhất Tông cùng Mục Gia Hóa Thần tu sĩ sắc mặt đều hết sức khó coi, La Dịch Thần, mau đem Mục Ninh Ý thả. Liễu Ngộ Đạo Quân phẫn nộ gọi vào. Hừ, mọi người cũng nhìn thấy, là hắn muốn giết ta chỉ là phản kích mà thôi. La Dịch Thần nhàn nhạt trả lời một câu, châm chọc nhìn muốn phải tìm biện pháp ly khai Mục Ninh Ý cùng Độc Cô Thương Tuyệt, sau đó ngay tại để ý tới bọn họ, mà là sắc mặt nghiêm túc nhìn lập tức muốn đánh xuống lôi kiếp. Cái này làm sao La Dịch Thần so với ma tu chúng ta cũng còn muốn ngoan độc à, lại muốn ngươi thế thân hắn vượt qua lôi kiếp. Rất nhanh tại đảo nhỏ tìm kiếm mấy vòng không có kết quả về sau. Độc Cô Thương Tuyệt đã hiểu La Dịch Thần ý đồ, tức giận nói. Hóa ra hắn đánh chính là cái chủ ý này. Mục Ninh Ý giật mình, sau đó lại dứt khoát nói, ta chính là chết, cũng sẽ không khiến hắn thực hiện được. Đây lôi kiếp uy lực cường đại như thế, lại có chúng ta gia trì, hắn muốn vượt qua sợ là không có cơ hội. Xác thực như thế, đây lôi kiếp uy lực so với chúng ta những cái kia đại ma tu đều còn cường đại hơn. Tuy rằng không biết ngươi vì sao phải cứu ta, cũng ta vẫn còn muốn cảm tạ ngươi. Bây giờ sợ là muốn liên lụy ngươi rồi. Mục Ninh Ý đối với Độc Cô Thương Tuyệt trầm trọng nói. Tỷ của ngươi cứu ta, còn giúp cho ta đại ân, ta sao có thể trơ mắt nhìn ngươi chết với lôi kiếp phía dưới đây. Hóa ra ngươi biết tỷ của ta. Bất quá ta sợ là muốn phụ lòng nàng, không thể báo thù cho bọn họ không nói, còn đem chính mình cho phụ vào. Ngươi không biết sao. Tỷ của ngươi còn Độc Cô Thương Tuyệt vừa định nói Ninh Hinh còn chưa chết, không trung liền truyền ra một tiếng sấm rền. Oanh vang vọng phía chân trời tiếng sấm truyền ra. Chấn động La Dịch Thần chỗ đảo nhỏ đều run rẩy vài cái, chung quanh tu sĩ cảm giác sát đến lôi kiếp uy lực tựa hồ lại tăng cường, nhao nhao không ngừng lui về phía sau. Hai người kia sợ là phải chết tại lôi kiếp phía dưới rồi. Nghe được người chung quanh nghị luận, Mục Ninh Nguyệt cùng Mục Ninh Hạo rất nhanh liếc nhau một cái, trong mắt đều toát ra một tia khoái ý. Hoắc Sát mấy hơi sau đó, thay đổi bất ngờ, lôi kiếp bắt đầu đánh xuống, từng đạo thô nhám như thùng nước tia chớp rất nhanh hướng phía Mục Ninh Ý đánh tới. Chỉ có số ít bộ phận tia chớp mới đập nện tại La Dịch Thần trên người. Nhiều người tu sĩ sau khi thấy, đều bừng tỉnh đại ngộ, La Dịch Thần lại là muốn người khác vì hắn ngăn cản lôi kiếp. Cháy mau. Chứng kiến tia chớp hướng phía hắn kéo tới, Mục Ninh Ý bản năng cảm thấy nguy hiểm, rất nhanh đẩy ra Độc Cô Thương Tuyệt, bắt đầu ở trên đảo nhỏ chạy trốn, phát hiện kiếp lôi một mực đuổi theo hắn không tha, trong nội tâm quét ngang, hướng phía La Dịch Thần chạy đi, coi như là phải chết, hắn cũng muốn lôi kéo hắn. Mục Ninh Ý một bên tránh né lôi kiếp một bên hướng phía La Dịch Thần phát động công kích, đạo thứ nhất lôi kiếp gần như đều bị đều kích đánh vào trên người hắn, cắn răng đau khổ chống đỡ Mục Ninh Ý cảm thấy toàn thân đều chết lặng. Lúc này, đang theo lệnh bài rất nhanh hướng phía quần đảo Hải Sát tiến gần Ninh Hinh đột nhiên cảm thấy tay cổ tay đau xót, thò tay vừa nhìn, nhưng là đệ Ninh Ý hồn linh đang tản mát ra nóng bỏng hoa hồng, hồn linh bên trên còn xuất hiện một ít thật nhỏ vết rách. Không tốt, Ninh Ý gặp nguy hiểm. Nguyên bản nàng một mực đi theo lệnh bài không nhanh không chậm phi hành, lúc này nàng một chút đoạt lấy lệnh bài bỏ vào trong không gian, đem cường đại thần thức phóng ra ngoài đến mức tận cùng, tìm hồn linh cảm ứng được phương hướng, lấy tốc độ nhanh nhất bay đi. Trên đường đi, lũ yêu thú cùng dọc đường tu sĩ rất xa liền tránh qua, tránh né, mọi người chỉ cảm thấy một hồi gió táp chi qua, đang muốn nhìn kỹ thời điểm, vậy gió sớm đã biến mất được vô ảnh vô tung, nếu không phải vậy cường đại uy áp, bọn họ thật đúng là cho rằng cái kia chính là một trận gió thổi qua. Phía trên đảo nhỏ, tại đạo thứ ba lôi kiếp đánh xuống thời điểm, mọi người thấy Mục Ninh Ý trên người xông ra một tầng màu vàng cái lồng khí, vô số màu vàng phù chú đang giận cháo chung quanh lơ lửng, theo Mục Ninh Ý chỉ thị, những cái kia phù chú không ngừng hướng phía La Dịch Thần đánh tới. Từng phù chú chui vào La Dịch Thần trong cơ thể, tất cả mọi người sẽ nghe được hắn phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm thiết. Không nghĩ tới vị thí chủ này vậy mà luyện được kim cương huyền chú cháo. Một vị kim nhạc đại lục đắc đạo cao tăng kinh ngạc nói. Bất quá đáng tiếc, còn là sơ cấp giai đoạn, đối mặt cường đại như thế lôi kiếp, sợ là chi chống đỡ không được bao lâu. Một vị khác cao tăng thở dài nói ra. Tại bị vô số cái phù chú công kích về sau, La Dịch Thần tại thần hồn chấn động phía dưới hướng phía Mục Ninh Ý phát ra một kích toàn lực, chịu đựng tám đạo sấm đánh kim cương huyền chú cháo, cuối cùng không địch lại, rách nát rồi. Phanh, Mục Ninh Ý được trùng trùng điệp điệp kích thế trên mặt đất, ngay tại lúc đó đệ cửu đạo sấm đánh tùy theo mà đến, phốc, trong miệng máu tươi không ngừng chảy ra, trên người càng là huyết nhục mơ hồ, không ít tu sĩ sau khi thấy, đều yên lặng vừa quay đầu, có chút không đành lòng nhìn thẳng. Dãy rủa lấy mấy lần mới đứng lên, Mục Ninh Ý cửu hận nhìn La Dịch Thần, đem lúc trước Ninh Hinh cho hắn huyết hồn vũ được hắn nắm trong tay, bí mật mang theo đang công kích ở bên trong, hướng La Dịch Thần đánh tới. A! La Dịch Thần được huyết hồn vũ công kích được, phát ra tuyệt vọng giống như gầm rú, sau lưng lập tức được ăn mòn một mảng lớn, muốn chết. Sau đó mọi người chỉ thấy La Dịch Thần trong tay rất nhanh bấm đốt ngón tay lấy pháp quyết, vốn hướng hắn công kích Mục Ninh Ý động tác bắt đầu trở nên chậm chạp xuống, về sau, Mục Ninh Ý như là được định trụ giống nhau, trực tiếp đứng tại nguyên chỗ bất động. Cái này hèn hạ La Dịch Thần. Mộ Dung Hiên tức giận nói, hắn rõ ràng là cái Mục Ninh Ý thi hành định thân thuật. Độc Cô Thương Tuyệt chứng kiến Mục Ninh Ý được định trụ về sau, đều muốn đi tới cứu hắn, đã thấy Mục Ninh Y đối với hắn lắc đầu, hắn là quỷ tu, so với bình thường người càng sợ lôi kiếp, ngươi yên tâm, tỷ của ngươi nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Đến lúc đó, ta cùng nàng cùng một chỗ, đem La gia người toàn bộ đều giết sạch. Đã hết sức yếu ớt, Mục Ninh Y cũng không có nghe tiếng Độc Cô Thương Tuyệt nói được lời nói, lúc này hắn đang nhìn trên bầu trời đang nổi lên đạo thứ tư lôi kiếp, trong nội tâm tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng, tạm như ý, tự do, Dương Vũ Vi, La Dịch Thần bọn họ đều còn chưa chết, cũng hắn lại muốn. Mẫu thân, tỷ tỷ, A Ý hay để cho các ngươi thất vọng rồi. Hắn gánh không được đạo thứ tư lôi kiếp. Hóa thần trung kỳ tu vi, có thể kháng trụ ba thứ hạng đầu đạo lôi kiếp đã là không giống bình thường được rồi. Trung quanh quan sát tu sĩ đều vì Mục Ninh Ý cảm thấy có chút đáng tiếc, từ nay về sau thổ nhạc đại lục mất đi một vị thiên tư chắc lấy tu sĩ. Oanh long long, trong kiếp vân, màu trắng hồ quang điện không ngừng thoáng hiện, giống như đang nổi lên. Lại như đang gây hơn với, mấy hơi không đến, bốn phía kiếp vân bắt đầu sôi trào lên, rất nhanh từ bốn phương tám hướng hội tụ cùng một chỗ, nhiều người tu sĩ ngừng thở nhịn. Hoắc sát so với trước thu gấp mấy lần tia chớp, chiếu sáng toàn bộ quần đảo hải sát, giống như đem cự phủ hướng phía Mục Ninh Ý bổ tới. Nhìn tia chớp kéo tới, Mục Ninh Ý tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, nương, tỷ tỷ, ta đến rồi. Mọi người ở đây muốn nhìn lại không đành lòng nhìn thời điểm, một cỗ hủy thiên diệt địa giống như uy áp rất nhanh cuốn tới, ngay sau đó một cái lụa trắng như bay lên cự long gào thét mà qua, bị phá vỡ La Dịch Thần tại ở trên đảo bố trí cấm, tại kia chớp đánh tới Mục Ninh Ý trước một khắc, đưa hắn rất nhanh cuốn đi. Sau đó một đạo cực kỳ khí tức kinh khủng tản mát ra, đem đảo nhỏ chung quanh đều bao phủ, tùy theo mọi người liền nghe đến một tiếng chấn triệt thiên địa rồng ngâm âm thanh truyền đến. Bành lay động thiên địa giống như nổ mạnh truyền đến, như là núi lửa bộc phát, vô biên khí thế quét ngang các nơi. Đạo hướng phía Mục Ninh Ý đánh tới tia chớp được một đạo thanh sắc tàn ảnh cho bổ về phía trên đảo nhỏ La Dịch Thần. Mọi người còn chưa thấy rõ đây hết thể thời điểm, trứng mắt bạch quang rất nhanh khuyết tán ra, làm cho ở đây tu sĩ không thể không nhắm hai mắt lại, tùy theo mà đến cường đại song khí trực tiếp đem quan sát tu sĩ cho đánh bay, coi như là hóa thần hậu kỳ tu sĩ cũng bị ảnh hưởng đến, lui về phía sau vài trăm mét xa mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Một ít thực lực không đủ tu sĩ trực tiếp được chấn bay đến hải lý, quanh thân khí huyết ngược dòng, thống khổ tại trong biển dãy rủa kêu thảm thiết. Mấy hơi thở sau đó, nhiều người tu sĩ mới đưa chấn động tâm thần ổn định lại. Lúc này phía trên đảo nhỏ kiếp vân càng dày tụ tập, mặc dù bọn họ đã cách đảo nhỏ hiểu rõ rằm xa rồi, hãy để cho người cảm thấy trên ngực dường như đè ép ngàn vạn cân cự thạch giống nhau trầm trọng. Từng đạo như là cự mãng bình thường tia chớp xé rách áp lực bầu trời, lộ ra vô cùng dữ tợn, nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng sấm liên tiếp mà hướng phía đảo nhỏ điên cuồng bạo mà hoành tạc lấy. Lại để cho nhiều người tu sĩ vô cùng khiếp sợ đúng rồi, bọn họ rõ ràng nhìn thấy một đạo thanh sắc tàn ảnh rất nhanh xuyên thẳng qua tại tia chớp khe hở giữa, vốn nên chết ở lôi kiếp phía dưới Mục Ninh Ý vừa vặn tốt ngồi ở một cái lụa trắng bên trên. Lụa trắng lên, Mục Ninh Ý khó có thể tin nhìn phía trên đảo nhỏ đạo vô cùng quen thuộc màu xanh thân ảnh, trong miệng không ngừng thấp lẩm bẩm, "Tỷ tỷ." Nhìn cái kia đã gặp qua là không quên được lụa trắng, Hàn Nhu kích động kéo sư phụ Tư Không Vân sầm tay, nước mắt không ngừng tại trong mắt đảo quanh, "Sư phụ, ngươi xem, vậy đạo thanh sắc thân ảnh như không giống là Ninh Hình. Nàng còn chưa có chết." Tư Không Vân sầm vẫn chưa trả lời, một bên Tư Không Vân Ly có chút không dám tin tưởng nói. Mọi người tập trung tinh thần nhìn đạo màu xanh thân ảnh, đều tại trong lòng suy đoán nàng rốt cuộc là thần thánh phương nào. Thực lực sao sẽ cường đại như thế? Mỗi khi tia chớp sắp đập nện đến nàng thời điểm, phía trên đảo nhỏ nhanh chóng bay lên một đạo khí tức kinh khủng, một cái màu xanh quang mang trực kích tia chớp mà đi, đơn giản chỉ cần cứng rắn cải biến tia chớp nguyên bản quỹ đạo, hướng phía trên đảo nhỏ La Dịch Thần đánh tới. Mà lúc này, La Dịch Thần mặt mũi tràn đầy kinh khủng nhìn hướng hắn kéo tới tia chớp, bối rối mà đem chuẩn bị độ kiếp pháp bảo rất nhanh tới ra, tại người cuối cùng pháp bảo nghiền nát thời điểm, đạo thứ tư lôi kiếp mới đi tới. Đạo thứ tư lôi kiếp sau đó, mọi người chỉ thấy từng đạo bạch sắc quang mang từ vậy màu xanh thân ảnh trong tay chém ra, sau đó tựu như cùng giống như sao băng hướng phía đảo nhỏ đánh tới, rất nhanh chui vào đảo nhỏ trong. Bởi vì tốc độ thật sự quá nhanh, các tu sĩ căn bản không kịp thấy rõ vậy bạch sắc quang mang rút cuộc là cái gì, cũng một nhạc đại lục mấy đại yêu vương nhưng là biết rõ, đó là trận kỳ, độ kiếp đảo nhỏ được nữ tu kia cho bố trí lên trận pháp. Ngoại trừ mấy đại yêu vương, mấy cái đại lục cao giai trận pháp sư cũng nhìn ra vậy bạch sắc quang mang là trận kỳ, là bọn hắn căn bản không cách nào luyện chế ra trở lại cực cao trận kỳ. Thổ nhạc đại lục Thiên Nhạc Tông Tiết Nhã Huyên chứng kiến vậy trận kỳ, càng là đồng tử co rụt lại, đó là nguyên chỉ lão tổ trước khi phi thăng cùng nàng đề cập tới hồn kỳ, vậy đạo thanh sắc thân ảnh là Mục Ninh Hình. Mục Ninh Hình, ngươi cuối cùng đã trở về. Chương 378, Luyện Hồn Báo Thủ. Uy lực vô biên đệ ngũ đạo kiếp lôi chính tại rất nhanh công tác chuẩn bị ở bên trong. Nhiều người tu sĩ lại không tự chủ được sau này lui về sau một ít, sau đó ngừng thở nhìn dừng lại tại phía trên đảo nhỏ đạo màu xanh thân ảnh. Sấm sét vang dội phía dưới, màu xanh váy dài tùy ý thuận tiện tung bay. Trên trận hóa thần tu sĩ trong nội tâm không cảm thấy khiếp sợ, đã liền chờ đợi tại tiên cung bên cạnh bốn vị cao dài tu sĩ cũng vô cùng chấn động, lúc này lôi kiếp phát ra uy lực đã đến vô cùng kinh khủng trình độ, cũng nữ tu kia đối với cái này tựa hồ không phản ứng chút nào. Lúc này tâm tình Linh Hinh cũng không thoải mái. Bởi vì có sự gia nhập của nàng, đây lôi kiếp tựa hồ lại tăng cường không ít. Ngẩng đầu nhìn trên đầu đem chính mình khóa chặt lại thiên lôi, Ninh Hinh nhíu mày, cũng không biết La Dịch Thần sử dụng bí thuật gì, từ khi kích phá hắn ở đây trên đảo nhỏ bố trí cấm chế về sau, vốn nên hắn thừa nhận lôi kiếp, lại sinh sôi hướng nàng kéo tới. Mất đi La Dịch Thần cơ quan tính toán tường tận, lại để cho Mục Ninh Ý thay hắn vượt qua ba thứ hạng đầu đạo lôi kiếp, cũng cuối cùng hắn sợ là còn thì không cách nào qua đây lôi kiếp. Đạo thứ tư lôi kiếp hắn liền vượt qua rất miễn cưỡng. Đúng vậy a, không có Mục Ninh Ý, nhìn hắn như thế nào vượt qua vậy lôi kiếp. Đúng rồi, nữ tu kia là ai hả? Không biết, lúc trước cũng không có nghe nói cái nào đại lục ra một vị nhân vật lợi hại như thế a. Nữ tu kia tựa hồ bị lôi kiếp đã tập trung vào. Cũng không biết nàng có thể không có thể còn sống sót, đây chính là tu sĩ phi thăng đệ ngũ đạo lôi kiếp, coi như là bình thường phi thăng lôi kiếp vậy cũng không phải tốt vượt qua. Chúng chi đây lôi kiếp uy lực rõ ràng gia tăng lên gấp bội. Các ngươi có hay không cảm thấy nữ tu kia tựa hồ là chuyên môn chạy đến cứu Mục Ninh Ý hay sao? Nghe ngươi vừa nói như vậy, hình như thật sự là như vậy. Trung quanh tu sĩ đều muốn ánh mắt chuyển hướng ngồi ở lụa trắng bên trên Mục Ninh Ý, phát hiện hắn đang chăm chú nhìn phía trên đảo nhỏ, trên mặt thần sắc hết sức kỳ quái, chỉ thấy hắn trong chốc lát toát ra mừng rỡ dáng tươi cười, trong chốc lát lại biểu lộ ngưng trọng, tựa hồ tại vì vậy nữ áo xanh tu lo lắng. Xem ra bọn họ biết quan hệ còn không giống bình thường. Đúng vậy à, Mục Ninh Ý cùng La Dịch Xuyên có cửu oán, nữ tu kia tựa hồ cũng thập phần thù hận hắn, ngươi xem nàng nhiều lần đều muốn lôi điện đánh về phía hắn, đây rõ ràng là muốn cho La Dịch Thần đã chết tại lôi kiếp phía dưới nha. Ta đây còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể cải biến lôi điện dọc đường tu sĩ. Nhạc thiên giới sợ là không ai là đối thủ của nàng đi. Đúng rồi, thổ nhạc đại lục đạo hưu đám, các ngươi cũng không biết nữ tu kia sao. Nàng giống như một người. Bất quá vậy người đã chết hơn 1.000 năm nha. Cố Thiên Thần có chút không xác định nói, chứng thực giống như nhìn trên thổ nhạc đại lục tu sĩ khác, bọn họ cách đảo nhỏ qua xa, căn bản không cách nào thấy rõ diện mạo của nàng. Chứng kiến đạo có chút quen mắt thân ảnh, vừa bắt đầu trong lòng Cố Thiên Thần cũng có chút khủng hoảng, cũng về sau tưởng tượng, hắn hôm nay là người Cố gia, coi như là nàng là người nọ, bọn họ cũng không có gì cùng xuất hiện, cũng liền yên lòng. Đúng vậy, nàng tuyệt đối không phải người nọ, cũng không phải. Mục Ninh Hạo rất nhanh trở lại, Mục Ninh Hinh cũng sớm đã chết rồi, không thể nào là nàng. Ở đây tu sĩ đều có thể cảm thấy Mục Ninh Hạo tựa hồ đặc biệt không hy vọng phía trên đảo nhỏ nữ tu là bọn hắn trong miệng nói người, về sau thăm dò được hắn và hắn nói người nọ quan hệ về sau, đối với hắn đều nhao nhao tỏ vẻ khinh bỉ, đồng thời hành vi của hắn cũng dẫn tới mục gia tu sĩ liên tiếp nhíu mày. Mà thổ nhạc đại lục tu sĩ khác cũng không có tỏ thái độ, chẳng qua là liếc không nháy mắt nhìn phía trên đảo nhỏ, không ít vẻ mặt tu sĩ đều có chút ý tứ hàm xúc không rõ. Bọn họ nói người nọ là ai hả? Thanh Mục đạo quân đồ đệ, Mục Ninh Hinh. Nhìn vậy đạo thanh sắc thân ảnh, Hách Liên Phi Húc trong mắt xẹt qua từng trận ánh sáng, là nàng đi. Người như vậy có lẽ không có khả năng như vậy mà đơn giản liền vẫn lạc. Trên đảo nhỏ, tại đạo thứ tư lôi kiếp phía dưới mạo hiểm chạy trốn La Dịch Thần, đối với đột nhiên xuất hiện đạo màu xanh thân ảnh cảm thấy vô cùng phẫn nộ, vội vàng ăn vào đan dược, đem đã gần đến hao tổn hết linh khí tu bổ hồi, mới cừu hận ngẩng đầu nhìn hướng vậy phá hư hắn người độ kiếp. Làm thấy do nữ tu kia hình dạng thời điểm, La Dịch Thần toàn bộ người giống như ngũ lôi oanh đỉnh bình thường, đồng tử đột nhiên co rút lại, đều muốn dây rủa lấy ngồi dậy động tác đống nhiên dừng lại, liền như vậy nửa nằm dạp trên mặt đất, trong mắt toát ra khó với tin. Không có khả năng. Không có khả năng. La Dịch Thần trong miệng không ngừng lẩm bẩm, rung động vô cùng nhìn không trung trong trẻo nhưng lạnh lùng nghiêm trọng nữ tu, chống lại nàng vậy hàn giống như huyền băng ánh mắt, lập tức cảm thấy đáy lòng run lên. La Dịch Thần, như thế nào mới hơn 1000 năm, ngươi cũng không nhận ra ta tới. Giữa không trung, Ninh Hinh lạnh lùng nói, trong giọng nói hàn ý, tựa hồ muốn chung quanh nước biển cho đóng băng đứng lên giống nhau. Ngoại tổ mẫu chết, mẫu thân chết, còn có tư đồ huyền dạ chết, từng lần một tại trong óc nàng cất đi lấy, làm cho nàng đáy lòng lửa giận bùng nổ. La Dịch Thần, hôm nay ta cũng muốn khiến ngươi hồn phi phách tán. Mục Ninh Hinh, thật là ngươi, ngươi lại vẫn không chết. La Dịch Thần mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng nói, trong nội tâm một chút liền sợ hoảng lên, dưới chân vậy mà không tự chủ được lui mấy bước. Như ngươi loại này tội ác chồng chất người cũng chưa chết, ta làm sao có thể chết đây? Quả nhiên là Tư Đồ Vân Khê cháu gái, sinh mệnh lực thật đúng là cùng nàng giống nhau ương ngạnh à, được hóa thần hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực cũng chưa chết. Hừ, giống chúng ta đen đuổi như vậy phụ lấy thâm cừu đại hận người tự nhiên sẽ không dễ dàng chết đi, La Dịch Thần, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Muốn giết ta? Ngươi quá coi thường ta La Dịch Thần rồi, cũng quá coi thường bản lĩnh của ta rồi. La Dịch Thần tựa hồ nghĩ tới điều gì? Đột nhiên nở nụ cười, lúc trước hắn bố trí thế nhưng là thượng cổ tà tu trốn tránh lôi kiếp bí pháp, tuy rằng cấm chế phá, Mục Ninh Ý cũng trốn. Cũng phàm là bài trừ loại này cấm chế mọi người sẽ bị cắn trả, khó trách Mục Ninh Hinh không ly khai, sợ là bây giờ đã bị thiên lôi đã tập trung vào đi, hạc hạc ha ha, nghĩ ra Mục Ninh Hinh thay hắn vượt qua kiếp, La Dịch Thần cảm thấy vô cùng thông khoái. Mục Ninh Hinh vận may của ngươi đã đến đầu, hôm nay ngươi sẽ chết với lôi kiếp phía dưới. Hừ. Đến cùng ai sẽ chết với lôi kiếp phía dưới còn không nhất định đi. Ngươi cho rằng làm cho người ta thay ngươi vượt qua kiếp, ngươi có thể tránh thoát thiên đạo trừng phạt sao? Vậy thử nhìn một chút. La Dịch Thần thập phần tự tin nói, ngay cả thượng cổ giết người như ngóe tà tu đều có thể dựa vào bí pháp này tránh né lôi kiếp, huống chi hắn cái này sửa tà khuyên nhủ chi nhân. Nhìn can dỡ La Dịch Thần, Ninh Hinh trong mắt nhanh chóng thiêu đốt khí hừng hực liệt hỏa đứng lên, trong tay hồn lực tụ lại, liền hướng phía đảo nhỏ đánh tới, trong chốc lát đảo nhỏ chung quanh ngân quang liên tục. Coi như là đây lôi kiếp tái giá đã đến trên người nàng, thế nhưng là có đây tuyệt sát luyện hồn trận tại, La Dịch Thần ngươi cũng đừng hỏng sống lấy phi thăng, ngoại tổ mẫu, mẫu thân, tư đồ huyền dạ đều bởi vì ngươi mà hồn phi phách tán, ta đây liền đem hồn phách của ngươi cho luyện hóa, lấy cảm thấy an ủi bọn họ trên trời có linh thiêng. Một nhạc đại lục hóa hình yêu tu chứng kiến trên đảo nhỏ trận pháp mở ra, sắc mặt đều biến đổi, bọn họ cũng nhớ rõ trận pháp này uy lực. Đại lục khác trận pháp tu sĩ sau khi thấy nghi hoặc nhíu mày, đây là cái gì trận pháp, như thế nào ngay cả một điểm linh lực chấn động đều không có. Trận pháp cùng một chỗ, còn trốn ở trên đảo nhỏ độc cô thương tuyệt bản năng cảm thấy nguy hiểm tới gần, bất chấp sẽ phải đánh xuống lôi kiếp, hướng về phía không trung Ninh Hinh lớn tiếng kêu lên, Mục Ninh Hinh, ta còn tại trên đảo nhỏ. A, hắn tại sao lại ở chỗ này? Chứng kiến trên đảo nhỏ được hồn lực công kích cho đánh trúng độc cô thương tuyệt, Ninh Hinh nhướng mày, trong tay linh lực tụ lại. Rất nhanh đưa hắn cho ném ra đảo nhỏ. Ngay tại lúc đó, La Dịch Thần cũng cảm nhận được chí mạng nguy hiểm, trong nội tâm không hiểu sợ hoảng lên, lập tức khiến cho xuất hồn thân bổn sự, rất nhanh tránh né lấy những cái kia mắt thường căn bản không cách nào xem tới được công kích. Độc cô thương tuyệt đây kêu to một tiếng, lại để cho mật thiết chú ý bọn họ tu sĩ cũng nghe được rồi, toàn bộ thổ nhạc đại lục tu sĩ gần như cũng khó khăn với tin tưởng, không ít tu sĩ sắc mặt càng là một chút liền trở nên trắng bệch đứng lên. Không có khả năng. Ban đầu là ta tự tay giết nàng, nàng làm sao có thể còn sống? Thử do đạo quân kích động quát. Không có người so với hắn rõ ràng hơn, năm đó hắn một trưởng kia ẩn chứa uy lực có bao nhiêu, đây chính là hóa thần hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực, mới phải nguyên anh tu sĩ làm sao Mục Ninh Hinh khả năng gánh vác được, coi như là không thể làm cho nàng hồn phi phách tán, nàng kia cũng tuyệt đối không có khả năng còn có thể còn sống sót. Lao tổ. Cố Thiên Lăng gấp vội vàng nắm được tựa hồ đều muốn bay đi chứng thực tử do đạo quân, nhìn thoáng qua kiếp lôi phía dưới màu xanh thân ảnh, liền đối với người bên cạnh nói ra, Vũ Vi, chúng ta mau dẫn Lao tổ ly khai nơi đây. A, tốt. Nghe được Cố Thiên Lăng tiếng kêu, chìm dần đang khiếp sợ trong Dương Vũ Vi mới hồi phục tinh thần lại. Không, ta không ly khai. Tử do đạo quân quyết đoán cự tuyệt nói, sau đó tựa hồ nguyền rủa giống như nói, coi như là lúc trước nàng không có chết, như thế uy lực cực lớn lôi kiếp phía dưới, nàng cũng phải hồn phi phách tán. Tử do, ngươi giàu gì cũng là một vị hóa thần tu sĩ, sao có thể như thế ác độc? Liêu Tịnh đạo quân phẫn nộ nói, chung quanh không ít tu sĩ cũng bất mãn nhìn hắn. Mục Ninh Hinh liên tiếp giết Cố gia hai vị hóa thần tu sĩ, Cố gia cùng mối thù của nàng không đội trời chung. Mặc dù nàng may mắn còn sống, lần sau gặp đến nàng thời điểm, ta đồng dạng còn sẽ giết nàng. Tử do đạo quân hung hăng nói, chỉ sợ ngươi không có vậy cơ hội, cũng không có thực lực kia. Hách Liên Phi húc trào phùng nói, ngươi, mọi người nói ít đi một câu, chúng ta còn tiếp tục quan sát độ kiếp tình huống đi. Thấy là Trung Đình đảo chủ Dạ Tuyệt Trần ra mặt khuyên bảo, hai người đồng loạt ngừng miệng, sau đó liền khẩn trương nhìn ở trên đảo tình huống. Quanh một đạo kinh thiên động địa tiếng sấm truyền đến, bốn phía kiếp vân sôi trào được càng ngày càng lợi hại, vô tận uy áp hướng phía chung quanh rất nhanh tràn ra khắp nơi ra, tựa hồ tại tuyên cáo đệ ngũ đạo lôi kiếp sắp đánh xuống giống nhau. Đối mặt mạnh như thế hung hãn lôi kiếp, xa xa quan sát tu sĩ đều bị vì tại nhỏ người trên đảo ngắt một chút mồ hôi lạnh. Mục Ninh Ý khẩn trương nhìn thân ảnh Ninh Hình, trong nội tâm không ngừng cầu nguyện, tỷ tỷ nhất định phải bình an. Nhìn sẽ phải đánh xuống lôi kiếp, Ninh Hình rất nhanh vung mở trong tay bạch ngọc phiến, đem hồn lực không ngừng rót vào, 16 cùng phiến cốt từng đám cây rất nhanh hiện ra bạch sắc quang mang, tại thứ 16 cùng phiến cốt sáng lên thời điểm, toàn bộ mặt quạt bên trên thượng cổ cự long tựa hồ sống lại, tản mát ra khổng lồ khí tức kinh khủng trở lại. Hoắc Sát hai kiếp lôi đánh xuống trong nháy mắt, Ninh Hinh khẽ huy động mặt quạt, chấn thông thiên tế rồng ngâm âm thanh gào thét mà ra, trực diện đạo tia chớp mà đi. Cự long cùng tia chớp đụng một cái lên, kích động ra hủy diệt hết thể uy lực trở lại. Bành sau đó, đảo nhỏ chung quanh nước biển nhanh chóng bay lên tầm hơn 10 trượng, vô số vòng xoáy cùng rãnh biển hình thành, một đạo bay thẳng ngút trời cực lớn nước biển trụ, giống như vòi rồng bình thường mang theo siêu cường uy lực rất nhanh hướng phía bốn phía khuyết tán ra. Nhiều người tu sĩ nhao nhao biến sắc, cảm thấy được nguy hiểm tới gần, lập tức hướng phía phương xa bỏ chạy. Hoắc Sát sau đó mọi người rất xa chứng kiến từng đạo xé rách bầu trời lôi điện không ngừng kích đánh xuống, một đạo thanh sắc tàn ảnh rất nhanh xuyên thẳng qua ở trong đó. Một phút đồng hồ về sau, đệ ngũ đạo lôi kiếp cuối cùng hoàn toàn kết thúc, ở trên đảo trống không kiếp vân bắt đầu thời gian dần qua tản ra, nhiều người tu sĩ đợi trái đợi phải, hơn một canh giờ sau đó, cũng không đợi trở lại ánh sáng tiếp dẫn. La Dịch Thần, độ kiếp đã thất bại. Trên biển phong bạo vẫn còn tiếp tục lên men, sóng biển một so với một cao, nhìn trước mắt tình cảnh, Mục Ninh Ý trong nội tâm muôn phần sốt ruột, liền tại hắn muốn xông vào trong gió lốc thời điểm, một tay cầm lấy bờ vai của hắn không tha. Yên tâm đi, tỷ của ngươi lợi hại như vậy, nàng không có việc gì. Độc Cô Thương Tuyệt cố sức ngồi trên lụa trắng, Mục Ninh Hinh bố trí là cái gì trận pháp hả? Uy lực lớn như vậy. Là ngươi, ngươi không sao chứ? Nhìn trước mắt quỷ tu, Mục Ninh Ý mở miệng hỏi. Không chết được. Độc Cô Thương Tuyệt nhe răng trợn mắt nói, hiện tại trên biển phong bạo lớn như vậy, ngươi tiến vào nếu xảy ra chuyện gì, tỷ của ngươi không được lo lắng à. Thế nhưng là ta muốn biết tỷ của ta hiện tại thế nào. Nói tất cả nàng không có việc gì, ngươi liền tin tưởng ta đi. Có phải ngươi? Một đã sớm biết tỷ của ta còn sống. Phải nói ta sẽ không biết đạo nàng chết qua, ba hơn trăm năm trước, ta tại Hỏa Nhạc Đại Lục nhìn thấy qua nàng. Cái gì? Trọn vẹn ba ngày sau đó, trên mặt biển mới dần dần thở bình thường lại. Nhiều người tu sĩ lập tức rất nhanh hướng phía trước bay đi, trên đường đi, ngoại trừ La Dịch Thần độ kiếp đảo nhỏ vẫn còn, phụ cận chung quanh hòn đảo đều bị biển rộng nuốt mất rồi. Khoảng cách đảo nhỏ còn có vài dặm xa, mọi người liền gặp được phía trên đảo nhỏ đạo màu xanh thân ảnh, theo càng ngày càng tới gần, tê tâm liệt phế giống lên một tiếng không ngừng rơi vào tay trong thai bọn họ, khiến cho không ít tu sĩ nhao nhao thay đổi sắc mặt. Đợi đến lúc nhiều người tu sĩ tiếp cận đảo nhỏ thời điểm, liền chứng kiến trên đảo nhỏ một đạo bạch sắc hồn đoàn đang không ngừng mạnh mẽ đâm tới, cũng hắn thủy chung không cách nào chạy ra đảo nhỏ, vậy giống lên một tiếng trong bao hàm thật sâu tuyệt vọng cùng thống khổ, lại để cho không ít người đều mặt lộ vẻ không đành lòng. Kim Nhạc Đại Lục Phật tu đám thần sắc càng trở nên nghiêm túc lên, nhìn Ninh Hinh trong mắt mang theo một tia tức giận, nữ tu này rõ ràng là tại luyện hóa vậy tu sĩ hồn phách. Mục Ninh Hinh, nàng vậy mà tại cường đại như vậy lôi kiếp phía dưới còn sống. Tử Do đạo quân không để ý sẽ trên đảo nhỏ vậy đoàn hồn đoàn, run rẩy ngón tay lấy Ninh Hinh nói ra. Lao tổ,

lại để cho còn chìm dần tại giữa tiếng kêu gào thê thảm nhiều người tu sĩ phục hồi tinh thần lại. Tỷ! Nhìn đột nhiên biến mất tại quang mang trong linh hình, Mục Ninh Ý hét to một tiếng, chờ đợi tại màu trắng mâm tròn trước ba vị tu sĩ chỉ thấy lụa trắng như thiểm điện đi vào trong tiên cung, tốc độ nhanh đến làm cho người phản ứng không kịp. Chương 380, hồi báo. Ngũ sắc quang mang thoáng qua tức thì, lúc trước bao vây lấy bích giao tiên cung thất sắc màn sáng đã ở vô thanh vô tức tiêu tán, thoáng chốc sảng khoái tinh thần khí tức trước mặt đánh tới, tiên khí lượn lờ tiên cung liền như vậy xuất hiện ở nhiều người tu sĩ trước mặt. Tiên cung chỗ cao nhất, từng con một trắng loãng tiên hạc đang tại tự do bay múa, xa hoa trước cung điện, một nữ áo xanh tu tay phải chậm rãi giơ lên, qua trong giây lát, một cái lụa trắng liền bay đến trước người của nàng, rất nhanh từ phía trên đi xuống hai người. A. Thẳng đến thê lương đến cực điểm hai luồng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, mọi người mới từ trước mắt đẹp trong phục hồi tinh thần lại, đem ánh mắt chuyển hướng âm thanh truyền đến phương hướng. Được nước biển vờn quanh đảo nhỏ, nguyên bản tràn ngập tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết tựa hồ sớm đã biến mất không thấy gì nữa, vậy hai luồng kịch liệt dây rủa hồn đoàn cũng không có bóng dáng. Đảo nhỏ lúc này nhìn qua là như vậy yên lặng tường hòa, làm cho người ta cảm thấy lúc trước vậy tàn nhẫn máu tanh một màn giống như chưa từng có phát sinh qua giống nhau. La Dịch Thần cuối cùng triệt để biến mất. La Như Nhân thấp giọng nói ra, trong giọng nói bao hàm nồng đậm khoái ý. La Nghị cùng La Xanh liếc nhau, đều có thể từ đối phương trong mắt chứng kiến giải thoát. Đối với La Dịch Thần hồn phách đều diệt, La Gia cũng không có bao nhiêu người chính thức vì hắn cảm thấy khổ sở. Những năm này, hắn một mực ở bế quan tu luyện, cũng không có vì La Gia làm quá nhiều ít sự tình, còn nâng đỡ một ngoại nhân Cố Thiên Thần trở lại quản lý La Gia sự vật. Đây đã sớm muốn La Gia tộc nhân cảm thấy bất mãn rồi. Hơn nữa hắn cùng với Mục Ninh Hinh ở giữa thù hận, rất có thể liên quan đến trên người bọn họ, cho nên đối với vị này nghiêm khắc dị thường lao tổ, La Gia tu sĩ là không có bao nhiêu lưu luyến không muốn cảm tình. Cùng La Gia trái lại đúng rồi, Cố Gia tu sĩ đối với Tử Do đạo quân hồn phách tiêu tán có thể đã cảm thấy bi thống khổ sở rồi, không ít trẻ tuổi khí thịnh Cố Gia tu sĩ còn tức giận kêu gào lấy muốn tìm Mục Ninh Hinh báo thù, bất quá được Cố Thiên Lăng một ánh mắt nghiêm nghị liền cho dọa rụt về lại rồi. Khách quan với La Cố hai nhà tu sĩ phản ứng, ở đây tu sĩ khác ngoại trừ có chút thổn thức bên ngoài, rất nhanh liền đem lực chú ý rời đi chỗ khác rồi, hai mắt khát vọng nhìn trên đỉnh đầu tiên cung. Tiên cung cuối cùng mở ra. Đúng vậy a, đây là từ trước tới nay, tiên cung trễ nhất mở ra một lần đi. Cũng không phải vậy. Nhìn lúc trước cầm lấy cái khác bốn thanh cái chìa khóa tu sĩ còn chưa đi vào trong tiên cung đi tới, tất cả mọi người cảm thấy khó hiểu, Tuệ Viễn Phương Trượng, làm sao bọn họ còn không đi vào hả? Liên đúng vậy a, mấy người bọn họ không đi vào, chúng ta liền tiến không đi được. Ngươi không thấy được tiên cung chỗ cao nhất Trường Sinh Điện trước đã có ba người sao? A, hai người kia là thế nào đi vào? Hình như là được Mục Ninh Hinh chiêu đi vào đi. Tiên cung đỉnh, Ninh Hinh thu hồi lụa trắng, nhìn bị cướp sấm đánh cho tránh đi thịt nứt ra đệ đệ, cau mày, ngươi nha. Rất nhanh xuất ra sinh cơ đan cùng phục nguyên đan đưa cho hắn ăn vào. Tỷ, Mục Ninh ý một chút liền đem Ninh Hinh cho ôm lấy. Hai mắt hồng hồng, có chút nghẹn ngào nói, thật tốt quá, ngươi còn sống. Không sao, hết thể đều đi qua. Ninh Hinh cái mũi cũng có chút ế ẩm, sau khi hít sâu một hơi, mới nhẹ giọng an ủi. Đợi Mục Ninh ý tâm tình bình phục về sau, Ninh Hinh mới nhìn lấy một bên đi theo vào Độc Cô Thương Tuyệt, ngươi như thế nào cùng với đệ đệ của ta. Tỷ, lúc trước hắn vì cứu ta, cũng bị La Dịch Thần cùng một chỗ vây ở trên đảo nhỏ, trên người còn bị thương không nhẹ. Mục Ninh ý gấp gáp nói. Cảm ơn ngươi xuất thủ cứu đệ đệ của ta. Nhìn trên người hồn lực có chút phù phiếm Độc Cô Thương Tuyệt, hẳn là bị lôi kiếp cùng nàng bố trí trận pháp gây thương tích, Ninh Hinh liền đem một lọ bổ sung hồn lực đan dược đưa cho hắn. Không khách khí, trước đây ngươi cũng không đã giúp ta rất nhiều sao. Độc Cô Thương Tuyệt ngoài miệng khách khí nói, cũng tay lại rất nhanh đưa về phía đan dược bình. Mục Ninh Hinh là vì cao giai luyện đan sư hắn cũng là biết rõ đấy, nàng xuất thủ thứ đồ vật tuyệt đối không sai rồi. Bất quá nhìn một lần nữa biến trở về đạo tu nàng, trong lòng của hắn vẫn nhịn không được cảm thấy kinh ngạc. Ba hơn trăm năm trước gặp mặt thời điểm, nàng quanh thân rõ ràng đều bị âm khí quấn quanh lấy, là một cái đã không có thân thể quỷ tu, như thế nào 300 năm sau, lần nữa gặp nhau, nàng lại biến thành đạo tu đây. Cũng không biết nàng làm sao làm được. Tiếp nhận đan dược bình về sau, Độc Cô Thương Tuyệt rất nhanh mở ra nắp bình, một cỗ sung túc hồn lực tùy theo đánh tới, lại để cho hắn đau đớn khó nhịn hồn thể lập tức cảm thấy một hồi thoải mái dễ chịu, cả kinh hắn vội vàng đem cái nắp lại lần nữa xây trở về. Bên trong có 3 khỏa đan dược, ăn vào sau đó trên người của ngươi tổn thương có lẽ sẽ toàn bộ tốt rồi. Ninh Hinh thản nhiên nói, mang theo Ninh Ý hướng phía trước đi đến. Cảm ơn. Độc Cô Thương Tuyệt cao hứng nói tạ, rất nhanh ăn vào một viên đan dược về sau, liền cảm thấy lúc trước được lột bỏ hồn lực đều nhanh nhanh chóng bổ sung đã trở về, lúc trước hắn còn tưởng rằng hắn tốn hao mấy năm mới có thể một lần nữa khôi phục lại đây. Đúng rồi, tỷ, hắn nói ba hơn trăm năm trước chỉ thấy qua ngươi rồi, những năm này ngươi như thế nào không tới tìm ta đây? Tỷ bị thương tại dưỡng thương. Ninh Hinh nhìn thoáng qua Độc Cô Thương Tuyệt, trực tiếp lại để cho cổ của hắn co rụt lại, vội vàng hướng lấy nàng lắc đầu, tỏ vẻ hắn cái gì cũng chưa nói. Vậy thương thế của ngươi xong chưa? Đã không có chuyện. Nhìn đi tại phía trước hai tỷ đệ, Độc Cô Thương Tuyệt trong lòng có chút cảm thán, không nghĩ tới hắn vì số không nhiều đầu góc phát rút, còn lại để cho hắn được như vậy phong phú hồi báo. Chẳng những nhận được dị thường khó được bổ sung hồn lực đan dược, còn đi thẳng tới không có bất kỳ sóng âm công kích tiên cung cao nhất bộ phận. Tuy rằng không thể vào đến trong trường sinh điện đi tới, cũng nhưng so với những cái kia muốn từ tiên cung cửa chính tiến vào tu sĩ thật tốt hơn nhiều. Người nào không biết tiên cung đỉnh bảo vật là tối đa, những người kiếp nhưng là phải trải qua vô số khảo nghiệm mới có thể lại tới đây, trên đường đi nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, không nghĩ qua là tiếp theo vẫn lạc. Cẩn thận thu hồi đan dược bình, thương thế của hắn phục dụng một viên đan dược thì tốt rồi, đây bảo vệ tính mạng đồ vật vẫn giữ lại, sau đó Độc Cô Thương Tuyệt mà bắt đầu không ngừng dò xét trong tiên cung hết thảy. Nhìn trong tiên cung ba người, tất cả mọi người cảm thấy có chút nghi hoặc. Không phải nói chỉ có cầm lấy có cái chìa khóa người mới có thể nhìn thấy trường sinh điện trước đấy sao? Chẳng lẽ lại trước kia tổ tiên nghĩ sai rồi, kỳ thật nắm giữ cái chìa khóa người có thể dẫn người đi vào. Nhiều người tu sĩ vừa nói như vậy, tựa hồ cảm thấy có lý, nhao nhao đem ánh mắt chuyển hướng đứng ở bạch ngọc mâm tròn bốn vị tu sĩ trên người. Nhìn tiên cung đỉnh ba cái kia đang hướng phía trường sinh điện đi đến người, Dạ Sát Ma Quân bốn người rất nhanh liếc nhau một cái, thần sắc có chút ý động, nếu không chúng ta cũng thử xem được hay không được dẫn người đi vào. Tốt, tiên cung một vạn năm mới mở ra một lần, ai biết nó có thể hay không cải biến quy tắc. Hách Liên gia Tịnh Hư Đạo Quân vừa cười vừa nói, sau đó liền đối với phía dưới một chiều, mọi người chỉ thấy Hách Liên phi húc hướng của bọn hắn bay đi. Không bao lâu, lại có mấy vị tu sĩ bay đi. Ai tiến vào hả? Mấy người chúng ta không cần phải điểm thứ tự trước sau đi. Lão Nạp tiến vào đi. Nhìn ba người khác cũng không muốn trước tiên nhất nhập tiên cung, Tuệ Viễn Vương Trượng liền mang theo một hóa thần Phật tu hướng phía màu trắng mâm tròn đi đến, kim quang lóe lên, Tuệ Viễn thân ảnh Vương Trượng liền xuất hiện ở tiên cung đỉnh, mà cùng hắn cùng một chỗ vị kia Phật tu lại bị lưu tại bên ngoài tiên cung. Tuệ Viễn làm sao Vương Trượng không thể dẫn người đi vào hả? Nhìn được lưu lại Phật tu, Thanh Phong ánh mắt lóe lóe, mang theo Hổ Vương Lam Cơ liền hướng phía màu trắng mâm tròn đi đến. Không có gì bất ngờ xảy ra, lục quang lóe lên, Thanh Phong đã đến tiên cung đỉnh, mà Lam Cơ đồng dạng được giữ lại. Dạ Sát Ma Quân cùng Tịnh Hư Đạo Quân sau khi thấy, trong lòng có chút thất vọng, xem ra bọn họ căn bản mang không được người đi vào, thế nhưng là Mục Ninh Hinh lại là làm sao làm được đây. Trong nội tâm đến cùng vẫn tồn tại đây may mắn, hai người không muốn buông tha cho, ly biệt dẫn theo một người hướng phía màu trắng mâm tròn đi đến, đều không ngoại lệ, đều bị lưu tại bên ngoài. Bốn người tiến đến tiên cung, màu trắng mâm tròn liền biến mất. Tiên cung đại môn chậm rãi mở ra. Nhiều người tu sĩ sau khi thấy, chẳng những không có rất nhanh về phía trước bay đi, ngược lại nhao nhao lui về phía sau. Mấy hơi không đến, từng đợt như có như không, như là tiên nhạc bình thường âm thanh không ngừng truyền ra, đợi chờ tại bên ngoài tiên cung người sau khi nghe được, đóng cửa ngũ quan có, phục dụng đan dược có, tế gia phòng ngự pháp bảo cũng có, nếu không có lập tức phi thân tiến vào tiên cung người. Nhất định phải đợi thích hướng tiên cung truyền ra sóng âm sau đó mới có thể đi vào. Ngàn vạn không thể cầm lấy quá gấp. Không ít hóa thần tu sĩ ân cần dặn dò bản thân hậu bối. Hai người kia thật sự là may mắn a. Không cần phí bất luận cái gì nhiệt tình liền đạt tới chúng ta nằm mơ đều địa phương muốn đi, còn không dùng chịu được trong tiên cung âm công. Đúng vậy a, ngươi nói Mục Ninh ý là Mục Ninh huynh đệ đệ, hắn đi vào chúng ta cũng có thể muốn thông, cũng quỷ kia tu tính chuyện gì đây đi. Cũng không biết thổ nhạc đại lục những cái kia trong lòng tu sĩ có thể hay không thoải mái. Coi như là không thoải mái thì phải làm thế nào đây, tuy nói người nọ là quỷ tu, nhưng tốt xấu người ta nguyện ý tỏa ra nguy hiểm tính mạng đi cứu Mục Ninh Ý, lúc trước Mục Ninh Ý được La Dịch thần vây khốn thời điểm, cũng không có thấy bọn họ ra tay. Cho nên nha, có chút rút dao tương trợ việc làm, vẫn có hồi báo. Lời này lại để cho cách đó không xa Thiên Nhất Tông cùng Mục gia tu sĩ sau khi nghe được, sắc mặt đều có chút mất tự nhiên, nhị thúc, cũng có xuất thủ cứu rút, chẳng qua là được lôi kiếp chặt lại. Mộ Dung Tầm Tịch yếu ớt nói, hai vị lao tổ có ra tay giúp đỡ, Ninh Ý là thấy được. Nhìn trên mặt vẻ xấu hổ Liễu Tịnh Liễu Ngộ lao tổ, Mục Ninh Vũ gấp gáp nói, không cần để ý tới người khác ngôn ngữ, đầu chúng ta muốn không thẹn với lương tâm là tốt rồi. Liễu Tịnh thản nhiên nói, không bao lâu, Ninh Hinh ba người liền đi tới một thật dài bạch ngọc đài trước bậc, đã đến trong này về sau, thần thức liền không cách nào tiến hành dò xét, trường sinh điện tọa lạc tại đây trên bậc thang. Chương 381, Khảo nghiệm. nhìn trước mắt 9981 bậc thang bạch ngọc khắc chế mà thành cầu thang, Độc Cô Thương Tuyệt trong mắt dần hiện ra kích động quan mang. Kỳ thật đối với Nhạc Thiên giới đỉnh cấp tu sĩ mà nói, hấp dẫn nhất bọn họ không phải trong tiên cung các loại linh thực bảo vật, dù sao những vật kia, chỉ cần có đủ thực lực, vẫn là có thể thông qua cách khác đạt được. Cả tòa trong tiên cung quý giá nhất đồ vật ngoại trừ trong Trường Sinh Điện thượng giới công pháp, còn có chính là chỗ này bạch ngọc cầu thang rồi. Từng đi vào trong tiên cung tu sĩ chỉ cần có thể đến trong này, đều có một lần cơ hội có thể bước lên đây bạch ngọc cầu thang. Căn cứ di vãng điển tịch ghi chép, đây bạch ngọc cầu thang là thượng cổ tiên nhân cửa quay luyện chế ra trở lại ma luyện tu sĩ tâm tình thí luyện cầu thang, chỉ cần có thể đến phía trên tiếp nhận khảo nghiệm một phen, mặc kệ có thể đi đến giai đoạn kia, sau đó tâm tình bao nhiêu đều sẽ có tăng lên. Tu sĩ tăng lên tâm tình thường thường đều muốn so với tăng lên tu vi còn muốn khó khăn, bình thường tu vi càng cao tâm tình tăng lên lại càng khó, cho nên cứ việc có không ít tu sĩ thành công tiến giai đoạn hóa thần, nhưng mà ngàn vạn năm, cũng không có mấy cái thành công phi thăng tu sĩ. Rất nhiều hóa thần tu sĩ tại thọ nguyên gần thời điểm, cũng không đợi trở lại phi thăng thiên kiếp. Tu vi không thể đi lên, các tu sĩ còn có thể dựa vào linh thạch, đan dược, các loại thiên tài địa bảo gia tăng đi lên. Vừa ý khu vực lại thì không cách nào mượn nhờ bất luận cái gì ngoại vật đến để thăng. Đang tu luyện trên đường, tu sĩ ngoại trừ nhiều rèn luyện nhiều cảm ngộ, gần như không có cái khác dọc đường có thể trợ giúp bọn họ tăng lên tâm tình rồi, cho nên này bạch ngọc cầu thang liền lộ ra đáng quý rồi. Đối với thượng giới công pháp, Độc Cô Thương Tuyệt không có quá nhiều ý tưởng, mặc dù hắn đều muốn, cũng không có thực lực kia. Ngoại trừ có được ngũ hành cái chìa khóa, năm người kia có thể không cần qua bạch ngọc cầu thang có thể đi vào Trường Sinh Điện ngoài dặm. Những người khác nếu muốn đi vào bên trong, phải đi đến 81 đạo cầu thang. Cũng nhìn chung lúc trước tất cả đã tới trong này tu sĩ bọn họ lưu lại ở dưới ghi chép, ngoại trừ mấy vạn năm trước có một cái gọi gió câm tháng hóa thần hậu kỳ nữ tu leo lên qua 73 bậc thang, tại đây sau đó không còn có người đánh vỡ nàng ghi chép. Độc Cô Thương Tuyệt cũng không nhận ra tư chất của hắn có bao nhiêu người tiền, cho nên vẫn là không cần suy nghĩ những cái kia hắn rõ ràng làm không được, hảo hảo quý trọng lần này thí luyện tâm tình cơ hội mới phải đứng đắn. Về phần có thể đi thật xa rất cao liền xem thiên ý rồi. Đây là tiến Trường Sinh Điện khảo nghiệm đi. Ninh Hinh nhìn phía trên cung điện nói ra. Đúng vậy, nếu muốn đi vào phía trên cung điện, được trước qua đây bạch ngọc cầu thang, bất quá trong tay ngươi có thổ hệ cái chìa khóa, đầu muốn xuất ra trở lại nắm trong tay có thể trực tiếp được rơi vào tay đi vào bên trong. Độc Cô Thương Tuyệt trở lại. Chỉ cần nắm cái chìa khóa có thể được truyền tống đi vào. Đúng vậy a. Vậy cái chìa khóa có thể cho người khác sao? Làm. Đương nhiên có thể. Độc Cô Thương Tuyệt có chút khiếp sợ nhìn Ninh Hinh, người này có ý tứ gì? Quý giá như vậy đồ vật lại để cho cấp. Cái này ngươi cầm lấy. Nói qua Ninh Hinh liền đem cái thanh kiếm màu vàng nâu cái chìa khóa đưa cho bên người Mục Ninh Ý. Thì, ta không thể nhận, đây là của ngươi này. Mục Ninh Ý vội vàng đẩy ra, ngũ hành cái chìa khóa không cần phải nói hắn cũng biết, được trở lại khẳng định khó khăn, hắn sao có thể đoạt tỉ tỉ cơ duyên đây. Ta có thể đi lên. Không cần phải cái này. Nhìn phía trên cầu thang, Ninh Hinh trong mắt toát ra lung lay muốn thử ánh sáng. Ách, Ninh Hinh kia à, chúng ta cũng biết thực lực của ngươi cường đại, nhưng này không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ha ha, ngươi muốn không có ở đây suy nghĩ thật kỹ. Độc Cô Thương Tuyệt khuyên, trong nội tâm lại nghĩ đến hắn như thế nào không có đây thì một cái tỉ tỉ hả. Coi như là ta không có đi hết 81 đạo cầu thang, cũng Ninh Ý không chả có thể đi sao. Như vậy ta cũng không lỗ a. Ninh Hinh cưỡng ép đem cái chìa khóa đưa cho Mục Ninh Ý. Thì, ngươi đây không phải xem thường ta sao? Có lẽ ta cũng có thể theo dựa vào lực lượng của mình đi đến đây cầu thang đây. Biết rõ tỷ tỷ chủ ý đã xuống, Mục Ninh Ý dương lên đầu, có chút ngạo kiều nói. Vậy không thể tốt hơn rồi. Như A Ý như vậy thiên tư người thông minh, đây nho nhỏ 81 cầu thang làm sao sẽ qua không được, đúng không? Bất quá đây cái chìa khóa ngươi vẫn phải là cầm lấy phòng ngừa vạn nhất đi. Ninh Hinh có chút buồn cười nói. Vậy được đi. Mục Ninh Ý giả bộ cố mà làm bộ dạng, rồi lại vô cùng trịnh trọng cầm qua cái chìa khóa, hảo hảo thu vào. Nghe được tỷ đệ hai đối thoại, Độc Cô Thương Tuyệt cảm giác mình muốn choáng luôn. Hai người này đem đây bạch ngọc cầu thang coi là cái gì, nếu mỗi người đều có thể qua, ngũ hành cái chìa khóa như thế nào còn có thể dẫn tới mọi người tranh đoạt đây. Người trên người chúng cũng còn có thương tích, ngang thể chuyển biến tốt đẹp sau đó tại bỏ cầu thang đi. Ninh Hinh nhìn hai người nói ra. Ta đây trước hết đi lên cho các ngươi tìm kiếm đường. Tỷ, ngươi chậm một chút, sư phụ ta nói, tại bạch ngọc trên cầu thang dừng lại thời gian càng dài, về sau lúc tu luyện, tâm tình tăng lên được sẽ càng nhanh. Tốt, ta chậm rãi bỏ. Sau khi hít sâu một hơi, Ninh Hinh liền bước lên cấp thứ nhất bậc thang. Vừa lên đi tới, như là trăm ngàn nghìn cân cự thạch sức nặng áp lực một chút liền hướng nàng tập kích xuống dưới. Nhớ tới Ninh Ý nói được muốn dừng lại thêm một ít thời gian, Ninh Hinh dứt khoát đứng ở trên bậc thang, chậm rãi cảm thụ đang không ngừng gia tăng trọng lực. Thẳng đến đệ nhất trên bậc thang trọng lực không lại tiếp tục gia tăng về sau, mới bước lên cấp thứ 2 bậc thang, tiếp tục lúc trước động tác. Tại Ninh Hinh còn đứng ở cấp thứ 2 bậc thang thời điểm, Dạ Sát Ma Quân, Tuệ Viễn Phương Trượng, Tịnh Hư Đạo Quân, Thanh Phong Yêu Tu 4 người đều đi tới Bạch Ngọc cầu thang trước. Nhìn trước mắt Mục Ninh Ý cùng Độc Cô Thương Tuyệt, 4 người mắt thần đô có chút lập lòe. Hai người này thật đúng là may mắn, mặc dù trên người không có ngũ hành cái chìa khóa, vẫn cũng trực tiếp đạt đến nơi đây. Gặp qua Ma Quân. Độc Cô Thương Tuyệt cung kính đối với Dạ Sát Ma Quân chào nói. Thương Tuyệt, ngươi lúc nào cùng đạo tu giao tình giỏi như vậy rồi hả? Nhìn trên bậc thang Mục Ninh Hinh, cùng tại cách đó không xa ngồi xuống tu luyện Mục Ninh Ý, Dạ Sát Ma Quân vừa cười vừa nói. Mục Ninh Hinh đã từng cứu mạng của ta. Độc Cô Thương Tuyệt ngẩng đầu trở lại. Nguyên lai là ân nhân cứu mạng. Ta nói nha, giống như ngươi vậy người, làm sao sẽ vô duyên vô cớ không để ý bản thân an nguy đi cứu hắn ở đâu. Tuy rằng một mực không có tra ra hắc đầu lão quỷ cùng tiền nhiệm tông chủ quỷ tông là chết như thế nào, cũng hắn tin tưởng cùng người trước mắt thoát không được quan hệ, đây là một cái tràn ngập dã tâm chi nhân. Đúng vậy a, giống như ta vậy người, một ít cơ bản đạo nghĩa vẫn hiểu. Độc Cô Thương Tuyệt nhạt vừa cười vừa nói. Các ngươi như thế nào còn ở tại chỗ này, không hơn Bạch Ngọc cầu thang thí luyện một chút. Tĩnh Hư Đạo Quân mở miệng hỏi. Trên người chúng ta có thương tích, muốn đợi tổn thương tốt một chút sau đó ở trên đi tới. Nghe được Độc Cô Thương Tuyệt nói như vậy, 4 người mới phát hiện nguyên bản bị thương rất nặng hắn, bây giờ tựa như cái không có việc gì người giống nhau, tinh lực cũng so với trước tràn đầy rất nhiều, đây để cho bọn họ đều có chút kinh ngạc. Là nên như vậy, dù sao mỗi người chỉ có một lần cơ hội nha, là được trước đem thân thể dưỡng tốt. Tĩnh Hư Đạo Quân vừa cười vừa nói, sau đó nhìn Tuệ Viễn Phương Trượng 3 người. Mục Tiểu Hưu đã trên kinh đi, nếu không chúng ta cũng lên đi. Nhìn con dừng lại tại cấp thứ 2 bậc thang Mục Ninh Hinh, mấy trong mắt người đều có chút chấn động, điều chỉnh tốt về sau, cũng bước lên Bạch Ngọc cầu thang. Không đến 3 ngày, tại hạ phương hướng chữa thương Mục Ninh Ý cùng Độc Cô Thương Tuyệt liền chứng kiến, so với Ninh Hinh sau đi lên một hồi lâu 4 người, nhau nhau đều vượt qua nàng, tại nàng bước lên tầng thứ 4 bậc thang thời điểm, Dạ Sát Ma Quân lên một lượt cấp 10 bậc thang rồi, cách nàng gần nhất hóa hình yêu tu đã ở thứ 7 cầu thang. Tỷ của ta tốc độ như thế nào chậm như vậy đây? Mục Ninh Ý có chút lo lắng nói ra. Không phải ngươi làm cho nàng chậm một chút đấy sao? Độc Cô Thương Tuyệt nhẫn nhịn liếc Mục Ninh Ý, có chút ghen ghét hắn có vị đợi hắn giỏi như vậy tỷ tỷ. Điều này nói rõ tỷ của ngươi thực lực mạnh mẽ hơn bọn họ hơn nhiều, cho nên hắn mới có thể thời gian dài tiếp nhận Bạch Ngọc trên cầu thang khảo nghiệm. Theo thời gian trôi qua, hơn nửa tháng về sau, đợi Mục Ninh Ý cùng Độc Cô Thương Tuyệt trên người tổn thương trên cơ bản đều tốt lắm thời điểm. Bạch Ngọc trên cầu thang 5 người chênh lệch càng lúc càng lớn. Đi ở phía trên nhất đúng rồi Dạ Sát Ma Quân, bây giờ đã ở 40 bậc thang lên, sau sau vài cái thang chính là Tịnh Hư Đạo Quân, Tuệ Viễn Phương Trượng cùng Thành Phong 3 người, cách bọn họ xa nhất liền là Ninh Hinh rồi, vẫn còn 18 trên cầu thang dừng lại lấy. Trước 9 bậc thang là trọng lực trận, mỗi lần một bậc thang trọng lực cũng sẽ tăng thêm, bất quá vừa mới bắt đầu đạp đi lên thời điểm trọng lực cũng sẽ không rất mạnh, cũng theo tại trên cầu thang dừng lại thời gian gia tăng. Tác dụng tại trên thân thể áp lực sẽ trở nên càng lớn. Theo trọng lực tăng thêm, trực tiếp sẽ để cho đứng ở trên cầu thang người cảm thấy hít thở không thông, mỏi mệt, khủng hoảng, muốn trốn tránh các loại mặt trái tâm tình. Đây là một cái mình và chính mình chống đỡ tranh giành tâm cảnh rèn luyện, lựa chọn như thế nào hoàn toàn ở với mình. Bước lên cấp thứ 8 bậc thang thời điểm, Ninh Hinh liền kịp phản ứng, đây không chỉ có là tại khảo nghiệm tu sĩ nghị lực, rèn luyện tu sĩ thân thể, càng là tại ma luyện tu sĩ tâm cảnh. Làm đến cấp 10 bậc thang về sau, mãnh liệt mênh mông lũ lụt từ 4 phương 8 hướng kéo tới, thoáng chốc liền đem nàng bao phủ tại lũ lụt ở bên trong. Tại 15 bậc thang lúc trước, đều vẫn chỉ là đang cùng có được vô biên lực lượng lũ lụt chống lại. Cũng lên 16 bậc thang sau đó, liền sẽ thấy bên người thân nhân, sư hữu dây rùa ở trong nước, cùng đợi nàng đi cứu, nhưng lại tại sắp tiếp cận bọn họ thời điểm, bọn họ cũng sẽ bị lũ lụt cuốn đi, làm cho nàng không ngừng tại trong biển dây rùa. Nhìn phiêu du tại mặt nước thi thể bên trên, Ninh Hinh thống khổ ôm đầu khóc giống. Một lần rơi vào thật sâu tự trách trong không cách nào tự kiềm chế, nếu nàng tại nhanh một chút, vậy bọn họ có phải hay không sẽ không phải chết. 18 giai trên bậc thang, Ninh Hinh mặt nhức đầu đổ mồ hôi đứng đấy, trong mắt nhưng là một mảnh thanh tĩnh, ta nhất định đừng cho chính mình lâm vào như thế tuyệt cảnh ở bên trong, nhất định không cần. Sâu hơi thở một hơi về sau, Ninh Hinh liền bước lên thứ 19 cầu thang, trong chốc lát, nàng đã bị bao bọc tại hừng hực liệt hỏa trong. Chương 382, Thí luyện. Thứ 26 bậc thang, thứ 27 bậc thang, thứ 28 bậc thang, mỗi lần nhất giai bậc thang, Ninh Hinh đều muốn đem bên trong gió hỏa diễm huyễn hóa ra trở lại các loại yêu thú đều cho đánh chết chết, nàng mới có thể lên tới cái khác cầu thang. Khách quan với lúc trước tại Minh giới gặp phải vậy thiêu đốt lên hồn diễm tựa hồ muốn hồn phách đều cho thiêu tận biển lửa, trên bậc thang huyễn hóa ra trở lại biển lửa rõ ràng không thể so với, tại giai đoạn này tốc độ của nàng đề cao không ít. Lúc này Mục Ninh Ý cùng Độc Cô Thương Tuyệt cũng bước lên Bạch Ngọc cầu thang. 3 tháng về sau, bước lên thứ 61 bậc thang, tiến vào thời gian lĩnh vực Dạ Sát Ma Quân, cuối cùng không cách nào đang tiếp tục kiên trì, rất nhanh đem hỏa hệ cái chìa khóa xuất ra, lập tức đã bị chuyển đưa đến bậc thang phía trên nhất. Theo không lâu sau, Tĩnh Hư Đạo Quân tại thứ 59 bậc thang bên trên lấy ra thủy hệ cái chìa khóa, Thanh Phong tại thứ 60 bậc thang lên, lấy ra một hệ cái chìa khóa, lớn nửa tháng sau, Tuệ Viễn Vương Trượng tại thứ 66 trên cầu thang, trong không gian lĩnh vực, lấy ra kim hệ cái chìa khóa. Lại qua 3 tháng, Dạ Sát Ma Quân 4 người đều đi vào trong trường sinh điện, đem thuộc về bọn hắn riêng phần mình cơ duyên nắm bắt tới tay về sau, Ninh Hinh cùng Mục Ninh Ý hai người vẫn còn bạch ngọc trên cầu thang rèn luyện lấy. Hơn 1 tháng trước, Độc Cô Thương Tuyệt ở trên đến thứ 57 bậc thang thời điểm được truyền tống rơi xuống bạch ngọc cầu thang. Đối với kết quả như vậy, hắn vẫn tương đối hài lòng, hắn tấn cấp hóa thần còn không có bao lâu, cùng Dạ Sát Ma Quân 4 người so sánh với cũng không có kém bao nhiêu. Bất quá ngoài dự liệu của hắn sự tình, tiểu tử Mục Ninh Ý kia, thực lực thật đúng là có thể, vẫn còn 63 bậc thang bên trên dừng lại lắm. Mục Ninh Hình kia đừng nói rồi, tốc độ càng ngày càng chậm, tại 68 bậc thang bên trên đứng đấy đều có vài ngày rồi, sửng sốt một điểm động tĩnh đều không có, nếu những người khác, hắn nhất định sẽ cảm thấy người nọ khả năng đã lâm vào thí luyện tràng trong không ra được, nhưng đối với nàng, hắn càng tin tưởng, bây giờ nàng đang tiếp thụ khảo nghiệm đây. Đối với này huynh muội A, thật đúng là làm cho người ta hâm mộ ghen ghét ở đây. Thời điểm này khoảng cách tiên cung mở ra đã có hơn nửa năm rồi, một ít thực lực cường đại lại không có đem tinh lực đặt ở tiên cung bảo vật tu sĩ, xông qua các loại cửa khẩu, toàn thân là tổn thương đi tới bạch ngọc cầu thang trước. Những tu sĩ này vội vàng ăn vào đi một tí chữa thương đan dược về sau, liền lên tới bạch ngọc trên cầu thang. Tiên cung mở ra thời gian chỉ có một năm, bây giờ đi tới hơn một nửa rồi, bọn họ nhất định phải nắm chặt thời gian. Thiên Nhất Tông mấy vị hóa thần tu sĩ đã đến về sau, nhìn vẫn còn trên cầu thang Mục Ninh Hinh, Mục Ninh Ý tỷ đệ, đều cảm thấy vui mừng, cũng rất nhanh bước lên cầu thang. Ninh Nguyệt, ngươi không sao chứ? Hàn Thành Đào lo lắng nhìn có chút tâm hoảng ý loạn Mục Ninh Nguyệt, kể từ khi biết Mục Ninh Hinh không chết về sau, nàng thì cứ như vậy rồi. Ta không sao. Liền là trước kia cùng trong tiên cung yêu thú đánh nhau thời điểm, dùng sức quá mạnh, trong cơ thể linh khí có chút bạo động. Ngươi nhanh lên đi, ta hơi chút khôi phục một chút liền đi lên. Ninh Nguyệt, ngươi nhớ kỹ, mặc kệ gặp được chuyện gì, ta đều cùng tại bên cạnh ngươi. Hàn Thành Đào chăm chú nhìn Mục Ninh Nguyệt, trong mắt toát ra nồng đậm thâm tình, hắn biết rõ Ninh Hạo cùng nàng đều lo lắng Mục Ninh Hình sẽ đi tổn thương Tạ Bá Mẫu. Ta biết rõ. Gặp Mục Ninh Nguyệt ăn vào chữa thương đan dược bắt đầu ngồi xuống về sau, Hàn Thành Đào mới bước lên bạch ngọc cầu thang. Đợi Hàn Thành Đào đi rồi, Mục Ninh Nguyệt mở hai mắt ra, trong mắt có nồng đậm lo lắng, cũng không biết Ninh Hạo trở lại thổ nhạc đại lục chưa. Hắn cũng nhất định phải tại Mục Ninh Hinh hồi trước khi đi, đem mẫu thân mang đi. Mục Ninh Hinh đối với mẫu thân hận, nàng rất rõ ràng, bây giờ nàng thực lực cường đại như thế, nếu muốn giết mẫu thân, không ai có thể ngăn cản được. Thời gian ngày từng ngày chạy đi, trong lúc vô số tu sĩ đều bị không ngừng chuyển tống hạ cấp bậc thang. Cũng Mục Ninh Hinh cùng Mục Ninh Ý nhưng vẫn ở phía trên. Khoảng cách tiên cung đóng cửa còn một tháng nữa thời điểm, Mục Ninh Ý đang lúc mọi người trong lúc khiếp sợ bước lên thứ 73 cầu thang, trước tại hắn thứ 79 trên cầu thang, là Mục Ninh Hinh. Mục gia tu sĩ sau khi thấy, trong nội tâm đều có chút phức tạp, vui mừng đồng thời lại cảm thấy tiếc nuối. Bây giờ toàn bộ thổ nhạc đại lục người nào không biết, Mục Ninh Ý đã sớm công khai cho thấy cùng Mục gia đã không có bất cứ quan hệ nào rồi. Về phần Mục Ninh Hinh, trong nội tâm sợ là cũng thập phần cừu hận Mục gia đi. Tên kia sẽ không thật sự chính mình liền bỏ hết 81 cầu thang rồi a. Độc Cô Thương Tuyệt có chút khiếp sợ nói, muốn sớm biết như vậy, cái thanh kia cái chìa khóa nên cho ta đi. Tại Mục Ninh Hinh tỷ đệ đằng sau còn có mấy cái người đang hơn 60 bậc thang bên trên dãy rùa, trong đó có mấy cái Thiên Nhất Tông hóa thần tu sĩ. Nhị thúc, nhất định phải kiên trì đến cuối cùng. Mộ Dung Tầm Tịch ở phía dưới kích động nói. Hừ, ta xem hắn kiên trì không được bao lâu. Bạch Như Yên có chút quái gở nói, đối với cái này cái kích thương nàng, lại vượt qua phụ thân nàng Mộ Dung Hiên trong nội tâm nàng thập phần ghi hận, Đan Hoa Đạo Quân tại 50 bậc thang thời điểm đã bị chuyển xuống dưới. Bạch Như Yên, ngươi trong mồm chó nhà không ra ngả voi trở lại hả? Mộ Dung Tầm Tịch ngươi nói cái gì đó, đừng tưởng rằng là nữ nhi của trưởng môn ta cũng không dám giáo huấn ngươi. Có bản lĩnh ngươi đánh cho thử xem, ngươi muốn là đả thương ta một cọng lông măng, nhị thúc ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Tốt rồi, tất cả im miệng cho ta. Đan Hoa đạo quân lạnh lùng nói, các ngươi cũng không nhìn một chút trong này là trường hợp nào, cũng không sợ người chê cười. Không biết xấu hổ người tự nhiên là sẽ bị chê cười. Mộ Dung Tầm Tịch cười nhạo nói, ngươi Bạch Như Yên đều muốn ra tay, bất quá lại bị Đan Hoa đạo quân cho cản lại. Nếu Yên Nhi thật sự tại trước mặt mọi người đánh cho Mộ Dung Tầm Tịch, bọn họ xem như đem trưởng môn cùng Mộ Dung ra đắc tội thẳng rồi. Đột nhiên trong đám người vang lên một hồi huyên áo, chỉ thấy Mục Ninh Ý trực tiếp được chuyển đưa đến Trường Sinh Điện trước, tại hắn nhìn thoáng qua vẫn còn trên cầu thang Mục Ninh Hinh về sau, mới quay người hướng phía trong điện đi đến. Thổ hệ cái chìa khóa không phải tại Mục Ninh Hinh trên tay đấy sao? Như thế nào Mục Ninh Ý tiến vào Trường Sinh Điện? Còn có thể vì cái gì? Đương nhiên là Mục Ninh Hinh đem lệnh bài cho đệ đệ của nàng rồi. Độc Cô Thương Tuyệt Nhạt vừa cười vừa nói, tâm tình rất không tồi, Mục Ninh Ý đến cùng vẫn dùng đến thổ hệ cái chìa khóa, bằng không thì hắn sẽ tức giận đến thổ huyết. Nàng con thực hào phóng. Trong đám người một cái tu sĩ có chút ế ẩm nói. Nhiều người tu sĩ đối với Mục Ninh Hinh đem thổ hệ cái chìa khóa cho Mục Ninh Ý, đều cảm thấy có chút thổn thức, đây hai tỷ đệ cảm tình thật đúng là thâm hậu. Đã liền còn dừng lại tại Trường Sinh Điện trước Tịnh Hư Đạo Quân bốn người, trong nội tâm đối với cái này cử động cũng có chút chấn động. Bọn họ tại được đây ngũ hành cái chìa khóa thời điểm, có lẽ không nghĩ tới muốn giao cho bên người bất luận kẻ nào. Mười ngày sau, lại có mấy cái tu sĩ được truyền tống rơi xuống cầu thang, mà Ninh Hinh đang lúc mọi người sốt ruột trong khi chờ đợi, bước lên thứ 80 cầu thang. Vô biên vô tận trong hư không, lang liệt phong nhận, cực nóng hỏa diễm, xé rách trường không lôi điện từ bốn phương tám hướng rất nhanh hướng phía Ninh Hinh đánh tới, từng đạo đập nện tại trên người nàng, lưu lại giữ tận miệng vết thương. Trăm tay nghìn đắng tránh thoát những công kích này về sau, phía sau lại đột nhiên kéo tới một mảnh cực lớn sóng biển, đem nàng từ không trung trùng trùng điệp điệp đánh rơi xuống dưới, mất trọng lượng nàng, cố hết sức dây rủa lấy, thật vất vả ổn định thân hình thời điểm, trong thai lại chuyển tới thống khổ tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Đợi nàng tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn sang thời điểm, phát hiện những người kia đều là của nàng chí thân, mẫu thân trước khi chết bộ dáng, ngoại tổ mẫu hồn phách được Tư Đồ Huyền Dạ không thể không kích diệt lúc tình cảnh, Hạ Thiên Vượng hồn phi phách tán bộ dạng, từng lần một rất nhanh tại trước mắt nàng lần nữa phóng. Tại nàng nhẫn tâm nhắm mắt bị thai về sau, thoáng chốc trước mắt tình cảnh lại thay đổi, chung quanh biến thành lửa đỏ địa ngục, La Dịch thần tam huynh đệ, Tử Do, Tử Nguyên, Tử Hưng còn có Hắc Đầu lão quỷ cầm lấy tỏa ra hàn quang tỏa hồn liệm nhau nhau hướng phía nàng kéo tới. Lúc này mấy người, không biết như thế nào cái gì thực lực đi từ từ đi lên trên, sau đó như là đánh cho thuốc kích thích giống nhau, không muốn sống hướng phía Ninh Hinh công kích, thoáng chốc trên người nàng liền huyết nhục mơ hồ. Nhìn can dỡ cười to mấy người, Ninh Hinh trong mắt bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, liều mạng bên trên máu chảy không chỉ có, không ngừng ra tăng miệng vết thương, hướng phía mấy người vọt tới, toàn lực phản kích lại. Tại lưỡng bại câu thương dưới tình huống, Ninh Hinh bằng vào một cỗ sự dẻo dai, sinh sôi đem mấy người cho đánh chết. Khi bọn hắn sau khi biến mất, tình cảnh lập tức biến đổi, lại trở về vậy vô biên trong hư không. Cũng không lâu lắm, Ninh Hinh liền cảm thấy được nàng chung quanh không gian tựa hồ bắt đầu vặn mẹo, sợ tới mức nàng rất nhanh chạy xa ra. Cũng không gian vặn vẹo tựa hồ không chỗ nào không có, vô luận nàng trốn đi nơi nào, bên cạnh không gian tổng hội bắt đầu vặn vẹo. Không bao lâu, vặn vẹo không gian bắt đầu xuất hiện khe hở, như là há hốc miệng quái thú muốn nàng hấp đến đi vào bên trong, Ninh Hinh không ngừng bỏ chạy, ngay cả khẩu thở dốc thời gian đều không có. Tại nàng đã chạy trốn tới chết lặng thời điểm, phía trước xuất hiện một đạo quang điểm, Ninh Hinh sau khi thấy được trong nội tâm vui vẻ, đó là hư không ra khỏi miệng, sau đó ngay lập tức hướng phía phương hướng kia bay đi. Vừa lúc đó sau lưng truyền đến oanh long long âm thanh, Ninh Hinh nhìn lại, trực tiếp quá sợ hãi, vô biên hư không bắt đầu hướng phía nàng rất nhanh sụp xuống tới đây. Ninh Hinh lập tức sử dụng ra toàn bộ sức mạnh mà hướng phía quang điểm bay đi, a. Ở trên hư không triệt để sụp xuống thời điểm, bay vào cái kia quang điểm. Chương 383, được bảo. Chạy trốn ra vỡ toang không gian, Ninh Hinh đi tới phồn hoa náo nhiệt thế gian, như ưu hồn giống nhau, phiêu đãng tại muôn hình muôn vẻ nhân trung lúc giữa. Cảm thụ được bọn họ cả đời hỉ nộ ai ố, ngọt bùi cay đắng còn có sinh lão bệnh tử. Nhìn nguyên một đám mất đi người, nhìn nguyên một đám khác nhau nhân sinh, nỗi lòng từ lúc mới bắt đầu tức giận kích động, càng về sau tâm lặng như nước, Ninh Hinh tựa hồ cảm thấy chính nàng đi qua vô số khác nhau nhân sinh. Mở ra bình tĩnh không có sóng hai mắt, lóe ra tia sáng đại điện liền xuất hiện ở Ninh Hinh trong tầm mắt, nhàn nhạt quay đầu lại đi tới, nhìn phía dưới vậy không tính rất dài 81 đạo cầu thang, mặt lộ vẻ cười nhạt cho. Cấp thứ nhất bậc thang đến cấp 9 bậc thang là trọng lực trận. Tại càng ngày càng nặng dưới áp lực, khảo nghiệm tu sĩ nghị lực, ma luyện tu sĩ đối mặt bất luận cái gì cũng phải có kiên cường tâm tính, chỉ cần có thể khắp nơi trước 9 trên cầu thang ngốc đủ nhất định được thời gian, tu sĩ chống đỡ áp năng lực cùng thân thể cường độ đều có thể được nhất định được tăng cường. Cấp 10 bậc thang đến thứ 18 cầu thang là thủy vực. tu sĩ bao phủ tại lũ lụt ở bên trong, ngoại trừ không thể hô hấp, nghiêm trọng hít thở không thông cảm giác mãnh liệt kích thích tu sĩ căng thẳng thần kinh, còn có mãnh liệt sóng nước không ngừng kích đánh vào người, dường như thân thể cũng sẽ ở lũ lụt trong được đánh cho mảnh vỡ. Tại tùy thời đều có thể mất đi sinh mệnh trong lòng run sợ ở bên trong, lũ lụt trong còn sẽ xuất hiện tu sĩ bên người thân nhân bằng hữu, bọn họ tại đau khổ dãy rủa, cầu cứu, mặc dù là tu sĩ liều lĩnh đi tới cứu bọn họ cũng không cách nào thoát khỏi vẫn lạc số mệnh. Điều này làm cho lâm vào lúc này lĩnh vực tu sĩ sẽ cảm thấy thật sâu tuyệt vọng cùng bất lực, lúc này lĩnh vực khảo nghiệm đúng rồi tu sĩ tại đối mặt thân bằng rời đi lúc, là chưa gượng dậy nổi vẫn phấn khởi phản kháng. Thứ 19 cầu thang đến thứ 27 cầu thang, là hỏa hải vực. Cực nóng trong biển lửa, ngoại trừ khó nhịn nhiệt độ cao, còn có đủ loại huyễn hóa ra trở lại yêu thú, không ngừng tập kích lấy tu sĩ. Theo thời gian gia tăng, yêu thú năng lực sẽ càng ngày càng mạnh, số lượng cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Một mình rơi vào trùng trùng điệp điệp vây quanh tu sĩ là toàn lực lượng ứng phó chiến đấu, vẫn lựa chọn chạy trốn, đối với bọn họ tâm tình ma luyện đều có được rất trọng yếu ảnh hưởng. Thứ 28 cầu thang đến thứ 36 cầu thang, phong vực. Mãnh liệt phong bạo, lăng liệt phong nhận, khắp nơi đều là thành từng mảnh bị phá hủy phong ốc, cùng vô số bị đoạt lấy sinh mệnh mọi người, tu sĩ đã ở trong gió lốc đau khổ dãy rủa. Là xông vào phong bạo dùng thân thể ngăn chặn động gió hy sinh vì nghĩa, như vậy nên đừng đại công đức. Sau khi chết có cơ hội tiến vào thiên đạo luân hồi, vẫn làm như không thấy lạnh lùng chỉ lo bản thân an ủi, như vậy không có bất kỳ trừng phạt, nhưng sau khi chết không có thể vào luân hồi. Hoặc là tại bảo toàn tình huống của mình sau tận lực cứu vớt người khác, chết như vậy sau có thể vào luân hồi. Đây ba cái vấn đề làm phức tạp lấy lâm vào này lĩnh vực tu sĩ, khác nhau lựa chọn đối với tâm tình có khác nhau ảnh hưởng. Thứ 37 cầu thang đến thứ 45 cầu thang, lôi điện vực. Thiên kiếp, vĩnh viễn đều là tu sĩ cất bước đi tới khảm. Đây là thiên đạo đối với tu sĩ khảo nghiệm, cùng bạo lôi điện vô tình đổ xuống mà ra, lại để cho tu sĩ trong lòng run sợ, chùn bước. Tiếp tục nghịch thiên mà đi, không ý kỵ hồn phi phách tán khả năng, vẫn là trầm mặc ly khai, bình an cả đời, quyết định bởi với tu sĩ chính mình. Thứ 46 cầu thang đến thứ 54 cầu thang, tâm ma vực. Chúng sinh đều có thất tình lục dục, muốn thì không cách nào trong khống chế tâm, sớm muộn sẽ bị tâm ma cho vượt qua khống. Lâm vào này lĩnh vực tu sĩ. Ở sâu trong nội tâm được giấu ẩn nút đi đều được phóng đại, lại để cho tu sĩ trực diện chính mình xấu nhất ác một mặt, là trầm luân vẫn chém giết, tại tu sĩ một ý niệm. Thứ 55 cầu thang đến thứ 63 cầu thang, thời gian lĩnh vực. Này trong lĩnh vực, thời gian như là đã mọc cánh giống nhau, rất nhanh chạy đi, tu sĩ không có bất kỳ quấy rầy, liền như vậy lặng lặng nhìn tử vong cách mình càng ngày càng gần. Chuyện cũ trước kia từng lần một cất đi, không muốn, tuyệt vọng, khủng hoảng. Cực lớn tinh thần áp lực tràn ngập tử tại tu sĩ trái tim, khảo nghiệm lấy tu sĩ tại trực diện chính mình tử vong lúc tâm cảnh. Thứ 64 cầu thang đến thứ 72 cầu thang, không gian lĩnh vực. Không gian sức giãn, vết nứt không gian, trong không gian xuất hiện hấp động, lại để cho tu sĩ bao giờ cũng không ở vào trong nguy hiểm, tại chết lặng trong cảm thấy tuyệt vọng, tại trong tuyệt vọng đi về hướng tử vong. Thứ 73 cầu thang đến thứ 81 cầu thang, phản pháp quy chân. Không vi phạm thiên nhiên quy luật. Không vì ham muốn hưởng thu vật chất làm cho hấp dẫn, không vì tư tâm tạp niệm sở không nhiễu, khiến cho sinh mệnh trở về đến nguyên thủy thuần phát trạng thái. Có thể luyện chế giai đoạn này ma luyện tâm tình cầu thang, thượng cổ tiên nhân đúng là nhọc lòng rồi. Ninh Hinh nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, tuy rằng trong nội tâm nàng còn có rất nhiều nghi vấn, đối mặt có một số việc, cũng không có thể làm được chính thức lòng yên tĩnh như nước, bất quá nàng tin tưởng, tại sau này tu luyện trên đường, nàng sẽ dần dần biết rõ những thứ này nghi hoặc cùng không ngừng hoàn thiện chính mình. Tỷ Mục Ninh ý cao hứng đối với đi đến 81 đạo bậc thang Ninh Hinh kêu lên, có trời mới biết lúc trước hắn có lo lắng nhiều, vốn hắn còn muốn coi như là tỷ tỷ không thể đi hết cầu thang, hắn cũng có thể đem lấy được công pháp cho nàng, thật không nghĩ đến trường sinh điện này công pháp là không thể ngoại truyền. Ừ, trải qua trường sinh điện rồi hả? Trải qua rồi. Nhìn đứng ở trường sinh điện trước nhìn mình Tuệ Viễn mấy người phương trượng, Ninh Hinh nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi. Tỷ, ngươi mau vào trường sinh điện đi. Bây giờ khoảng cách tiên cung đóng cửa chỉ có 10 ngày. Mục Ninh ý gấp gáp nói. Ừ, tốt. Nói qua Ninh Hinh liền đi vào trong đại điện. Nhìn đạo màu xanh thân ảnh, trong lòng mọi người đều vô cùng thán phục. Căn cứ ghi chép lấy tiên cung sự tích bí tịch đến xem, trước đây còn chưa bao giờ có tu sĩ có thể nguyên vẹn đi đến cả đầu cầu thang. Trường sinh điện trước Tuệ Viễn phương trượng ánh mắt càng là lập lòe vô cùng. Mấy vạn năm trước, vạn Phật tâm tự một vị đắc đạo cao tăng buông tha cho đạt được thượng giới công pháp cơ hội. Đổi lấy đã được biết đến Bạch Ngọc cầu thang bí mật. 9981 đạo cầu thang, ngoại trừ ma luyện tu sĩ tâm tính lấy bên ngoài, kỳ thật còn đại biểu tu sĩ tu luyện tiến giai lúc làm cho muốn trải qua 9 đạo lôi kiếp, có thể từ tu sĩ có thể đến giai mấy nhìn ra hắn tại con đường tu luyện trong có thể đi thật xa. Tu sĩ tiến giai nguyên anh tu sĩ muốn trải qua 3 cựu lôi kiếp, tiến giai hóa thần là 4 cựu lôi kiếp, phi thăng thượng giới là 5 cựu lôi kiếp. Tuy nói không là tuyệt đối, cũng bạch ngọc cầu thang tại trình độ nhất định lên, là có thể chắc ra tu sĩ trên người tiềm lực. Không có gì bất ngờ xảy ra, Mục Ninh Hinh tỷ đệ tại sau này con đường tu luyện ở bên trong, rất có thể vấn đỉnh đại đạo. Đang lúc mọi người phức tạp trong suy nghĩ, Ninh Hinh đi vào trường sinh điện, nhìn trống trải đại điện, có chút kinh ngạc, như thế nào không có cái gì. Ngay tại nàng chuẩn bị khắp nơi dò xét một phen thời điểm, một nhún kim quang liền đem nàng cho bao phủ, mang theo nàng hướng phía đại điện đỉnh bay đi. Từ bên ngoài nhìn trường sinh điện cũng không có rất cao, cũng Ninh Hinh lại cảm thấy nàng ở bên trong phi hành một hồi lâu mới dừng lại trở lại. Dừng lại chỗ chung quanh có nhiều lóe ra tia sáng chói mắt quang đoàn. Tựa hồ cảm giác được đột nhiên xâm nhập Ninh Hinh, những cái kia quang đoàn lập tức hướng nàng tới gần, cũng vây quanh nàng không ngừng phi hành. Nhìn tình cảnh như vậy, vẻ mặt Ninh Hinh khẽ động, công pháp có lẽ ngay tại quang đoàn ở bên trong, đây là lại để cho nàng mình lựa chọn ý tứ đi. Cũng làm như thế nào chọn đây? Nếu chọn công pháp cùng mình linh căn không hợp, nàng kia không phải đi một chuyến uổng công rồi hả? Được quang đoàn sáng rõ có chút hoa mắt Ninh Hinh, dứt khoát nhắm mắt lại. Nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ trong chốc lát, lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, trong mắt một đạo kim quang xẹt qua, Ninh Hinh ngay lập tức hướng phía cách nàng xa nhất một quang đoàn đánh tới. Khi nàng tiếp xúc đến quang đoàn thời điểm, một màu xanh lá quang điểm như thiểm điện chui vào nàng giữa lông mày. A, màu xanh lá quang điểm phá tan Ninh Hinh trên người kim quang, thoáng chốc nàng liền không bị khống chế hướng phía dưới rơi xuống, tại sắp tiếp cận mặt đất thời điểm mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Chuyện gì xảy ra hả? Chỉ để ý thăng mặc kệ hạ thấp a, tốt xấu cũng lên tiếng kêu gọi đi. Ninh Hinh vô vô ngực, thầm nói. Bầu trời trường sinh điện một tấm cực lớn khuôn mặt tươi cười đột nhiên hiện ra một chút, sau đó vừa nhanh nhanh chóng biến mất, ai bảo ngươi chọn được công pháp lợi hại như vậy. Đứng ở phía dưới Ninh Hinh chỉ cảm thấy một hồi gió táp tại trong đại điện rất nhanh lướt qua, sau đó đột nhiên lại không có. Ninh Hinh ngẩng đầu nhìn chung quanh một chút, không có bất kỳ phát hiện nào, liền đi tới trong đại điện duy nhất bày đặt nam tính hình người bạch ngọc thạch khắc trước, đây chính là Bích Giao Tiên Cung chủ nhân đi. Vạn bối Mục Ninh Hinh, đa tạ thượng tiên ban cho công pháp. Đối với lên trước mắt vị này điều khắc được trông rất sống động lại khí vũ hiên ngang mỹ nam tử pho tượng, Ninh Hinh thành tâm đã bài bái, đang định lúc rời đi, từ pho tượng phía sau đột nhiên bay ra ba đồ tốt. Một khối cỡ ngón cái màu trắng tảng đá, một tay có thể cầm chặt màu xanh bình ngọc, một màu đen hộp. Cho ta. Ninh Hinh nhất thời có chút phản ứng không kịp, ngón tay chính mình, có chút kinh ngạc nhìn pho tượng hỏi, không nghĩ tới vậy ba đồ tốt rõ ràng còn thật sự cao thấp lắc lư ba cái. Ách, đà tạ thượng tiên. Ninh Hinh nuốt một ngụm nước bọt nói ra, nàng đây là gặp vận may rồi hả? Ninh Hinh rất nhanh vừa đưa tay đưa tới, tại sắp tiếp xúc đến cái kia hộp đen thời điểm, tay lại đột nhiên ngừng tại trong giữa không trung. Đối với Mỹ Nam pho tượng có chút không xác định mà hỏi, đều cho ta, vẫn chỉ có thể chọn giống nhau hả? Lúc này vậy ba đồ tốt lẳng lặng không có bất kỳ phản ứng, Ninh Hinh suy nghĩ trong chốc lát về sau, ánh mắt qua lại tại ba đồ tốt phía trên dừng lại một chút, liền hai tay mở ra, một tay hướng phía khối màu trắng tảng đá chụp tới, một tay hướng phía màu xanh bình ngọc chụp tới. Hiu. Ú làm Ninh Hinh bắt được màu trắng tảng đá cùng màu xanh bình ngọc thời điểm, cái kia màu đen hộp ngay lập tức bay đến pho tượng phía sau đi. Thật đúng là không thể toàn bộ cầm, may mắn ta thông minh. Nhìn bay đi hộp đen, Ninh Hinh vừa cười vừa nói, đa tạ thượng tiên ban thưởng bảo vật. Rồi hướng lấy pho tượng đã bái bái về sau, liền xoay người rời đi đại điện. Chương 384, kỳ quái hắc thủy xương trắng. Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt đi ra trường sinh điện Ninh Hinh, Mục Ninh Ý lập tức đi tới, có chút gấp gáp hỏi, tỷ, ngươi bắt được công pháp sao? Đương nhiên. Ninh Hinh vừa cười vừa nói. Hô hào Mục Ninh Ý thở dài một hơi, thật tốt quá. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua còn dừng lại tại bạch ngọc trên cầu thang Cô Thiên Lăng, mấy người Mộ Dung Hiên, cùng phía dưới còn thừa không nhiều lắm quan sát tu sĩ. Ninh Hinh đối với Mục Ninh Ý hỏi, tiên cung có phải hay không muốn đóng cửa? Ừ, chỉ có 7 ngày rồi. Vậy còn chờ gì, chúng ta cũng nhanh lên ly khai đi, đi tìm nhìn có cái gì không bảo vật. Tốt, tiên cung 1 vạn năm mới mở một lần, bên trong có lẽ sinh trưởng rất nhiều cao giai linh dược. Mục Ninh Ý nói ra, cái kia khuyết trương rộng gần mạch thuốc tắm hắn thế nhưng là vẫn luôn tại ngâm, tiến giai hóa thần về sau, muốn dùng đến rất nhiều cao giai linh dược, vì những linh dược này, những năm này hắn cũng không ít chạy ngược chạy xuôi. Đi thôi. Còn chờ tại cầu thang phía trước tu sĩ liền chứng kiến một thanh một kim hai đạo thân ảnh rất nhanh bay khỏi trường sinh điện. Mục gia tổn thất ta. Nhìn vậy hai luồng ly khai thân ảnh, Liêu Tịnh đạo quân tiếc nuối nói. Chúng ta phụ đại ca nhờ vả, nguyên bản hắn phi thăng lúc trước liền lo lắng Mục Khiêm, mới đang tại Mục gia mọi người tự mình chỉ đạo Ninh Ý, không nghĩ tới cuối cùng là, Ninh Ý còn không có tiếp nhận mục gia tộc trưởng vị. Tuy rằng Ninh Vũ làm được cũng không tệ, cũng tư chất cùng năng lực vẫn kém chút ít. Liễu Ngộ Đạo Quân cũng có chút thở dài nói ra. Cũng trách ta đám lúc trước đối với Mục Khiêm yên tâm được quá sớm, đây mới có sau đó một loạt sự tình. Hừ, rất nên quái dị đúng là cái kia không có đầu góc Mục Dương, còn có cái kia quái sự tình tình tạm như ý. Nếu La Tĩnh không chết, có lẽ Mục gia cùng Ninh Hinh Ninh Ý cũng sẽ không huyên náo như vậy cương. Liễu Ngộ Đạo Quân tức giận nói. Nói đến đây, ta ngược là có chút quan tâm rồi, lấy Ninh Hinh tính tình, sát hại mẫu thân của nàng người nàng là sẽ không bỏ qua. Mục Khiêm, Mục Dương ngược lại là không cần lo lắng, nàng như thế nào cũng sẽ cố kỵ nhân luân cương thường, sẽ không đối với cha mình ra xuất thủ, cũng tạm như ý liền khó nói.